thức phạm vi. Cơ Hiểu Nghiêu âm âm cười, hắc hắc, bọn họ kỳ thật có thể áp dụng nhất buồn biện pháp, chính là trực tiếp ở sâu dưới lòng đất đào địa đạo lóe người. Tuy rằng cái này biện pháp thoạt nhìn thực không hoa lệ, nhưng là lại là nhất thực dụng, bởi vì từ địa đạo đào tẩu không chỉ có thể che đậy rất linh lực dao động, tính giới so còn đặc biệt cao. Chỉ cần địa đạo không bị phát hiện, liền có thể không ngừng đem tu sĩ hướng Phượng Hoàng Thành phương hướng vận chuyển qua đi. Hơn nữa quân địch khẳng định sẽ không phỏng đoán đến bọn họ sẽ sử dụng như thế không có kỹ thuật hàm lượng chạy trốn mưu lược. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ chân bóng tiểu cằm, thầm nghĩ, biện pháp có, kia hiện tại cũng chỉ dư lại một nan đề, đó chính là thời gian. Muốn đem 30 vạn tu sĩ bất động thanh sắc hộ tống đến Phượng Hoàng Thành, công trình lượng đại, yêu cầu thời gian cũng nhiều. Kỳ thật, muốn đem thời gian kéo một kéo vẫn là có thể, cái gì minh tu sản đạo, ám độ trần thương, cái gì kim thiền thoát xác đều là có thể dùng biện pháp. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu đem hoặc địch, chạy thoát chờ sở hữu công việc đều trải vớt lần thứ ba sau, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm nhịn không được rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, vài lần nguy cơ trực tiếp đem tỷ bức thành nội tâm 18 con âm như ra, thật đúng là hô a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới một cái thực lệnh người ta nghi ngờ sự tình, đó chính là Sơ Mạch Mỹ Nam ở tu chân giới chính là lấy dồn dập chiến thắng sưng, chính là vì cái gì nàng lại một chút cảm thụ không đến hắn thông tuệ tuyệt luân gần như yêu nhu lực đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, dựa chi, hiện tại thời gian cấp bách, sự tình gấp gáp, nàng tạm thời không cùng hắn tính sổ, chờ lần này nguy cơ qua đi, nhất định phải hảo hảo thẩm vấn rõ ràng mới được. Vừa ra Lang Lung Thiên Phủ, Cơ Hiểu Nghiêu liền thẳng đến tường thành chỗ, đem Sơ Mạch Mỹ Nam cùng một chúng ngũ hành trấn cao tầng trực tiếp kéo dài tới thành chủ phủ chính sảnh, một lần nữa thương nghị lần này địch tập công việc. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu đem chí mạng bại lộ nói thẳng ra là lúc, ngũ hành trấn một chúng tu sĩ tất cả đều bộ mặt trắng bệnh, sắc nếu cho tàn. Mà Sơ Mạch Mỹ Nam chỉ là nhướng nhướng mày, không ngôn ngữ, sáng nếu sao trời con ngươi bay nhanh hiện lên một mặt tán thưởng. Nhìn thấy Sơ Mạch Mỹ Nam thần sắc, nàng nào còn có không rõ, gia hỏa này nói rõ chính là trong lòng hiểu rõ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đem trước mắt thứ này cấp bóc chết, kia chính là sống sờ sờ 30 vạn mạng người a, há nhưng trò đùa. Sơ Mạch chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, rất có ý vị hỏi, tiểu muội, chúng ta đây hiện giờ nên làm thế nào cho phải đâu? Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết tàn nhẫn liếc hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, một chữ, trốn. Tiểu muội, như thế nào trốn? Trước từ kim loại tính tu sĩ phụ trách ở sâu dưới lòng đất đào địa đạo, thổ thuộc tính tu sĩ phụ trách củng cố địa đạo an toàn tính, mặt khác thuộc tính trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ tác phụ trách hộ tống người già phụ nữ và trẻ em từ địa đạo đào tẩu. Vì ổn định nhân tâm, ngũ hành thành chủ cũng muốn đi theo cùng nhau từ địa đạo đào tẩu. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ cùng mặt khác hóa thần kỳ tu sĩ toàn bộ lưu tại ngũ hành trấn nỗ lực chống cự tà tu tập kích. Một phương diện là vì từ địa đạo đảo tẩu tu sĩ tranh thủ thời gian, một phương diện là vì mê hoặc địch nhân, đừng làm bọn họ phát hiện dưới nền đất chỗ sâu trong động tĩnh. Lưu lại tu sĩ an nguy, ta cũng đều có an bài, các ngươi không cần lo lắng. Cơ Hiểu Nghiêu nói đơn giản một chút nàng an bài, Sơ Mạch Mỹ Nam trực tiếp đánh nhịp tán thành. Mà mặt khác tu sĩ bởi vì nghĩ không ra càng tốt biện pháp cũng toàn bộ đồng ý nàng cái này không hoa lệ lại thực dụng biện pháp. Thấy mọi người đều gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp đem nàng ở Lang Lung Thiên Phủ suy nghĩ cặn kẽ qua đi mọi người trách nhiệm an bài cấp đã phát đi xuống, trong đó còn bao gồm tránh đi các loại thành trấn hộ pháp đại trận chờ chướng ngại địa đạo khai quật lộ tuyến. Lúc trước Mạch nhìn thấy nàng kế hoạch thư khi, đáy mắt chỗ sâu trong nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt kinh người quan mang, quả nhiên Cơ tiểu muội là một người hiếm có mưu lược chiến tướng a. Thông qua thảo luận, bọn họ tuyển định thành chủ phủ ngoại tập hội quảng trường làm khai quật khởi điểm, mà kim loại tính tu sĩ khai quật trong quá trình sinh ra bùn đất, toàn bộ cất vào ngũ hành đạo nhân cung cấp cực phẩm không gian giới chung. Vì không cho hợp thể kỳ tà tu nhận thấy được trong đó động tĩnh, bọn họ riêng khai quật tới rồi dưới nền đất chỗ sâu trong 1000 mét địa phương, lại bắt đầu một đường hướng Phượng Hoàng Thành phương hướng khai quật địa đạo. Mặt khác thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tác phụ trách bất động thanh sắc triệu tập ngũ hành trấn tu sĩ mang lên toàn bộ thân gia tiến vào địa đạo, cự không rời đi ngũ hành trấn ái trấn tu sĩ trực tiếp gõ vượng mang đi. Chờ khai quật trộm đi công việc đi lên quỹ đạo, ly tả tu quân địch tập thành chỉ còn một canh giờ. Biết Sơ Mạch thứ này không đáng tin cậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là tượng trưng tính hỏi một chút hắn ý kiến, liền trực tiếp ra lệnh. Từng điều mệnh lệnh đâu vào đấy truyền xuống đi, sau đó bị thuận lợi chấp hành. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc lỏng nửa khẩu khí, sau đó phân phó lưu lại một chúng tu sĩ dựa theo nàng mệnh lệnh trực tiếp đối ngũ hành trấn tiến hành đại tu sửa. Nên hủy liền hủy, nên kiến liền kiến, ở vốn có hai cái phòng ngự trận pháp thượng lại tăng thêm một cái đại trận, chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ ngũ hành trấn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Phàm là không có tiến vào địa đạo hoặc là lưu thủ tu sĩ trên mặt đều hiện ra một mặt không đành lòng, đây chính là sinh bọn họ dưỡng bọn họ địa phương A. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, có thân ở chỗ mới là căn. Sau nửa canh giờ, 18,000 danh tà tu quân địch rốt cuộc mang theo hung manh thái độ cường thế đột kích. Thông qua tường thành phía trên hiện lên ngọc, Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy lĩnh quân chính là một người diện mạo cực độ âm nhu nam tử, mặt sau kim đàn quân địch mỗi người hung thần ác sát, thế tới rào rạt. Liên ở bọn họ tính toán điên cuồng hét lên muốn công tiến ngũ hành trấn là lúc, bọn họ tao ngộ một loạt ngoài ý muốn tập kích, này vì lưu thủ một chúng tu sĩ thắng được không ít tin tưởng. Liên ở bọn họ tiến vào ngũ hành trấn phạm vi 100 dặm khoảng cách khi, Biển Sao đạo nhân trực tiếp thúc dục thất phẩm Huyền Thiên Hậu thổ kỳ, nháy mắt áp chế phạm vi 100 dặm nội hóa thần kỳ tu vi dưới tu sĩ ngự kiếm phi hành. Nháy mắt, một vạn nhiều danh tu sĩ bông chốc từ không trung rơi xuống trên mặt đất, kia trường hợp thật đúng là cực kỳ đồ sộ a. Hảo đi, lúc này mới gần là bắt đầu mà thôi. Tiện đà không ít rơi xuống tà tu bởi vì không lưu ý bị hít vào lục phẩm đại nghịch ngũ hành bảo tháp, sau đó lại bởi vì công kích không lo, trực tiếp có không ít tu sĩ đương trường tòi mạng. Mà những cái đó không có bị hít vào lục phẩm đại nghịch ngũ hành bảo tháp tu sĩ cũng cực kỳ bi kịch, bởi vì chờ đợi bọn họ chính là tứ giai thực thi hoa cùng hung tàn đầm lầy phi thàn lằn. Đương hợp thể kỳ tà tu giận tí mặt, trực tiếp trổ hết tài năng, đem thực thi hoa cùng đầm lầy phi thàn lằn cấp tiêu diệt khi, Cơ Hiểu Nghiêu hơn 20 viên bom các bảo bối không hề dự triệu trực tiếp đem tà tu quân địch cấp nổ bay, trong đó còn cùng với dính kịch độc ngàn năm bụi gai thiết thứ chờ vô số nhìn như không thấy được lại phi thường chí mạng tiểu ngọn ý. Đương bi kịch tà tu quân địch thật cẩn thận lần thứ hai tới gần, bị sơ mạch Mỹ Nam triệu hoán lại đây 3,000 chỉ tam giai yêu thú, 200 chỉ tứ giai yêu thú vui mừng chạy vội ra tới, trực tiếp mở ra buồn máu mồm to, tiến hành rồi huyết tinh trọng khẩu cùng ăn. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bình tĩnh quay đầu đi, giả ý thập phần quan tâm thị sát ngũ hành trấn tu sĩ thổ độn rời đi. Sơ mạch tắc nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu khoe miệng, này hết thể huyết tinh trọng khẩu kế hoạch giả giống như chính là tiểu muội đi. Chương 84 liên hoàn kế. Trăng mở sao thưa, đêm lạnh âm trầm. Ngũ hành trấn trước 100 dặm nội đều lạc đầy máu tươi giàn rủa tà tu thi thể, mùi máu tươi che kín không trung, yêu thú điên cuồng hét lên thanh, gặm cắn thanh không ngừng ở trong đêm đen tiếng vọng, còn bí mật mang theo không ít ở vào trọng thương tà tu phát ra tiếng thở dốc cùng đau tiếng hô. Không nói một chúng tà tu quân địch bị dọa đến trắng bệnh sắc mặt, ngay cả ngũ hành trấn không ít tu sĩ cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Bởi vì tu sĩ nhân số cùng thực lực cách xa khác biệt, cuồng vọng tự đại huyết biên môn tà tu cũng không từng nghĩ đến ngũ hành trấn tu sĩ sẽ biết bọn họ sẽ ở vào lúc canh ba đánh lén, càng chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ trước tiên liền làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Bởi vậy, lần này đánh lén không chỉ có không có lấy được trong dự đoán đại hoạch toàn thắng, còn bởi vì đại ý khinh địch, một vạn kim đan kỳ tà tu ở liên tiếp bấy dập chung đánh mất tánh mạng. Kinh song cực giới một hàng, huyết biên môn đã đánh mất hơn 2 vạn kim đan kỳ tu sĩ, huyết biên môn thiếu môn chủ cùng một chúng hợp thể kỳ trưởng lão sắc mặt đều là âm trầm như mực. Nhìn thấy giống nhau như lúc ngàn năm bụi gai thiết thứ, bọn họ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, doanh địa nội tập kích căn bản chính là ngũ hành trấn những cái đó đáng giận tu sĩ thiết hạ bấy dập. Nguyên lai bọn họ kế hoạch sáng sớm cũng đã bị địch nhân biết hiểu. Âm nhu nam tử quanh thân phát ra âm hàn cơ hồ đều có thể đem không khí đông lại, từ khoe miệng bài trừ một tia độ cung, ở đêm lạnh trùng cao giọng tuyên bố mệnh lệnh nói, Nguyên Anh kỳ tu vi dưới toàn bộ lui về phía sau, tất cả trưởng lão toàn bộ tiến lên, cần phải ở 15 phút nội đánh hạ ngũ hành trấn, sau đó tàn sát dân trong thành. Âm trầm tàn khốc tàn sát dân trong thành hai chữ không ngừng ở đêm lạnh trùng tiếng vọng, không ít nghe được này từ ngũ hành trấn tu sĩ đột nhiên đánh một cái dùng mình, trắng bệnh sắc mặt chuyển vì trắng bệnh. Những cái đó còn tại xếp hàng từ địa đạo rời đi tu sĩ cũng là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đều nhịn không được đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người, hy vọng hai người bọn họ có thể nói một ít an ổn nhân tâm lời nói. Đứng ở tường thành phía trên Cơ Hiểu Nghiêu híp lại đôi mắt, đan môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, nghe nói huyết biên môn mấy cái canh giờ trước đã chết 12,000 danh kim đan kỳ tà tu, lại liền địch nhân một tia tung tích đều tìm không được. Mà hiện tại càng là liền ngũ hành trấn đại môn đều còn không có sơ đến, liền đã chết 10,000 danh kim đan kỳ tu sĩ, nguyên lai tả tu quân địch đều là như vậy bất kham một kích, thật đúng là làm người thất vọng a. Tâm tắc, còn 15 phút nội đánh hạ ngũ hành trấn đâu, thật đúng là rong rạc a. Nếu là huyết biên môn không thể ở 15 phút nội đánh hạ ngũ hành trấn, chẳng lẽ thiếu môn chủ còn tính toán mổ bụng tự sát sao? Suy, nếu không tính toán mổ bụng tự sát, liền mời nói tiếng người, đừng lao nói một ít xúc sinh đều sẽ không nói lời nói. Đến nỗi tàn sát dân trong thành, hắc hắc, thiếu môn chủ thật đúng là hài hước a. Tận nói một ít chê cười tới đậu chúng ta chơi. Suy, ta xin khuyên thiếu môn chủ một câu, ngươi vẫn là chờ sờ đến chúng ta ngũ hành trấn cửa thành lại đến nói này đó lời nói ngu xuẩn tới đầu chúng ta bật cười đi. Cơ Hiểu Nghiêu từng câu từng chữ nói, chính là đang nói chuyện gian cũng tận lực ở kéo dài thời gian, nhưng là trong giọng nói kiêu ngạo khinh miệt thật có thể tức chết cá nhân a. Nàng lời nói rơi xuống, ngũ hành trấn không ít tu sĩ đều nhịn không được phụt một tiếng bật cười, cơ tiên tử kiêu ngạo hương ngạnh tiểu bộ dáng thật đúng là khoe khoang đến đáng yêu a. Cười qua đi, ngũ hành trấn tu sĩ trong lòng đều an ổn không ít, cũng không phải là sao. Ta tu quân địch lại lợi hại thì thế nào? Hiện tại còn không phải liền ngũ hành trấn cửa thành đều còn không có tới gần sao. Âm nhu nam tử trong lòng nổi trận lôi đình, hung hăng lánh liếc Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nói, ngươi chết chắc rồi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, xinh đẹp cười, tiện đà vẻ mặt tiếc hận nói, tấm tắc, cùng ta nói lời này người đều đã chết đâu. Thiếu môn chủ, ngươi nhưng nhất định phải bảo trọng a. Rốt cuộc thời buổi này giống ngươi như vậy vừa nói lời nói khiến cho người nhịn không được bật cười nhân tài rất ít. Nhìn thân xuyên một bộ ngắn gọn mỏng la trường bào, tuyệt sắc thanh linh cơ tiểu muội, nghĩ đến những cái đó từ nàng anh hồng cái miệng nhỏ phun ra sắc bén ngôn ngữ, sơ mạch mỹ nam nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sao trời lộng lẫy con ngươi lại hiện lên một mặt ý cười, nhân gia huyết biên môn thiếu môn chủ sắc mặt đều đen lại lục, tiểu muội như vậy xác định tà tu quân địch sẽ không thẹn quá thành giận, tiện đà thực lực bùng nổ sao? Nói tiểu muội này âm độc đáng yêu yêu nghiệt tính tình rốt cuộc là như thế nào trưởng thành đâu. Lang Lung Thiên Phủ, Liên Hoa Đình. Liếc Thiên Phủ ngoại thú vị cảnh tượng, Hạ Đào Ly mị hoặc Khuynh Thành Hồ Ly con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, ngạch tế chu sa cũng đỏ tươi không ít, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Nghĩ đến tiểu Nghiêu Nghiêu đào địa đạo chạy trốn cùng các loại ngăn địch chủ ý, Hạ Đào Ly môi mỏng hơi câu, kỳ thật tiểu Nghiêu Nghiêu đầu thực thông minh, chính là gặp chuyện thời điểm thói quen ỷ lại người khác, lười đến suy nghĩ, nhưng là nếu không có người ỷ lại thời điểm, nàng cũng có thể xinh đẹp khởi động toàn bộ đại trường hợp. Nhìn lướt qua ở hợp thể kỳ tà tu uy áp dưới vẫn như cũ vẻ mặt bình chân như vại tiểu Nghiêu Nghiêu, Hạ Đào Ly gom lại một đầu như thác nước giống nhau tóc đen, lười nhắc cười, vẫn là chiến tranh cũng có thể làm người trưởng thành, xem ra hắn đến sửa lại hắn ái sủng dưỡng toa thuốc cán mới được a. Nhìn thấy hợp thể kỳ tà tu xúc thế chờ phân phó, sơ mạch thần thức khống chế được còn dư lại 1000 nhiều chỉ tam giai yêu thú, 100 nhiều chỉ tứ giai yêu thú, đem chúng nó một lần nữa triệu hoán hồi vây thú trận. Ở Cơ Hiểu Nghiêu truyền âm hạ, lợi dụng tứ giai yêu thú bố trí tân ngũ phẩm tiểu tu La Huyễn sát trận, này trận pháp ít nhất có thể vây khốn 10 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Âm nhu nam tử con ngươi đều tức giận đến huyết hồng một mảnh, đột nhiên vung tay lên, 6 gã sắc mặt không tốt hợp thể kỳ tà tu đống chốc bay đến ngũ hành trấn cửa thành phía trước vài dặm vị trí, bắt đầu nhất nhất phá hư những cái đó giấu giếm bây giờ, dư lại một người hợp thể kỳ tà tu tắc gần nấp ở huyết biên môn thiếu môn chủ bên cạnh hộ vệ. Mà mặt khác hóa thần kỳ tà tu liền phụ trách đem bị thương tà tu nhất nhất cứu trở về tới, với ngũ hành trấn 100 dặm bên ngoài địa phương an trí hảo. Tu sĩ cấp cao sức chiến đấu chính là không giống nhau, kia 6 gã hợp thể kỳ tà tu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó sắc bén có thể chí nguyên anh kỳ tu sĩ vào chỗ chết bấy dập liền dễ dàng bị hủy rớt. Bị hít vào lục phẩm đại nghịch ngũ hành bảo tháp nội tà tu đều bị cứu ra tới. Ngay cả thất phẩm huyền thiên hậu thổ kỳ cũng bất quá nửa khắc trung liền ở 3 gã hợp thể kỳ tà tu công kích hạ hoàn toàn chi trả, mà phụ trách thúc giục huyền thiên hậu thổ kỳ biển sao đạo nhân cũng bởi vậy mà bị trọng thương. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hoảng hốt, khỏe miệng ngậm một mặt bình tĩnh khinh miệt độ cung, trong lòng lại là sốt ruột không thôi, tuy rằng đã chết không ít kim đan kỳ tà tu, nhưng là quân địch trung tu sĩ cấp cao vẫn có 7 tên hợp thể kỳ tà tu, 20 danh hóa thần kỳ tà tu cùng 210 mấy danh nguyên anh kỳ tà tu. Hơn nữa, cứ việc nàng đã tận lực đánh giá cao hợp thể kỳ tà tu thực lực, nhưng là lại lần nữa trực diện hợp thể kỳ tà tu như thế sắc bén thủ đoạn, trong lòng vẫn là không tự chủ được bước lên khởi một mặt không thể chiến thắng khủng hoảng, nàng thật đúng là bình tĩnh không được a. Nhìn thấy trong đó một người xách theo một mặt đen nhánh bắt quái kính hợp thể kỳ lão nhân tà tu đứng ở ngũ hành trấn hộ pháp thái âm kỳ môn đại trận trước mặt, Cơ Hiểu Nghiêu áp xuống trong lòng không bình tĩnh, khép lại đôi mắt. Trong lòng sáng tỏ tên này bắt quái kính lao nhân hẳn là chính là tên kia đang ở tà tu quân địch trận pháp tông sư. Nay lục phẩm thái âm kỳ môn đại trận chỉ là ngũ hành trấn đệ nhất trọng hộ pháp đại trận, lúc sau còn có đệ nhị trọng thất phẩm hôn nguyên vô cực càn khôn trận, nay bắt quái kính lao nhân không dễ dàng như vậy liền thu phục Lý Thật Ngũ trưởng lão đắc ý đại trận. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng an tâm một chút, ngắm liếc mắt một cái đang ở chữa thương một chúng kim đan kỳ tà tu, khóe miệng lộ ra một mạt lạnh lẽo độ cung. Nàng không nhanh không chậm lấy ra hồ ly sư thuốc hữu nghị đưa tặng phi phàm thất huyền cầm, thất khiếu vô âm cầm, lại từ không gian xách ra một chương điêu long tử đàn cầm án, đem cầm phóng bình, chậm rãi ngồi xuống, đối với tường thành ở ngoài âm nhu nam tử nhàn nhạt nói, thiếu môn chủ, hiện tại mau đến 15 phút, nhưng giống như huyết biên môn còn không có đánh hạ ngũ hành trấn đâu. ta phỏng chừng đến sáng mai vạn vật sơ tỉnh, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời điểm, không chuẩn thiếu môn chủ nên bị các ngươi môn phái phế tài hợp thể kỳ tà tu tức giận đến mổ bụng tự sát. Tấm tắc, ngươi ta tốt xấu ở tối nay có gặp mặt một lần, khiến cho tiểu nữ tử vì ngươi đạn thượng một đầu tử thần yên giấc khúc đi. Nhìn thấy cơ tiểu muội ngồi ở cầm án trước khi, sơ mạch là thật sâu chấn kinh rồi, hắn cho rằng tiểu muội chỉ biết rút kiếm chém người hoặc là nghĩ biện pháp tâm nhân, không thể tưởng được nàng cư nhiên còn sẽ đánh đàn. Tiểu muội, ngươi còn sẽ đánh đàn a? Sơ mạch nhịn không được truyền âm hỏi. Đương nhiên. Cơ hiểu nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, đây là cái gì tìm kiếm cái lạ ngự khí a? Tiểu muội, ngươi lúc trước như thế nào sẽ nghĩ đến học cầm đâu? Nàng vì cái gì sẽ học cầm? Nghĩ đến hồ ly sư thúc theo như lời yểu điệu thục nam, cầm sắc hữu chi, cơ hiểu nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, liếc xéo liếc mắt một cái bắt quái sơ mạch mỹ nam, nhàn nhạt truyền âm nói, tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm. Đương mấy cái âm khởi thời điểm, sơ mạch liền nhịn không được khỏe mắt run rẩy, này nơi nào là cái gì dùng để tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm cầm khúc ca, nói rõ chính là nhiễu loạn địch nhân tâm cảnh thập diện mai phục cuồng loạn khúc ca. Đồng thời, sơ mạch trong lòng dâng lên một mạt đoán trước bên trong cảm khái, quả nhiên hắn liền không nên quá nhiều chờ mong, tiểu muội học cầm tuyệt đối không phải vì nung đúc tình cảm, mà là đối với giết địch bảo mệnh một môn thập phần am hiểu a. Tiểu muội mới 15-16 tuổi đi, nàng lại như thế nào làm được như vậy yêu nghiệt đâu. Cơ hiểu nghiêu thả chậm hô hấp, thon dài mà trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền, vỗ nổi lên tầng tầng phiếm gợn sóng tiếng nhạc. Tiện đà tạch một chút, ung tùn ngón tay ngọc ở cầm huyền thượng bay nhanh đàn tấu, chỉ pháp đã mau tới rồi làm người hoa cả mắt tốc độ, tiếng đàn sắc nhọn, ngẩng cao, lại không đột ngột, có pháp bảo thanh, minh tiếng trống, kiếm nọ thanh, yêu thú điên cuồng hét lên thanh, chí lớn kịch liệt. Này sắc nhọn tiếng đàn phối hợp nàng sớm đã thả xuống ở tường thành 100 dặm trong phạm vi, vô thanh vô sắc có thể ăn mòn tâm thần tán. Nháy mắt lại ở tà tu quân địch chung nhấc lên một trận gió vũ. Tại đây giống như quần ma loạn vũ truyền xa tiếng đàn chung, đang ở chữa thương kim đan kỳ tà tu trong kinh mạch linh lực bạo động, khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên hộc ra một mồm to máu tươi, tiện đà bưng kín chính không ngừng ra tốc nhảy lên ngực, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tứ chi vô lực. Còn có không ít không có bị thương nguyên anh kỳ tà tu tại đây tiếng đàn kích thích hạ đôi mắt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn, hướng đồng môn sư huynh đệ giơ lên giết chóc phi kiếm. Ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng nhịn không được sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, có thể thấy được cơ hiểu nghiêu hun đúc hơn 50 năm cầm nghệ sắc thật bất phàm. Tà tu quân địch chung lại là một mảnh hỗn loạn, trong đó đang chờ đợi phá trận, không có đã chịu ảnh hưởng hợp thể kỳ tà tu còn lại là trong cơn giận dữ, bọn họ nếm thử các loại phòng ngự pháp bảo trận pháp, đáng tiếc lại căn bản tìm không thấy có thể hữu hiệu chống đỡ nàng kia sở đàn tấu vô cùng bất nhập tiếng đàn đối kim đan kỳ đệ tử thần thức công kích. Cuối cùng chỉ phải xuống tay chụp hôn mê những cái đó ở sắc nhọn tiếng đàn hạ phát cuồng kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đệ tử. Liên tính như thế, cũng có 1000 nhiều danh bị trọng thương kim đan kỳ đệ tử ở bỗng nhiên bạo khởi ngẩng cao tiếng đàn chung đánh mất sinh mệnh. Âm nhu nam tử càng là sân mục nghiến răng, chỉ hận không được đem kia trên tường thành đánh đàn nữ tử huyết nhục cấp sinh sôi hút thành thời khô. Một khúc tẫn, quét đến tà tu quân địch lại cút 1000 nhiều danh tu sĩ, cơ hiểu nghiêu dơ lên một mặt cười khẽ, tiện đà nhàn nhạt nói: Không biết thiếu môn chủ đối tiểu nữ tử này một khúc tử thần yên giấc khúc còn vừa lòng sao. Kỳ thật, chiêu thức ấy thập diện mai phục cũng không phải cơ hiểu nghiêu nhất am hiểu, bởi vì chân chính thất khiếu vô âm cầm dùng để giết người là lúc, nó là vô âm. Nhưng là cơ hiểu nghiêu vì lưu một tay sát chiêu, cho nên cũng không có dùng ra nàng thập phần công lực, tựa như hồ ly sư thúc dạy dỗ như vậy, chỉ có đương nàng ở vào nguy ở sớm tối thời điểm, mới có thể đem chính mình át chủ bài toàn bộ lượng ra tới. Mà hiện tại còn không xem như nghìn cân treo sợi tóc. Cấp bách thời điểm, bởi vậy, cơ hiểu nghiêu còn để lại không ít sau chiêu. Liếc khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo đáng giận đến không được cơ hiểu nghiêu, âm nhu nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, chờ thành phá là lúc, ngươi liền chờ bị thiên đao vạn quả đi. Cơ hiểu nghiêu chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt nói, như thế nói, thiếu môn chủ các ngươi nhưng nhất định phải mau chóng công thành Nga. Bằng không, một canh giờ sau chờ già Lam môn tam vạn viện quân đã đến, các ngươi liền không có đem ta thiên đao vạn quả cơ hội. Nghe được già Lam môn có tam vạn viện quân đã đến. Âm nhu nam tử đôi mắt trấn mắt, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt tâm trầm, hư lạnh nói, hừ, già Lam môn nếu có viện quân đã đến, các ngươi liền sẽ không đem song cực giới sở hữu tu sĩ đều chuyển rời đến Phượng Hoàng Thành. Cơ hiểu nghiêu không sao cả nhún vai, nói, thời buổi này, ta thật vất vả nói một câu lời nói thật, các ngươi như thế nào liền không tin đâu. Liền ở hai người khi nói chuyện, một người hóa thần kỳ tà tu kinh hỉ nói, khởi bẩm thiếu chủ, ngũ hành chấn hộ pháp đại trận thái âm kỳ môn đại trận đã bị từ trưởng lao phá rớt. Âm nhu nam tử tức khắc đại hỉ, đối với cơ hiểu nghiêu cười lạnh nói, hừ, mặc kệ già Lam môn có hay không viện quân, ta biết ngươi liền sắp bị thiên đao vạn quả. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, giống lớn nói, toàn thể ngũ hành trấn tu sĩ toàn bộ rút lui tường thành. Cơ Hiểu Nghiêu vừa dứt lời, tường thành phía trên một chúng tu sĩ nhanh chóng rút lui về tới thành chủ phủ nội, chờ đợi thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn trận khởi động phòng ngự. Vì thận phòng có trá, ở âm nhu nam tử ý bảo hạ, xách theo bát quái kính hợp thể kỳ tà tu từ trưởng lão đầu tiên tiến vào cửa thành nội, ai biết lại tao ngộ đến từ tiểu hắc cùng tiểu kim khẽ không tiếng động sắc đánh lén, đột nhiên bị trọng thương. Nhìn thấy tiểu hắc cùng tiểu kim thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng giơ lên một mặt cười gian. Hắc hắc, nàng mục tiêu chính là kia chỉ xách theo bát quái kính đáng giận trận pháp tông sư. Chương 85 đại sư tỷ không phải như vậy dễ làm tích. Đêm khuya tĩnh lặng, ngọn đèn dầu ra rời. Thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn trận phòng ngự đã khởi động, mà đối phương hợp thể kỳ trận pháp tông sư cũng bị trọng thương, Cơ Hiểu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem đào địa đạo chạy thoát kế hoạch cùng Ngụy Thật trưởng lao truyền đặt sau, Cơ Hiểu Nghiêu mang theo một chúng ngũ hành trấn nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ vẻ mặt bình tĩnh thong dong một lần nữa bước lên tường thành phía trên. Ngụy Thật trưởng lão nghe nói Cơ Hiểu Nghiêu chủ ý sau, cũng cho khẳng định, cũng làm Ly Phượng Hoàng thành khoảng cách xa xôi thành trấn cũng áp dụng cái này biện pháp. Mà khoảng cách so gần đều vẫn là từ Già Lam môn đệ tử hộ tống đến Phượng Hoàng thành, mục đích chi nhất chính là vì che giấu tả tu quân địch. Kỳ thật, đào địa đạo chạy thoát cũng chỉ có nửa năm mùa mưa nửa năm tình song cực giới có thể thấu hiệu, bởi vì nó thổ chất tương đối tới nói, tương đối mềm mại, dưới nền đất chỗ sâu trong cực nhỏ cứng rắn khoáng thạch, có thể thông hành không bị ngăn trở. Mà giống khoáng sản tài nguyên cực độ phong phú liệt quang giới liền không được, bởi vì tu sĩ cực phẩm phi kiếm căn bản là đào không mặc những cái đó cứng rắn khoáng thạch. Liếc xéo liếc mắt một cái đang ở ngũ hành trấn cửa thành trước nỗ lực giải trận hợp thể kỳ tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười, khoe khoang nói, thiếu môn chủ, 30 phút đều đã qua đi, vì cái gì huyết biên môn còn không có công phá ngũ hành trấn đâu. Tấm tắc, nên không phải là thiếu môn chủ lương tâm phát hiện, đột nhiên cảm thấy tiểu nữ tử đặc biệt đáng yêu mê người, luyến tiếc đem tiểu nữ tử thiên đao vạn quả đi. Hắc hắc, nói cho thiếu môn chủ một cái tin tức tốt đi. Vì cảm ơn thiếu môn chủ tạo thành tiểu nữ tử trận chiến mở màn đại thắng ưu tú công trạng, tiểu nữ tử riêng đem tối nay một trận chiến cảnh tượng chế thành có thể không ngừng phục chế hiện lên ngọc, sau đó không lâu tu chân giới cùng tà tu giới đều sẽ miễn phí truyền lưu tối nay một trận chiến hiện lên ngọc, đến lúc đó toàn tu chân giới cùng tà tu giới tu sĩ đều có thể kiến thức đến huyết biên môn thiếu môn chủ bình tĩnh cơ trí Nga. Bình tĩnh cơ trí. Nhìn lướt qua sắc mặt so nghiên mực còn hát trầm, ngạch tế gân xanh bại lộ âm nhu nam tử. Sơ mạch trong lòng âm thầm vì hắn bi ai một phen, ở khí thế toàn thắng dưới tình huống còn có thể tại một cái 15-16 tuổi nữ tử mưu lược hạ nhiều lần quăng ngã té ngã, tấm tắc, phỏng trừng toàn tu chân giới tu sĩ đều sẽ đem huyết biên môn làm như một cái chê cười đi. Sơ mạch chọn chọn mày rậm, nói, tiểu muội, ta phỏng trừng đến chờ đến tia nắng ban mai hơi lộ ra khi, huyết biên môn tà tu có lẽ mới có thể giải rất ngũ hành trấn hộ pháp đại trận, chúng ta vẫn là trở về thành chủ phủ hảo hảo nghỉ tạm một chút đi. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo liếc mắt một cái tà tu quân địch, khinh miệt cười lạnh một tiếng, gật gật đầu, liền mang theo một chúng ngũ hành trấn tu sĩ lóe trở về thành chủ phủ. Cơ Hiểu Nghiêu vốn dĩ tính toán làm ngũ hành trấn tu sĩ ẩn nấp ở trận pháp nội đối tà tu quân địch tiến hành tập kích, nhưng là hiện giờ nhìn thấy hợp thể kỳ tà tu cường đại thực lực, nàng quyết định ma lưu an bài ngũ hành trấn dư lại một chúng tu sĩ cũng đi theo độn địa nói rời đi, huyết biên môn bị liên tiếp đả kích, không thành kế cũng là có thể suy xét một chút. Đối Cơ Hiểu Nghiêu quyết định, Biển Sao đạo nhân một chúng tu sĩ đều không ủng hộ, kiên quyết cùng hai người bọn họ cùng nhau ngăn địch bảo hộ ngũ hành trấn. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói: "Các ngươi yêu cầu bảo hộ không phải một tòa không thành mà là ngũ hành trấn 30 vạn tu sĩ, doanh địa ở ngoài địa phương tắc còn ẩn nấp 3 gã hợp thể kỳ tà tu, 20 danh hóa thần kỳ tà tu cùng 200 danh nguyên anh kỳ tà tu, tình huống kỳ thật cũng không lạc quan. Mà có các ngươi tồn tại, ngũ hành trấn tu sĩ mới có thể càng an toàn. Đến nỗi đôi ta, có tiểu Hắc cùng tiểu Kim ở, các ngươi liền càng không cần lo lắng." Thuyết phục dư lại ngũ hành trấn một chúng tu sĩ từ địa đạo sau khi rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người liền đem thành chủ phủ tập hội quảng trường cấp điền thượng bùn đất, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thức quét một chút người đi nhà trống ngũ hành trấn, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng an ổn không ít, hai người bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là chặt chẽ hấp dẫn trụ tà tu quân địch lực chú ý, đừng làm bọn họ phát hiện dưới nền đất chỗ sâu trong động tĩnh. Sơ Mạch Mỹ Nam lần thứ hai đem vây thú trận nội yêu thú toàn bộ triệu hoán ra tới, làm chúng nó phụ trách hấp dẫn một chút một chúng tà tu quân địch lực chú ý. Nghĩ đến Lý Thật Ngũ trưởng lao thất phẩm Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn trận không phải dễ dàng như vậy là có thể bị cởi bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo liếc liếc trước cười đến vẻ mặt sán lạn ra hỏa, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, không nói hai lời trực tiếp phát tới đối với hắn cầm liền hung hăng gầm một ngụm. Sơ Mạch đỡ lấy giống con khỉ giống nhau treo ở trên người hắn Cơ tiểu muội, sao trời lộng lấy con ngươi hiện lên một mặt thật sâu ý cười, thanh khụ một tiếng, rất là lo lắng nói, khụ, tiểu muội, ngươi hàm răng còn hảo đi. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ từ trên người hắn bò xuống dưới, luyện thể tam giai nàng cư nhiên gặm không ra một cái dấu răng tới, gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc xách ra nàng thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm, đặt tại hắn trên cổ, hư mị đôi mắt, hung hăng liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Sơ Mạch công tử lấy chiến thần chi danh vang chấn tu chân giới, đã từng xuất lĩnh quá giả làm môn chiến đội lấy được mấy lần phản loạn chi chiến, đều là lấy ít thắng nhiều kỳ tích chi chiến. Chính là tiểu muội thấy thế nào, đều cảm thấy nổi danh dưới, kỳ thật khó phó đâu. Làm lơ rất đặt tại trên cổ cực phẩm phi kiếm, Sơ Mạch vươn bàn tay to tò mò nắm nắm nàng phồng lên gương mặt, vẻ mặt buồn cười nói, tiểu muội, ngươi nên sẽ không cho rằng già Lam môn đại sư tỷ vị trí này đầy tu vi cao thấp tới tiến hành tuyển chọn đi. Đối mặt cợt nhả mỗi chỉ ra hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, vô rất hắn bàn tay to, buồn bực đem phi kiếm thu hồi đan điển, cả giận nói, không phải xem ai có thể đánh, còn có thể căn cứ cái gì tiến hành tuyển chọn a. Ngoài miệng tuy rằng là như vậy nói, biết Sơ Mạch Mỹ Nam sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng đôi mắt không ngừng chuyển động, nghiêm túc tự hỏi lên. Ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, tu vi khẳng định cũng là tuyển chọn tiêu chuẩn chi nhất, ta liếc mắt một cái khí thế cường hãn, quang mang bắn ra bốn phía Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ nhân cách mị lực cũng là tuyển chọn tiêu chuẩn sao? Sơ Mạch lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, muốn thật là đơn giản như vậy, già Lam môn đại sư tỷ vị trí đã sớm đã xác định người được chọn. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ làm già Lam môn trụ cột vững vàng, cường hãn thực lực là cần thiết, cá nhân mị lực, lực ngưng tụ cùng ý thức trách nhiệm cũng là cực kỳ quan trọng. Trừ này bên ngoài, đối mặt nguy cơ khi, còn hẳn là có lâm nguy không sợ phẩm tính cùng thông tuệ tuyệt luân trí tuệ. Chỉ có thỏa mãn trở lên mấy cái tiêu chuẩn, mới có thể trở thành già Lam môn chân chính trụ cột vững vàng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhớ tới nàng cùng Sơ Mạch Mỹ Nam chi gian về cá nhân mị lực, lực ngưng tụ cực đại chênh lệch. Không khỏi túi đầu hề phải nói, không nói cá nhân mị lực, lực ngưng tụ, đối mặt nguy cơ khi, còn hẳn là có lâm nguy không sợ phẩm tính cùng thông tuệ tuyệt luân trí tuệ. Này yêu cầu cũng quá cao đi. Liếc liếc mắt một cái ủ rũ cụp đuôi Cơ tiểu muội, Sơ Mạch Tà Phi nhập tấn mày rậm nhẹ trọn, môi mỏng nhẹ cong, nói, tiểu muội cụ bị cường hãn thực lực, đây cũng là không thể nghi ngờ, mà cá nhân mị lực, lực ngưng tụ cùng ý thức trách nhiệm, đây là tiểu muội phía trước sở khuyết thiếu. Nhưng là kinh này một dịch. Nói vậy tiểu muội ở tu chân giới cá nhân danh vọng tuyệt đối sẽ bay lên đến nhất định độ cao, cá nhân mị lực, lực ngưng tụ cũng nhất định sẽ tùy theo bay lên. Thông qua lần này chiến dịch, tiểu muội ý thức trách nhiệm, lâm nguy không sợ phẩm tính cùng thông tuệ tuyệt luân trí tuệ cũng đã đầy đủ biểu hiện ra tới. Nói vậy ở trở lại già Lam môn sau, tiểu muội đại sư tỷ vị trí liền sẽ chân chính xác định xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc ngẩng đầu, không thể tin từng hỏi, ngươi là nói ta phù hợp toàn bộ tiêu chuẩn? Chuyện này không có khả năng đi. Sơ Mạch bàn tay to vô vô nàng đầu nhỏ, sao trời sáng ngời con ngươi hiện lên một mặt cảm thán, tán dương nói, tiểu muội tại đây thứ chiến dịch trung biểu hiện thật sự xuất sắc, rất lợi hại, chính là đại sư huynh chỉ sợ cũng không có tiểu muội làm tốt lắm đâu. Nghe được Sơ Mạch Mỹ Nam khẳng định, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp lưu chuyển con ngươi, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, thiên nột, nàng là khi nào trở nên lợi hại như vậy. Tưởng tượng đến về sau sẽ có vô số đáng yêu sư đệ muội nháy mắt lấp lánh sùng bái nhìn nàng. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm liền vui mừng không thôi, nhịn không được hai má mang cười, khoe môi nhẹ dương, khoe khoang nghĩ đến, ha ha, tỷ hiện tại rốt cuộc là già Lam môn thiên tư yêu nghiệt, thông tuệ tuyệt luân, có thể hô mưa gọi gió đại sư tỷ. Phải biết rằng nàng hố cha lưu ly thánh thể chính là yêu cầu người khác gấp 10 lần tài nguyên mới có thể tấn một bậc, mà già Lam môn đại sư tỷ tắc ý nghĩa môn phái tài nguyên vô điều kiện như a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm một mảnh lửa nóng, khoe môi độ cung như thế nào đều áp không đi xuống. Nửa hướng Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc gáp xuống trong lòng kích động, mày đẹp hơi cho hỏi, nếu là lần này chiến dịch, ta không có biểu hiện ra lâm nguy không sợ phẩm tính cùng thông tuệ tuyệt luân trí tuệ đâu. Sơ Mạch mày rậm nhẹ trọn, nói, kia tiểu muội cũng chỉ có thể là già Lam môn bên ngoài thượng đại sư tỷ. Bên ngoài thượng đại sư tỷ. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nội tâm còn lại là một mảnh may mắn nàng chưa từng có đứng ngoài cuộc tính toán, nếu không vô số tu luyện tài nguyên liền sẽ cùng nàng gặp thoáng qua. Tiện đà. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc nói, vì môn phái một lần tuyển chọn, liền lấy 30 vạn vô tội tu sĩ tánh mạng tới làm cho đùa, này căn bản là không đáng. Nếu ta tại đây thứ chiến dịch chung làm ra sai lầm quyết sách, kia ngũ hành chấn 30 vạn tu sĩ lại nên làm thế nào cho phải? Liếc cắt thủy con ngươi một mảnh nghiêm túc Cơ tiểu muội, Sơ Mạch bạc tình nhẹ dương, nghiêm túc nói, ngũ hành chấn sẽ đã chịu tập kích, kỳ thật Ngụy Thật trưởng lão đã sớm đã thu được tin tức, nếu không phải ngũ hành chân có này đặc thù chỗ, lại làm sao dám chỉ làm đôi ta tiến đến chi viện. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến quân địch còn sẽ có 2 vạn tà tu viện quân đã đến mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, đặc thù chỗ. Sơ Mạch gật gật đầu, giải thích nói, kỳ thật này song cực giới vài cái quan trọng thành trấn đều là mấy ngàn năm trước từ Già Lam Môn một người đại năng tu sĩ kiến tạo. Già Lam Môn không ít đại năng tu sĩ tư chất không cao, con cháu hậu bối cơ hồ đều sinh hoạt ở song cực giới. Lúc trước suy xét đến con cháu hậu bối an nguy, nên danh đại năng tu sĩ riêng ở mấy cái thành trấn mấy ngàn mét thâm dưới nền đất chỗ sâu trong, kiến tạo một chỗ rộng lớn có thể cất chứa 3 vạn danh tu sĩ tị nạn địa cung. Mỗi cái địa cung đều còn kiến tạo một chỗ truyền tống trận, có thể ở tao ngộ đại nạn khi, đem thành trấn tu sĩ truyền tống đến mặt khác thành trấn địa cung chỗ sâu trong. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói, kia vì sao Thanh Điểu trấn tu sĩ ở tao ngộ tàn sát dân trong thành khi, cũng không có truyền ra có quan hệ địa cung tin tức. Sơ Mạch lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Thanh Điểu trấn là sau lại mới hứng khởi thành trấn, cũng không có địa cung tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, khẽ thở dài một hơi, tị nạn địa cung chỉ có thể lấy cất chứa 3 vạn danh tu sĩ mà thôi. Nàng thật sự không muốn đi tưởng dư lại những cái đó tu sĩ rốt cuộc nên như thế nào an trí, đương nhiên Cơ Hiểu Nghiêu tin tưởng lấy Sơ Mạch Mỹ Nam thực lực, khẳng định có thể dẫn dắt bọn họ lấy được cuối cùng thắng lợi là được. Không nghĩ tế cứu, Cơ Hiểu Nghiêu nói sang chuyện khác nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi cảm thấy đương tà tu quân địch hao hết 100 cây ngàn đắng rốt cuộc công vào ngũ hành trấn, lại phát hiện chỉ còn lại có một tòa không thành, bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng? Thần thức quét một chút còn tại nỗ lực phá trận hợp thể kỳ tà tu, Sơ Mạch cười nói, ngũ hành trấn tu sĩ không có khả năng sẽ hư không tiêu thất, quân địch khẳng định sẽ tưởng, kia ngũ hành trấn tu sĩ rốt cuộc là ở chỗ nào đó núp vào, vẫn là thông qua nào đó con đường đào tàu đâu. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, nói, mặc kệ là cái loại này ý tưởng, thiển chỗ địa đạo đều sẽ bị đầu tiên phát hiện, kia đào địa đạo đào tàu ngũ hành trấn tu sĩ liền nguy hiểm. Tiểu muội, ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Sơ Mạch đại ca, hiện tại vẫn là ở khảo hạch chung sao? Đương nhiên, rốt cuộc ngũ hành trấn tu sĩ còn không có bình an tới Phượng Hoàng Thành. Phương pháp rất đơn giản, chính là đem địa đạo dấu vết toàn bộ hủy diệt, sau đó đem tị nạn địa cung lượng ra tới. Đương nhiên, nhất định phải đem truyền tống trận cấp hủy diệt. Hai người đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, có địa cung yểm hộ, ngũ hành trấn đào tẩu chi lữ liền càng thêm an ổn. Nhìn lướt qua ở âm nhu nam tử khói mù dưới ánh mắt nỗ lực giải trận hợp thể kỳ tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu nheo lại trong suốt con ngươi, vẻ mặt vô tội nói, khi bọn hắn công tiến vào khi, tại đây tỏa không trong thành, tình huống liền sẽ phát sinh lịch chuyển, biến thành địch minh ta tối sầm. Tấm tắc, dưới tình huống như vậy, không làm một chút chuyện xấu, không nghĩ một ít tổn hại chiêu, ta đều cảm thấy xin lỗi thê tới rào rặt tà tu quân địch a. Đại ca, ngươi cảm thấy đâu? Sơ Mạch trọn trọn mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, thiện. Ở thất phẩm hôn nguyên vô cực càn khôn trận nội, Cơ Hiểu Nghiêu phía trước còn đối ngũ hành trấn tiến hành đại tu sửa, bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp nghịch âm dương ngũ hành trận. Ngũ phẩm trận pháp căn bản là tránh không khỏi trận pháp tông sư lợi mắt, đây cũng là Cơ Hiểu Nghiêu hao hết tâm tư nhất định phải làm quân địch trận pháp tông sư tạm thời mất đi sức chiến đấu nguyên nhân. Cái này nghịch âm dương ngũ hành trận tuy rằng chỉ là ngũ phẩm trận pháp, nhưng lại là một cái sát trận, nàng lợi dụng toàn bộ ngũ hành trấn tới làm cơ sở trận bàn, mục đích là tới người vi phạm mơ tưởng ở ngũ hành trấn được đến một viên linh thạch. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không tiếc hủy diệt toàn bộ ngũ hành trấn bố trí cái này sát trận, chính là vì cấp công chiếm ngũ hành trấn tu sĩ tới cuối cùng một phen hỏa, cần phải làm cho bọn họ tận hứng mà về. 2 cái canh giờ sau, thất phẩm phòng ngự đại trận hỗn nguyên vô cực càn khôn trận rốt cuộc ở đối phương cái kia sách theo bắt quái kính, vẻ mặt tái nhợt từ trưởng lao chỉ đạo hạ bị phá rớt. Âm nhu nam tử lãnh một chúng tà tu quân địch ngự kiếm phi vào thành môn, đương hắn chỉ thấy được rách tung tóe, hoàn toàn thay đổi, chống không dân cư ngũ hành trấn khi, cả khuôn mặt đều âm trầm đến có thể tích thủy. Âm nhu nam tử phát ra âm hàn quá lợi hại, đi theo hắn phía sau tà tu cảm giác được bọn họ liền hô hấp đều bị đông cứng giống nhau. Khi bọn hắn phế đi nửa canh giờ rốt cuộc tìm được địa cung khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Liếc khoan thai tới muộn một chúng tà tu quân địch, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, khoe khoang cười, nhẹ nhàng vây vây móng vuốt, liền bỗng chốc cùng Sơ Mạch Mỹ Nam biến mất ở truyền tống trận nội. Liền ở hai người thân ảnh sau khi biến mất, truyền tống trận nháy mắt báo hỏng, mà nghịch âm dương ngũ hành trận cũng tùy theo mở ra. Đương hai người bọn họ tới Phượng Hoàng Thành khi, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt cắt thủy con người, vô tội nói, đại ca, ta ở nghịch âm dương ngũ hành trận bỏ thêm thật nhiều đáng yêu chí mạng tiểu ngọn ý, cũng không biết tà tu quân địch có thể hay không đặc biệt cảm kích ta tam phiên vài lần hảo lễ đưa tiến đâu. Sơ Mạch trọn trọn tà phi nhập tấn mày rậm, khuôn mặt tuấn tu toàn là nghiêm túc nói, khẳng định sẽ. Chương 86 kiêu ngạo mục ra người. Đám xương tràn ngập, nắng sớm huyến lệ. Vì ngũ hành trấn tu sĩ an nguy, Phượng Hoàng Thành một chúng tu sĩ đã sớm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu cung cấp chính là đường tuyến, từ Phượng Hoàng Thành ngoại ô bắt đầu hướng ngũ hành trấn phương hướng khai quật. Song hướng khai quật tốc độ muốn mau thượng không ít, ngũ hành trấn một chúng tu sĩ rốt cuộc ở 5 cái canh giờ sau, hữu kinh vô hiểm thuận lợi tới Phượng Hoàng Thành. Chờ ngũ hành trấn một chúng tu sĩ rốt cuộc dàn xếp xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu cùng Sơ Mạch bốn mắt tương vọng, tiện đà đều không hẹn mà cùng lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Đối Cơ Hiểu Nghiêu tại đây thứ ngũ hành trấn tập kích nguy cơ trung lâm nguy không sợ biểu hiện, Già Lam Môn một chúng trưởng lão toàn cùng khen ngợi. Không ít Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ Già Lam Môn đệ tử đương biết tiểu sư tỷ tại đây thứ chiến dịch trung, vận dụng mưu kế xa xỉ một binh một tốt, liền dễ dàng tiêu diệt quân địch 25,000 danh tà tu, đều nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt toàn là không dám tin tưởng khiếp sợ. Tiện đa bọn họ đều vẻ mặt sùng bái nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng nhịn không được cảm khái, quả không hổ là môn phái tiểu sư tỷ a. Tùy tiện bộc lộ tài năng đều có thể khiếp sợ thế nhân a. Đến tận đây, Cơ Hiểu Nghiêu ngày xưa phong lưu hình tượng toàn tan đi, hoàn toàn ở Già Lam Môn tạo khởi thông tuệ tuyệt luân tốt đẹp hình tượng. Đối mặt một chúng sư đệ muội mắt lấp lánh, Cơ Hiểu Nghiêu tận lực biểu hiện ra một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, chính là khỏe môi độ cung lại như thế nào đều áp không đi xuống. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở lại liều mạng bản khuôn mặt nhỏ đáng yêu bộ dáng, Già Lam Môn một chúng đệ tử lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này thanh linh tuyệt sắc tiểu sư tỷ mới 16 tuổi, tuổi chính là so với bọn hắn đều tiểu, tiện đà đều nhịn không được lộ ra nhàn nhạt ý cười. Địa đạo chạy thoát kế hoạch ở mặt khác khá xa 4 cái thành trấn cũng ở thuận lợi thực hành chung, tới rồi buổi chiều thời gian, song cực giới 95% tu sĩ đều đã tề tụ Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành nguyên vì mục gia thuộc địa, đột nhiên muốn tiếp nhận 300 vạn tu sĩ, hết thể đều chỉ có thể dựa theo thấp nhất sinh hoạt tiêu chuẩn tới an bài. Phượng Hoàng Thành bản thổ tu sĩ được đến an trí tốt nhất, mà Thanh Điểu Trấn còn sót lại 3.000 tu sĩ cũng bị thích đáng an trí lên. Tu sĩ nhân số đống nhiên tăng nhiều, cung cấp Phượng Hoàng Thành mang đến không ít phiền toái. Có một ít ăn trộm cẩu trộm tiểu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân cơ hội tác loạn, lợi dụng tu sĩ khủng hoảng quá độ chiến tranh tài. Mà bất đồng thành trấn chi gian tu sĩ cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít tiểu cọ sát, đặc biệt là không ít tự giác cao nhân nhất đẳng Phượng Hoàng Thành bản thổ tu sĩ càng dễ sinh sự, vì dễ bề quản lý. Sở hữu tu sĩ đều ấn thành trấn phân chia cư trú, chế định nghiêm khắc hình pháp điều luật hạn chế vi phạm pháp lệnh việc, cũng thực hành đêm cấm. Đêm cấm trong lúc, từ Già Lam Môn cùng các thành trấn tuyển ra kim đan tu sĩ suốt đêm ở trong thành tuần tra, chóc nã vi phạm đêm cấm khả nghi tu sĩ. Còn có một canh giờ mới tiến hành đêm cấm, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người biến ảo thành bình phàm bộ dáng, bước chậm với Phượng Hoàng Thành phương thị. Sơ Mạch Mỹ Nam trọng điểm hiểu biết bên trong thành trật tự công việc, Cơ Hiểu Nghiêu tác chú ý tu sĩ ăn, mặc, ở. Đi lại, nàng cũng không quên lấy việc công làm việc tư, hảo hảo ăn một bữa no nê khao chính mình. Nhìn thấy có bán ra kỳ dị linh thực cùng yêu thú ra lông chờ, Cơ Hiểu Nghiêu đều mua vài phân lưu làm luyện đan trận pháp dự phòng. Đột nhiên một trận ầm ĩ thanh truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, vung trong tay tiểu ngọn ý, hướng tiếng người chỗ tế đi. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, bất đắc dĩ đi theo Cơ tiểu muội phía sau, thường thường vọt đến phía trước vì nàng phất khai người vướng bận đàn. Tránh ra. Một đạo quen thuộc mạn rượu giọng nữ vang lên, trong giọng nói có phẫn nộ cùng nhường nhịn. Thanh Điểu Trấn đều đã không còn nữa tồn tại, hai vị mỹ nhân sao không tìm một cái đáng giá ỷ lại dựa vào đâu. Một phen khàn khàn nghẹn ngào giọng nam ra vẻ lo lắng nói. Nhìn thấy là hai cái nũng nịu nữ tu cùng một người diện mạo thượng tính tuấn lãng nam tu ở trên đường phố đã xảy ra tranh chấp, Cơ Hiểu Nghiêu rất có ý vị tà liếc mắt một cái nàng bên cạnh Sơ Mạch Mỹ Nam. Này hai cái nũng nịu tiểu mỹ nhân còn không phải là Thanh Điểu đạo nhân song bảo thai nữ như sao? Chỉ thấy hai cái tiểu mỹ nhân đều thân xuyên một bộ lũ kim trăm điệp xuyên hoa vân lùa váy, giống nhau như lúc tiếu lệ dung nhan, giống nhau như lúc tinh xảo quần áo, chắc không được sẽ đưa tới văn nhã bại hoại. Thân thức quét đến thân xuyên một bộ ngọc áo lục bào nam tu, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ to mày, quần áo rác hoa vân còn không phải là mục gia gia tộc tiêu chí sao. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt hiện lên một mặt rào hoạt, mục gia cầm nhà mình có một người hợp thể kỳ lao tổ. Đối mặt khắc các thành trấn tu sĩ cả ngày đều là bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, Già Lam Môn một chúng trưởng lão đã sớm không quan nhìn, chỉ là vẫn luôn bắt không đến nhược điểm mà thôi. Dựa vào. Người sao? Trong đó một người tính tình so hướng tiểu mỹ nhân khinh thường nói. Đương nhiên, thật không dám dâu dếm, tại hạ mục lương tài, bất mãn 100 tuổi, liền đã vì nguyên anh hậu kỳ, thiên tư xuất sắc, càng là mục gia tam công tử. Hai vị mỹ nhân nếu là theo ta mục lương tài, về sau có thể nói là áo cơm vô ưu. Ngọc áo lục bào trung niên nam tu vẻ mặt tự hào nói. Nguyên lai công tử chính là Phượng Hoàng Thành nổi tiếng biên giới mục tam công tử, chúng ta hai chị em thật sự không dám trèo cao. Con thỉnh công tử tránh ra. Một khắc danh tương đối nhường nhịn tiểu mỹ nhân hảo tính tình nói. Nhìn thấy hai vị mỹ nhân ở trước mắt bao người như thế không cho mặt mũi, Mục Lương Tài trong lòng không khỏi tức giận, khẽ nâng cằm, ý bảo bên cạnh chó săn vì hắn làm bộ. Mục Lương Tài bên cạnh một vị thân xuyên áo xám gã sai vặt tức khắc cao giọng quát, các ngươi hai nữ tử đừng cho mặt lại không cần, Thanh Điểu Trấn sớm bị công phá, nếu không phải Mục gia dung nạp các ngươi này đó thất vọng lùi bại tu sĩ đại ở Phượng Hoàng Thành, các ngươi đã sớm chết ở tà tu phi kiếm dưới, phơi thây hoang dã. Hiện tại chúng ta công tử thấy các ngươi đáng thương, quá độ thiện tâm, muốn nạp các ngươi làm thiếp, các ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. Gã sai vặt lời này vừa nói ra, vây xem một chúng tu sĩ toàn nghị luận sôi nổi, bởi vì Mục gia là song cực giới lớn nhất gia tộc, không ít mặt khác thành trấn tu sĩ đều giận mà không dám nói gì, căn bản là không có tu sĩ dám anh hùng cứu mỹ nhân. Trong đó có vài tên Thanh Điểu trấn tu sĩ nhìn thấy Thanh Điểu đạo nhân khuê nữ bị người đùa giỡn, một người phụ trách đi tìm Thanh Điểu đạo nhân, mặt khác hai người đã sớm ma lưu chạy tới tìm kiếm phụ trách tuần tra hộ vệ đội. Trong đó một người tính tình so hướng tiểu mỹ nhân càng là tức giận đến mặt đẹp đỏ lên, chỉ vào gã sai vật cả giận nói, Mục Tam công tử sớm đã có tam thê tứ thiếp, ở song cực giới thanh danh hỗn độn, ai không hiểu được, còn dám mơ ước chúng ta hai tỷ muội, thật là không biết xấu hổ. Huống hồ, nếu không phải các ngươi tam đại gia tộc chỉ vội vàng chạy trốn, bỏ chúng ta Thanh Điểu trấn tu sĩ với không màng, Thanh Điểu trấn gì đến nỗi sẽ bị tàn sát dân trong thành, 10 vạn vô tội tu sĩ trở thành đáng giận tà tu tặc tử dưới kiếm vong hồn. Hừ, các ngươi nếu là lại không cho khai, ta liền phải làm hộ vệ đội lại đây phân xử. Nghe vậy, nhớ tới hôm nay phụ trách tuần tra phường thị hộ vệ đội chính là Mục gia tu sĩ, áo xám gã sai vặt không khỏi khinh miệt cười, nói, liền tính hộ vệ đội tại đây, thì thế nào? Chúng ta tam công tử muốn người còn chưa từng có nếu không đến. Người tới, cho ta bắt lấy này hai cái không biết điều tiểu nương tử. Mục Lương Tài dùng nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp trực tiếp giam cầm ở hai cái tiểu mỹ nhân, còn âm thầm hạ cấm luôn chú. Bởi vậy, hắn phía sau vài tên tay đấm dễ dàng chịu trói ở hai vị tiểu mỹ nhân. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, thần thức quét đến hộ vệ đội đang ở tới rồi, liền không có đi ra ngoài vì hai vị nũng nịu tiểu mỹ nhân thảo một cái cách nói. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, hiển nhiên cũng là loại này ý tưởng, ở cơ tiểu muội bên cạnh chạm đến vững vàng, chỉ là tính xem sự tình biến hóa. Hộ vệ đội từ 10 tên kim đan kỳ tu sĩ cùng một người nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành. Mỗi ngày đều sẽ có 10 tổ tu sĩ ở luân phiên tuần tra. Đội trưởng là một người mặc Mục gia tu sĩ phục nguyên anh kỳ tu sĩ, đương hắn nhìn thấy Mục gia tam công tử khi, sắc mặt rõ ràng cứng đờ, nhưng là ở trước mắt bao người cũng không hảo trực tiếp mặc kệ, đành phải căng ra đầu giả ý hỏi, người nào tại đây náo sự. Mục Lương Tài nhướng nhướng mày, đáy mắt toàn là khinh thường, cao cao tại thượng nói, nha, này không phải tam đường đệ sao. Nguyên anh kỳ đội trưởng làm bộ không thấy được Mục Lương Tài khinh thường, nhíu nhíu mày, hỏi, Tam đường ca, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mục Lương Tài cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không thấy được sao. Ngươi tam đường ca đang định lại cho ngươi nhiều tìm hai cái đường tẩu, nơi này không có việc gì, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Nguyên Anh kỳ đội trưởng nhíu nhíu mày, nhìn liếc mắt một cái rõ ràng không muốn hai gã tiểu mỹ nhân, bất đắc dĩ nói, tam đường ca, hai vị này cô nương chính là Thanh Điểu đạo nhân nữ nhi, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Không gặp ngươi tân đường tẩu nhóm đều không có phản đối sao. Suy, Mục Nguyên Đức, ta xin khuyên ngươi một câu, nếu là không nghĩ tư phòng sinh hoạt càng khổ sở, liền không cần trêu chọc ta. Nếu không, hừ. Mục Lương Tài hừ lạnh nói. Nghe vậy, Mục Nguyên Đức phía sau 10 tên kim đan kỳ tu sĩ đều rõ ràng lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là giận mà không dám nói gì, chỉ phải bất đắc dĩ đi theo Mục Nguyên Đức rời đi. Liên ở Mục Nguyên Đức tính toán rời đi thời điểm, Thanh Điểu đạo nhân rốt cuộc chạy đến, hiển nhiên bị độc đan ăn mòn qua đi thân thể vẫn cứ không có thực hảo khôi phục. Hiện giờ vẫn như cũ là vẻ mặt tái nhợt. Nhìn thấy nhà mình hai cái khuê nữ bị vô sỉ bắt, Thanh Điểu đạo nhân tức khắc tức giận đến thân mình phát run, một phen phất khai Mục Lương Tài cấm chế, đem hai cái nữ nhi kéo về bên cạnh, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói, dừng tay. Ở Mục gia động phủ khi các ngươi liền vẫn luôn ở dùng ngôn ngữ bắt nạt Thanh Điểu trấn tu sĩ, cũng cắt xén Thanh Điểu trấn tu sĩ tiếp viện. Hiện giờ các ngươi thế nhưng còn tính toán ở rõ như ban ngày dưới cường đoạt nữ tử, các ngươi Mục gia thật là khinh người quá đáng. Các ngươi trong mắt còn có hay không pháp kỷ? Biết Thanh Điểu đạo nhân lúc này sớm đã miệng cọp gan thỏ, Mục Lương Tài cũng không sợ hãi, nghe được hắn cắt xén Thanh Điểu trấn tu sĩ sự tình bị nói ra, trong lòng tức khắc giận dữ, nhướng nhướng mày, vẻ công sự thật nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi đừng vội sinh khí, này hết thể đều là hiểu lầm. Chúng ta Mục gia đối Thanh Điểu trấn tu sĩ chính là vẫn luôn là lấy lễ tương đãi, trước nay đều không có ngôn ngữ vũ nhục quá các ngươi, cắt xén thanh điểu trấn tu sĩ tiếp viện vậy càng là vớ vẩn, có lẽ là có người giả mạo mục gia tu sĩ cố ý châm ngòi ta cùng nhạc phụ đại nhân quan hệ cũng nói không chừng. Phi, ai là ngươi nhạc phụ đại nhân? Thật là không biết xấu hổ. Tính tình so hướng tiểu mỹ nhân nắm chặt tiểu nắm tay, vẻ mặt nổi giận nói. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chúng ta tam sự tình phượng hoàng thành ai không hiểu được, ngươi hà tất như thế thẹn thùng đâu. Mục Lương Tài vẻ mặt nhẹ cho nói. Nghe vậy, thanh điểu đạo nhân tức giận đến tái nhợt sắc mặt đều đỏ lên lên, đột nhiên ho khan vài hạ mới hoán lại đây, cả giận nói, ngươi này đồ vô sỉ, chớ có tại đây bôi nhỏ nữ nhi của ta khuê dự. Hôm nay ta nhất định phải cùng các ngươi mục gia thảo một cái cách nói, lanh lảnh càn khôn dưới, ta cũng không tin này Phượng Hoàng Thành chính là các ngươi mục gia thiên hạ. Hừ, các ngươi cũng đừng quên, Già Lam Môn các đại nhân nhưng đều còn ở Phượng Hoàng Thành. Thấy thanh điểu đạo nhân nhắc tới Già Lam Môn, Mục Lương Tài lúc này mới nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không xong, sự tình muốn thật là bị nhào lớn, phụ thân đại nhân còn không được quan hắn cầm đoán. Hắn bay nhanh nhìn quét một vòng, phát hiện phường thị chung quanh đều không có Già Lam Môn đệ tử, tức khắc trong lòng bình phục. Mục Lương Tài cắn chặt răng, trực tiếp dùng phụ thân đại nhân cho hắn hộ thân bùa chú một phen chụp hôn mê thanh điểu đạo nhân, còn một phen bắt muốn đào tẩu hai cái tiểu mỹ nhân. Mục Lương Tài lúc này mới giả mù sa mưa đối chung quanh tu sĩ cao giọng nói, ai, ta nhạc phụ đại nhân, tuổi tác đã cao, nói chuyện đều có thể té xỉu, các vị tu sĩ chớ trách móc. Tiểu Lâm, còn không chạy nhanh đem ta nhạc phụ đại nhân đỡ hồi mục phủ nghỉ ngơi, thuận tiện đem hai vị phu nhân cũng thỉnh về mục phủ đi. Ở đây các vị, ta xin khuyên các ngươi một câu, ở Phượng Hoàng Thành, mục gia chính là pháp kỷ, các ngươi nếu còn tính toán ở Phượng Hoàng Thành đợi, liền không cần không biết lượng sức làm chuyện ngu xuẩn. Nhìn thấy sự tình phát sinh như thế hí kịch hóa biến chuyển, Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng tượng liếc liếc mắt một cái thân xuyên một bộ ngọc áo lục bào Mục Lương Tài, trong lòng chỉ cảm thấy thế gian này não tàn không ít, chính là não tàn đến loại trình độ này thật đúng là không nhiều lắm thôi a. Hắn cũng dám ở một chúng tu sĩ mí mắt đáy hạ nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập cảm khái, phải biết rằng song cực giới tam đại gia tộc chính là từ Già Lam Môn nâng dậy, cũng dám quang minh chính đại ở như thế mẫn cảm thời kỳ làm ra này chờ khinh nam bá nữ việc, thật đúng là chán sống. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu muốn bước ra đi, đêm này đó không biết tốt xấu ra hỏa hảo hảo tấu một đốn lại sách đến mục phủ đem sự tình nháo đại thảo cái cách nói khi, thanh điểu chấn chờ một chúng nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ nghe tin đổi tới, vẻ mặt phẫn hận ngăn cản muốn rời đi Mục Lương Tài. Thấy thanh điểu chấn tu sĩ đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, Mục Lương Tài đáy lòng bắt đầu bất an lên. Phụ thân đại nhân chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn không cần gây chuyện thị phi, hắn nhưng không tính toán đem sự tình náo đại. Nhìn lướt qua nũng nịu hai cái tiểu mỹ nhân, Mục Lương Tài đáy lòng tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là buông ra các nàng. Đối với Liêu Thanh Đan vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nói, Liêu Minh, này hết thể đều là hiểu lầm, ta này không phải thấy thanh điểu đạo nhân hai vị cô nương tại đây chen chúc phường thị đi dạo, lo lắng các nàng sẽ bị người khi dễ, lúc này mới muốn mời bọn họ cùng nhau hồi mục phủ làm khách. Nếu các ngươi đều lại đây, ta đây liền không cần lo lắng. Mục Lương Tài, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi cũng dám đối chúng ta thanh điểu trấn thành chủ đại nhân động thủ, còn tưởng cường đoạt chúng ta thanh điểu trấn nữ tử làm thiếp. Lúc trước Già Lam Môn các đại nhân nhưng không có nói qua, chúng ta thanh điểu trấn tu sĩ ở Phượng Hoàng Thành nhất định phải đến chịu các ngươi mục gia bắt nạt. Hôm nay chúng ta thanh điểu trấn tu sĩ vô luận như thế nào đều nhất định phải ở Già Lam Môn các đại nhân trước, cùng các ngươi mục gia thảo một cái cách nói. Liêu Thanh Đan nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn hận nói. Liêu Thanh Đan vừa dứt lời, một chúng thanh điểu chấn tu sĩ cũng đều đi theo hô lên, đúng vậy, chúng ta muốn thảo một cái cách nói. Nghe được Liêu Thanh Đan muốn đi sự tình náo đại, Mục Lương Tài sắc mặt không khỏi trắng bệnh, trong lòng nảy sinh ác độc, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vung tay lên liền tính toán làm Mục Nguyên Đức chờ tu sĩ đem Liêu Thanh Đan, hai vị tiểu mỹ nhân cùng thanh điểu đạo nhân cấp bát, lấy này uy hiếp thanh điểu chấn tình cảm quần chúng mãnh liệt một chúng tu sĩ. Thấy vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc một chút vọt đến Mục Lương Tài trước người, đột nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đem hắn oanh bay đi ra ngoài, híp híp mắt mắt, lúc này mới lạnh lạnh nói, dám động tỉ mang về người, ta xem ngươi là chán sống. Cơ Hiểu Nghiêu vừa ra tay chính là bá khí chắc lậu, trực tiếp chấn trụ toàn trường. Chương 87 công tử mệnh trung thiếu ta. Mặt trời sắp lặn, cam vàng ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào một mảnh yên tĩnh Phượng Hoàng Thành phương thị. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch Mỹ Nam đã sớm ở ngũ hành chân ước định hảo. Nếu là hai người đồng thời bên ngoài, nàng phụ trách Già Lam Môn ngoại giao công việc, mà Sơ Mạch tác phụ trách vũ lực công việc. Nhìn thấy Cơ tiểu muội không nói hai lời liền đem Mục Lương Tài bắn cho đi ra ngoài, Sơ Mạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thanh cụ một tiếng, tiểu muội, không mang theo như vậy đoạt hắn đánh thủ công làm, còn có tiểu muội ngươi không phải nói muốn ở trước mặt mọi người tạo khởi ôn nhu hiền huệ hình tượng sao? Này nơi nào ôn nhu a? Sơ mạch Mỹ Nam ho khan thanh nháy mắt gọi trở về nàng lực chú ý, Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu hơi xấu hổ cười mỉa một chút, ha ha, này tuyệt đối là sai lầm. Nàng chỉ là một không cẩn thận liền xúc động một chút mà thôi. Cơ muội chỉ ra tay thật sự là quá nhanh, chờ mục ra một chúng chó săn phục hồi tinh thần lại, tức khắc vội vàng chạy tới nâng dậy rõ ràng bị nội thương đang ở hộp máu Mục Lương Tài. Nhìn thấy Mục Lương Tài vẻ mặt sắc mặt giận dữ, sợ bị giận chó đánh mèo áo xám gã sai vật thân mình tức khắc đối với Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt phẫn hận quả mắng, làm càn, ngươi là nhà ai tiểu tiện nhân. Giáng quang minh chính đại ở Mục gia phường thị công kích Mục gia tam công tử, ta xem ngươi là chẳng sống, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu tiện nhân. Sơ mạch híp lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác, dám nhục mạ nhà hắn như vậy đáng yêu độc manh muội tử, thật là chán sống. Hắn bông chốc vung lên bàn tay to, áo xám gã sai vật tức khắc phi vụt ra đi, đụng vào phường thị cột đá thượng lúc này mới đột nhiên hộp máu ngất qua đi. Nhìn thấy sơ mạch Mỹ Nam như thế bá khí chắc lậu hành động, thân xuyên một bộ lũ kim trăm điệp xuyên hoa vân lụa váy hai vị tiểu mỹ nhân tức khắc vừa mừng vừa sợ, trong lòng âm thầm suy đoán hắn có thể hay không chính là các nàng vẫn luôn tâm tâm niệm anh vĩ ngẩn rất, quang mang bắn ra bốn phía sơ mạch công tử. Liêu Thanh Đan tắc vẻ mặt kích động liếc xa lạ quả táo mặt nữ tử, trong lòng vô cùng xác định, trước mắt khẳng định là tiên tư ngọc sắc, tú ngoại tuệ trung cơ tiên tử. Đương Liêu Thanh Đan tính toán ra tiếng nói chuyện khi, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, ý bảo bọn họ không cần nói chuyện. Ý thức được trước mắt hai gã kẻ bắt cóc không dễ trọng, một chúng tính toán tiến lên biểu hiện một phen hảo tranh công tay đấm tức khắc dừng bước, bọn họ chỉ dám đầy mặt sắc mặt giận dữ hộ ở Mục Lương Tài bên cạnh. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người ra tay ngoan tuyệt, phục hồi tinh thần lại Mục Lương Tài khó thở, đối với Mục Nguyên Đức quát, Mục Nguyên Đức, ngươi là người chết sao? Còn không đem này hai cái bên đường hành hung lớn mật cuồng đồ bắt lên, thì mang về người. Nghĩ đến Già Lam Môn nổi bật chính thịnh hai vị thiên tài đệ tử, Mục Nguyên Đức ngừng muốn tiến lên bảo vệ Mục Lương Tài hộ vệ đội tu sĩ, đối với Cơ Hiểu Nghiêu hai người chắp tay cung kính nói, hai vị đại nhân hảo, hôm nay tam đường ca là vô tình mạo phạm thanh điểu chấn chư vị tu sĩ, mong rằng hai vị đại nhân có thể vong khai một mặt. Mục Nguyên Đức, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Còn không chạy nhanh đem này hai cái không biết tốt xấu tiện nhân cấp bắt lên. Mục Lương Tài tức sủi bọt mép nói. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt nói, hộ vệ đội trưởng, xem ra Mục Tam công tử không tính toán lánh ngươi tình Nga. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám đối ta động thủ, ngươi chờ. Ta nhất định phải đem ngươi bắt được, sau đó lột ra rút gân. Mục Lương Tài phun ra một búng máu mạn, âm ngon nói. Tiểu tiện nhân. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, híp híp mắt. Chỉ vào tức giận đến một khuôn mặt đều mau vặn vẹo Mục Lương Tài, đô đô miệng, đối với sơ mạch Mỹ Nam đáng thương hề hề ủy khuất nói, đại ca, ở Phượng Hoàng Thành, Mục gia chính là pháp kỷ, Mục Tam công tử muốn đem tiểu muội lột ra rút gân, tiểu muội rất sợ hãi Nga. Nàng vừa dứt lời, Mục Lương Tài liền lại lần nữa bị đánh bay, liên quan phía sau một chúng chó săn cũng bị đánh bay đi ra ngoài, sơ mạch lúc này mới vô vô nàng đầu nhỏ, đối với cơ tiểu muội vẻ mặt ôn nhu nói, đừng sợ, có đại ca ở. Phương thị trung có không ít tu sĩ là đến từ mặt khác thành trấn, nhìn thấy kiêu ngạo hương ngạnh Mục Lương Tài một chúng bị đánh bay, tức khắc cảm thấy trong lòng giải hận không thôi. Nhưng là bọn họ trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, nghĩ đến cường long không áp địa đầu xà, không khỏi ở trong lòng vì này hai gã động thân mà ra anh hùng lo lắng cầu nguyện. Nhìn thấy sơ mạch như thế ôn nhu bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác đánh một cái dùng mình, nha đều mau toan rớt, ta sát, cùng dã Mỹ Nam đột nhiên như thế ôn nhu thật đúng là hủ chết cá nhân. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến phất khai hắn bàn tay to, lúc này mới xoay người đối với Mục Nguyên Đức, vẻ mặt lạnh lẽo nói, Mục gia tam công tử bên đường cường đoạt nữ tử, ý đồ giết chết thanh điểu đạo nhân, thân là tuần tra đội mục đội trưởng không chỉ có không có ngăn cản, còn mặc kệ, tính toán trợ trụ vì xương, phải bị tội gì. Nhìn thấy cơ tiểu muội vẻ mặt chán ghét phất khai hắn bàn tay to, sơ mạch sao trời sáng ngời con ngươi tức khắc hiện lên một mặt ý cười, tiểu muội biểu tình thật đúng là phong phú hay thay đổi a. Ý đồ giết chết thanh điểu đạo nhân. Nay tội danh quả thực có thể đem Mục gia đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm a. Mục Nguyên Đức hít sâu một hơi, túi xuống thân mình ấy này nói, tam đường ca đối thanh điểu đạo nhân cũng không có giết hại chi tâm, mong rằng hai vị đại nhân nắm rõ. Mục mỗ thân là tuần tra đội đội trưởng không có làm được tận trung cương vị công tác, Mục mỗ hổ thẹn, hy vọng hai vị đại nhân cấp Mục mỗ một cái chuộc tội cơ hội. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, lạnh như băng xương hỏi, không biết Mục đội trưởng tính toán như thế nào cái chuộc tội pháp đâu. Cương đoạt nữ tử chính là muốn phế bỏ tu vi a. Không giấu vết nhìn lướt qua Cơ Hiểu Nghiêu hai người, nhớ tới nhà mình tứ phòng khó khăn hoàn cảnh, Mục Nguyên Đức gian nan nói, bên đường đùa giỡn nữ tử, ấn luật quan vào thành chủ phủ đại lao áp chế tu vi giam cầm 3 tháng. Thật vất vả tỉnh dậy lại đây Mục Lương Tài nghe được Mục Nguyên Đức lời nói tức khắc tức giận đến toàn bộ thân mình đều ở phát run, cả giận nói, Mục Nguyên Đức, ngươi cư nhiên dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, còn cùng cái này tiện nữ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, ta xem ngươi là chán sống. Liếc liếc mắt một cái lại lần nữa bị Sơ Mạch Mỹ Nam đánh bay Mục Lương Tài, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, xem ra Sơ Mạch Mỹ Nam bắt đầu đảm nhiệm hắn đánh thủ công làm A. Lạnh lẽo nhìn lướt qua Mục Nguyên Đức, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ người này cũng không phải cái có đảm đương nam tử, không khỏi hư lạnh nói, hừ, cường đoạt nữ tử cùng đùa giỡn nữ tử, tiểu nữ tử vẫn là có thể phân rõ, xem ra Mục đội trưởng cũng không có chuộc tội tâm tư A. Hơn nữa Mục Tam công tử còn ý đồ giết chết Thanh Điểu đạo nhân. Lại thế nào cũng nên phế bỏ Mục Tam công tử đan điền đi. Phế bỏ đan điền. Mục Nguyên Đức thân mình run lên, phế bỏ tu vi còn có thể một lần nữa tu luyện, nhưng nếu là phế bỏ đan điền cả người liền hoàn toàn phế đi a. Nhìn lướt qua sắp lạc sơn hoàng hôn, Cơ Hiểu Nghiêu lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, vì thế nói thẳng nói, xem ra Mục đội trưởng cũng không có quyết định này quyền a, chúng ta đây liền đi thành chủ phủ tự mình nói cái rõ ràng minh bạch đi. Dù sao ta đối Mục gia người bắt nạt Thanh Điểu trấn tu sĩ, cũng cắt xén Thanh Điểu trấn tu sĩ tiếp viện một chuyện cũng đặc biệt tò mò đâu. Làm lơ rất Mục Nguyên Đức vẻ mặt tái nhợt sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu xoay người mặt hướng Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ, nhàn nhạt nói, Liêu Thanh Đan. Liêu Thanh Đan vẻ mặt kích động trả lời nói, ở. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua vây xem tu sĩ, nhàn nhạt nói, đem ở đây tham dự ước hiếp Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ Mục ra người toàn bộ bắt được, một cái không dư thừa, Mục thị hộ vệ đội trợ trụ vi ngược, coi rẻ pháp kỷ, cũng cùng nhau mang đi. Lạnh liếc liếc mắt một cái tính toán chạy trốn Mục ra chó săn, Sơ Mạch môi mỏng nhẹ cong, lạnh lùng nói, nếu cô ý đồ chạy trốn, trực tiếp đánh gãy hai chân. Liêu Thanh Đan tức khắc vẻ mặt hả giận cao giọng đáp, là, Sơ Mạch công tử. Thấy Liêu Thanh Đan nói ra Sơ Mạch thân phận, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch nhìn nhau vừa thấy, tiện đà thân hình nhoáng lên biến trở về nguyên lai bộ dáng. Già Lam môn đệ tử thân phận phỏng trừng sẽ càng có thuyết phục lực một ít, giết gà dọa khỉ lên cũng phương tiện không ít. Song cực giới tam đại gia tộc không tư như thế nào đi giết địch đoạt lại thất thổ, mà là vắt óc tìm như kế một mặt đi từ những cái đó trốn vào Phượng Hoàng thành đáng thương bình dân tu sĩ trên người giành lích lợi. Ngụy thật trưởng lao đối này thập phần phản cảm, lúc này mới có Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sơ Mạch hai người điều tra cẩn thận. Thấy Sơ Mạch công tử cùng Cơ tiên tử hiện ra ra nguyên lai diện mạo, Mục Nguyên Đức tức khắc bộ mặt trắng bệnh, trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Nếu là hắn ngay từ đầu liền ngăn trở tam đường ca lang thang hành vi, có lẽ liền sẽ không liên lụy đến Mục gia. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu này một bộ lãnh ngạnh diễn xuất, lại nhớ đến ngày gần đây tam đại gia tộc nào đó ăn chơi chắc táng cao điệu kiêu ngạo hành vi, Mục Nguyên Đức cũng không quen nhìn những cái đó hành vi, sao có thể không biết Già Lam môn đối này sớm đã tâm sinh bất mãn. Liên ở Liễu Thanh Đan kêu ra Sơ Mạch công tử khi, toàn bộ phường thị tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, đương nhìn thấy hai người khôi phục thật diện mạo khi, tiện đa kích động không thôi, thiên nột. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy Cơ tiên tử cùng Sơ Mạch công tử chân nhân. Cơ tiên tử cùng Sơ Mạch công tử ở Ngũ Hành trấn xinh đẹp một trận chiến, không chỉ có cứu vớt Ngũ Hành trấn 30 vạn tu sĩ cùng Thanh Điểu trấn còn sót lại 3000 tu sĩ, còn xa xỉ một binh một tốt diệt hơn 2 vạn tà tu quân địch, hai người bọn họ anh dũng sự tích sớm đã truyền khắp Phượng Hoàng thành. Mà song cực giới tam đại gia tộc tắc chỉ lo chính mình chạy trốn, bỏ bình dân tu sĩ với nước lửa chung, đã sớm làm không ít bình dân tu sĩ rét lạnh tâm. Có thể cứu vớt bọn họ với nguy nan chung, đây là bình dân tu sĩ cảm nhận chung anh hùng bình phán tiêu chuẩn. Cơ tiên tử mưu kế còn khiến cho song cực giới mặt khác thành trấn tu sĩ đều bình an không việc gì tới Phượng Hoàng thành, Cơ tiên tử cùng Sơ Mạch công tử cũng nhất cử trở thành song cực giới tu sĩ cảm nhận chung tuyệt thế anh hùng. Nhìn thấy Cơ tiên tử cùng Sơ Mạch công tử đè nặng khinh nam bá nữ Mục ra một chúng tu sĩ đi trước thành chủ phủ, không ít ngoại lai tu sĩ đều không hẹn mà cùng đi theo đi trước. Lúc trước bọn họ xa rời quê hương đi vào Phượng Hoàng Thành, chỉ vì cầu được một cái sinh tồn khả năng, ai biết lại tao ngộ đến từ những cái đó nhà cao cửa rộng đại tộc thật sâu bóc lột. Lúc này thấy đến Cơ tiên tử cùng Sơ Mạch công tử tính toán vì Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ thảo một cái công đạo, không ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị tu sĩ, trong lòng đều kích động không thôi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ tới thành chủ phủ khi, cùng nhau đi theo đi trước tu sĩ sớm đã đem toàn bộ đường phố tắc nghẽn đến khó có thể thông hành. Mục gia chủ cũng sớm đã thu được tin tức chờ ở kia, ngay cả Cố, Mạnh hai nhà gia chủ cùng một chúng tiểu bối trưởng lão cũng tới rồi hiện trường. Mà Già Lam môn một chúng trưởng lão cũng tới rồi hiện trường, đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu hai người bọn họ phía sau, trực tiếp biểu lộ lập trường. Nghe tới hạ nhân tới báo giờ, Mục gia chủ liền biết tình huống không xong, hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Mục gia tiểu bối cần phải đều ngoan ngoãn đại ở trong nhà, không cần gây chuyện thị phi. Chính là cái kiêm lịch tử khét ngược. Cứ nhiên ở trước mắt bao người cường đoạt Thanh Điểu đạo nhân nữ nhi làm thiếp, còn va chạm Già Lam môn hai cái tiểu tổ tông. Cũng không biết lần này có thể hay không giữ được Lương Tài một cái mạng nhỏ a. đương nhìn thấy thành chủ phủ ngoại rộn ràng nhốn nháo đám người khi, Mục gia chủ sắc mặt đều trắng, không thể tưởng được sự tình thế nhưng nháo đến như thế to lớn. Cơ Hiểu Nghiêu nói thẳng Phượng Hoàng thành thành chủ đại nhân cùng Mục gia giao tình phỉ thiện, cũng lấy dân chúng có cảm kích quyền vì từ, cự tuyệt thành chủ đại nhân muốn đóng cửa lại thẩm tra xử lý yêu cầu. Nhìn lướt qua trên mặt biểu hiện ra quyết không thỏa hiệp thần sắc Cơ tiên tử, Bù Bấm thành chủ đại nhân xoa xoa ngạch tế mồ hôi lạnh, chỉ phải ở thành chủ phủ ngoại tập hội quảng trường thẩm tra xử lý này án. Đương nhìn thấy thành chủ đại nhân vẫn luôn méo mó chít chít, không có tiến vào chủ đề, Cơ Hiểu Nghiêu không nói hai lời, trực tiếp đem nàng âm thầm lục hạ hiện lên ngọc đương trường công bố với chúng, toàn bộ tập hội quảng trường tức khắc một mảnh ồ lên. Đặc biệt là nhìn thấy hiện lên ngọc trung Mục Lương Tài đánh hôn mê Thanh Điểu đạo nhân, cùng sử dụng tu vi ngăn chặn Thanh Điểu đạo nhân hai vị nữ nhi muốn cường cưới làm thiếp, còn nghe được hắn rong rạc nói đến ở Phượng Hoàng Thành, Mục gia chính là pháp kỳ khi, không ít tu sĩ đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, này Mục gia thật sự là khinh người quá đáng. Ngay cả tới rồi Ngụy Thật trưởng lão cũng là vẻ mặt tâm trầm, hắn vốn tưởng rằng Mục gia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo kiêu ngạo mà thôi, không thể tưởng được này Mục gia sẽ như vậy càng rỡ, dám cắt xén bắt nạt liều chết chống đỡ xâm lược Thanh Điểu trấn tu sĩ. Bọn họ Mục gia sẽ không sợ rét lạnh song cực giới một chúng tu sĩ tâm sao? Ở Phượng Hoàng Thành, Mục gia chính là pháp kỷ. Nghĩ nghĩ tự huyết biên môn tập kích song cực giới bắt đầu tam đại gia tộc biểu hiện, Ngụy Thật đạo nhân sắc mặt càng là âm trầm vài phần, xem ra này song cực giới tam đại gia tộc đến biến đổi mới được. Nghe được nhìn thấy Mục Lương Tài hành động, phảng phất tráng niên nam tử Mục gia chủ tức khắc mặt nếu cho tàn, già mua không ít, cái này nghịch tử nếu chỉ cần là cường cưới Thanh Điểu đạo nhân nữ nhi làm thiếp bất thoại, hắn còn có thể bảo hắn một mạng. Chính là, này nghịch tử thế nhưng đối trọng thương Thanh Điểu đạo nhân động thủ, cắt xén một chuyện còn từ Thanh Điểu đạo nhân trong miệng nói ra, hắn căn bản vô pháp cãi lại a. Cảm nhận được vây xem một chúng tu sĩ đối hắn đầu lại đây khinh bỉ ánh mắt, Mục gia chủ chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, này đáng chết nghịch tử hắn là tính toán hoàn toàn hại chết toàn bộ Mục gia sao? Chờ hiện lên ngọc truyền phát tin đến nàng lên sân khấu liền kết thúc, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt băng sương nói, thành chủ đại nhân, Thanh Điểu trấn tu sĩ vốn là đã trải qua ngập trời kiếp nạn, thật vất vả ở tà tu quân địch đao phủ hạ sống sót, lại ở Phượng Hoàng thành tao ngộ bắt nạt cắt xén, này thật đúng là làm song cực giới tu sĩ cảm thấy trái tim băng giá a. Mục Tam công tử ý đồ giết chết Thanh Điểu đạo nhân, tính toán cường cưới Thanh Điểu thành chủ nữ nhi làm thiếp, thân là tuần tra đội Mục gia hộ vệ đội không chỉ có không có ngăn cản, còn mặc kệ, không biết thành chủ đại nhân tính toán như thế nào phán quyết. Còn có, tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, Mục gia chủ đối Mục gia cắt xén Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ tiếp viện một chuyện có từng biết được. Nghe vậy, Mục gia chủ tức khắc vẻ mặt trắng bệch nói, Cơ tiên tử, Mục mộ có thể phát tâm ma thể, cắt xén Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ tiếp viện một chuyện, Mục mộ cũng không biết được, mà là cái này nghịch tử việc làm. Gia môn bất hạnh, gia như vậy táng tận thiên lương bất hiếu tử tôn, còn thỉnh thành chủ đại nhân nghiêm trị không tha. Đồng thời cũng là Mục mộ quản giáo không nghiêm, mới chú này mầm tai họa, Mục mộ nguyện giáp mặt hướng Thanh Điểu trấn một chúng tu sĩ xin lỗi, khẩn cầu bọn họ tha thứ. Nhìn lướt qua vẻ mặt nản lòng thoái chi đối hắn xua tay Mục gia chủ, Bù Bấm thành chủ đại nhân xoa xoa ngạch tế mồ hôi lạnh, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Mục gia chủ đây là làm hắn công bằng thẩm phán a. Thành chủ đại nhân thẳng khởi eo lưng, đối với đứng ở xuống tay giả bộ bất tỉnh Mục Lương Tài tuyên án nói, Mục Lương Tài khinh nam bá nữ, phẩm hạnh không hợp, đối Phượng Hoàng thành bình thường trật tự tạo thành nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng, lý nên tử nghiêm trị chỗ. Bổn thành chủ tại đây tuyên án, phế này đan điền, gian đe cảnh cáo. Mục gia hộ vệ đội thấy Mục Lương Tài ác hành mà không ngăn cản, phạm vào không làm tròn trách nhiệm tội, ấn luật quan vào thành chủ phủ đại lao áp chế tu vi giam cầm một tháng, mà Mục Nguyên Đức thân là đội trưởng, lý nên từ nghiêm xử trí, phạt phán giam cầm 3 tháng. Nghe được bọn họ chỉ là quan tiến đại lao áp chế tu vi giam cầm, Mục Nguyên Đức cùng một chúng hộ vệ đội toàn may mắn không thôi, vẻ mặt hổ thẹn lĩnh tội mà đi. Mục Lương Tài thân là Mục gia tam công tử, trên người không thiếu phòng ngự cao giai pháp bảo, bởi vậy rất sớm liền lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Chỉ là Mục Lương Tài tỉnh lại khi nhìn thấy hiện lên ngọc thượng đang ở truyền phát tin hắn ước hiếp Thanh Điểu trấn tu sĩ quá trình, trong lòng thấp thỏm, liền vẫn luôn làm bộ hôn mê. Hiện giờ nhìn thấy phụ thân đại nhân không chỉ có không có vì hắn cầu tình, còn thỉnh cầu nghiêm trị không tha, mà cái kia đang chết tên mập chết tiệt thành chủ đại nhân càng là tuyên án muốn phế bỏ hắn đan điền, Mục Lương Tài rốt cuộc bình tĩnh không được. Nhìn thấy thành chủ phủ hộ vệ đi tới, Mục Lương Tài đột nhiên nhảy dựng lên, đối với Mục gia chủ vẻ mặt sợ hãi kêu to nói, phụ thân đại nhân, hài nhi chỉ là nhất thời bị sắc đẹp hướng hôn đầu góc mới có thể làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình, hài nhi biết sai rồi. Lần sau nhất định sửa, nhất định sửa. Phụ thân đại nhân, ngươi không thể làm hài nhi liền như vậy bị phế bỏ a. Nghe thấy Mục Lương Tài nhận sai, Mục gia chủ lắc lắc đầu, quá muộn, hắn ngàn không nên vạn không nên cắt xén Thanh Điểu Trấn tu sĩ tiếp viện, có thể giữ được hắn một cái mạng nhỏ, đã xem như rất may. Nhìn thấy Mục Lương Tài bị thành chủ phủ hộ vệ bắt được, Mục gia chủ chỉ là vẻ mặt không đành lòng nghiêng đầu đi, có Mục gia ở, chỉ cần hắn có thể không hề gây chuyện thị phi, ít nhất có thể bảo hắn một đời an ổn. Mục Lương Tài hung hăng trừng mắt bắt được hắn hộ vệ, ác ngôn uy hiếp nói, các ngươi dám. Ta chính là Mục gia tam công tử, các ngươi lại không buông tay, liền chờ về sau bị trả đũa. Nhận thấy được Mục Lương Tài muốn bạo khởi, Sơ Mạch nhăn lại tà phi nhập tấn mày rậm, bàn tay vung lên, Mục Lương Tài lại lần nữa bi kịch bị đánh bay trên mặt đất. Sơ Mạch thân hình chợt lóe, đống chốc đi vào Mục Lương Tài bên cạnh, ý bảo hai gã hộ vệ tránh ra, môi mỏng hơi câu, nhàn nhạt nói, Mục tam công tử có năng lực, về sau cứ việc có thể tới tìm Sơ Mộ trả đũa. Tiếng nói vừa dứt, Sơ Mạch liền đối diện Mục Lương Tài đan điền vị trí đột nhiên đánh ra một trường, Mục Lương Tài sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, thân mình run lên ngã trên mặt đất, tiện đà ngất qua đi. Nhìn thấy Sơ Mạch công tử cùng Cơ Tiên tử hai người vì Phượng Hoàng Thành giải quyết con sâu làm dầu nổi canh, một chúng vây xem tu sĩ vỗ tay tỏ ý vui mừng rất nhiều, nhịn không được dưới đáy lòng càng thêm sùng kính hai người bọn họ. Từ đây, bên trong thành quý gia tử đệ đều xúc khởi đầu làm người, Phượng Hoàng Thành trật tự giành mạch, một mảnh thiên thanh khí lãng. Mà Huyết Biên môn tự chiếm cứ ngũ hành trấn sau, liền vẫn luôn điệu thấp ẩn ở trong thành, không có lại đối mặt khác thành trấn tiến hành tập kích công chiếm. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng quán rượu lầu hai ghế lô. Nhìn liếc mắt một cái đối diện chính mùi ngon ăn thịt chế điểm tâm Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, nếu là đối diện chính là thành tuân trích tiên Âu Dương Sư Thúc nên có bao nhiêu hảo a. Nàng có 7-8 thiên không có gặp qua Âu Dương Sư Thúc, cũng không biết hắn ở ác liệt liệt quang giao diện đối những cái đó cùng hung cực các tu sĩ có thể hay không rất nguy hiểm, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhịn không được thở dài một hơi. Sơ Mạch Mỹ Nam như đao tức cùng dã tục tằng khuôn mặt cùng này Âu Dương Sư Thúc cùng đá an đám người so, không tính tinh xảo, lại có thể làm người không tự giác mặt đỏ tới mang thai. Một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, liền tính hắn chỉ xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang, thoạt nhìn đều là quang mang bắn ra bốn phía, cực kỳ lóa mắt, kia anh vĩ ngẩng đỉnh thân hình càng là câu nhân tâm hồn. Thật là gợi cảm đến làm nhân tâm tắc ca. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cảm khái, chắc không được vô luận gia hỏa này như thế nào cự tuyệt, Thanh Điểu đạo nhân kia hai cái nũng nịu nữ nhi đều kiên trì muốn cùng hắn hồi già lam môn hầu hạ hắn. Nhìn thấy đối diện gia hỏa vẫn là vẫn luôn ở manh ăn, liền một câu đều không có phản ứng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt mắt, gia hỏa này vừa đến cùng ăn thời gian liền sẽ tiến vào người quỷ mạc nhiêu tắt máy hình thức, thật là chán ghét. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, trực tiếp từ thiên phủ xách ra một vò bí chế tương ớt, bãi ở Sơ Mạch Mỹ Nam trước mặt. Nàng đã từng nhẹ nhàng hưởng qua một ngụm, cuối cùng nước mắt đều nhịn không được tiêu ra tới, này tương ớt chính là so mù tạc còn mù tạc. Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhẹ dương, giống ác độc mụ phù thủy giống nhau dụ dỗ nói, Sơ Mạch đại ca, tới, đây chính là ta độc nhất vô nhị bí chế tương ớt, ngươi muốn hay không nếm một chút. Thoáng nhìn Cơ tiểu muội đáy mắt không có hảo ý, Sơ Mạch chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, thập phần không khách khí xách lại đây, vạch trần cái nắp, tức khắc một cổ cay độc hương thơm trào ra tới. Chóp mũi thổi qua cay vị thật sự là quá hương thơm, Sơ Mạch sao trời con ngươi tạch một chút sáng lên, trực tiếp đảo ra hơn phân nửa chén, sau đó dùng chiếc đũa kẹp theo thịt viên dính ăn. Nhìn thấy hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều hồng thấu, lại vẫn là hút khí, một ngụm lại một ngụm dính ăn uống thỏa thích, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, im lặng vô ngữ, hảo đi, đại ca, ngươi thắng. Một lát sau, thấy hắn ăn đến như thế mỹ vị, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nhịn không được gia nhập đồ tham ăn hàng ngũ, gì, này thịt viên dính tương ớt ăn, tê, sắc thật hảo kính, cay ngon miệng a. Sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu lau một phen nước mắt, đột nhiên rót vài chén rượu gạo, lúc này mới phun ra một hơi, lười biếng nói, thật là cay đến hảo quá nghiện a. Sơ Mạch sơ sơ bụng, cũng là vẻ mặt thỏa mãn nói, kỳ thật thực đã quyển. Tiểu muội, ngươi này tương ớt có thể hay không đưa đại ca mấy đàn a? Cơ Hiểu Nghiêu khinh bỉ liếc xéo hắn một cái, làm một người nam tử, lại như vậy đồ tham ăn, về sau ai nuôi nổi hắn a? Bất quá nghĩ đến Sơ Mạch Mỹ Nam làm một người tay đấm rất xứng trước, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là xách ra hai đàn tương ớt đưa cho hắn, còn từ thiên phủ lấy ra mấy cái chua ngọt linh quả, ném một cái cho hắn, dư lại toàn bộ đều chính mình gặm. Sơ Mạch gặm đệ nhất khẩu liền nhịn không được phun ra, nhìn Cơ tiểu muội toàn bộ gặm đi xuống, tức khắc không thể tưởng tượng nói, tiểu muội, này trái cây toan đến rụng răng, ngươi lại như thế nào nuốt trôi đi. Toan sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, lại lấy ra một cái trái cây gặm mấy khẩu, lẩm bẩm nói, này trái cây chỉ là có một chút toan mà thôi, vị rất bình thường a. Cái này cũng chưa tính toan sao? Sơ Mạch khỏe mắt hơi hơi run rẩy, tiểu muội khẩu vị thật đúng là kỳ ba a. Gặm xong trái cây, liếc xéo liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hy nhương đám người, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được lười nhác ỉ ở cửa sổ chỗ, đô đô miệng, buồn bực nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi có thể hay không biến ma thuật, đem Âu Dương sư thúc cho ta biến ra a? Tiểu muội, cái gì là biến ma thuật a? Sơ Mạch tức khắc tò mò hỏi. Chính là ảo thuật a. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, giải thích nói. Kia cái gì là ảo thuật đâu? Sơ Mạch vẫn như cũ khó hiểu hỏi. Không có việc gì. Cơ Hiểu Nghiêu hữu khí vô lực nói. Liếc liếc mắt một cái phồng lên gương mặt ở một bên giận dỗi Cơ tiểu muội, Sơ Mạch nhịn không được chọc chọc nàng gương mặt, bắt quái nói, tiểu muội, ngươi cùng Âu Dương huynh là như thế nào nhận thức? Nhớ tới hai người quen biết quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được cười, nói, ở Thái Sơ môn khi, Âu Dương sư thúc từng có một người tiểu sư muội, tên kia tiểu sư muội tâm tính ghen tị, không thể gặp Âu Dương sư thúc bên người có diện mạo đẹp nữ tử, liền tìm quá Sơ ngoại môn đệ nhất xấu tiểu muội đi Âu Dương sư thúc bên cạnh hầu hạ. Khi đó Âu Dương sư thúc là Thái Sơ môn đệ nhất xấu, mà tiểu muội còn lại là quá Sơ ngoại môn đệ nhất xấu, hiện giờ ngẫm lại, đôi ta cũng coi như là rất có duyên phận. Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, liếc liếc mắt một cái Cơ tiểu muội, một trương thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, hai tròng mắt nhìn quanh rực rỡ, eo nếu tiêm liễu, cơ như ngưng trì, một bộ đơn giản song điệp ngàn thủy váy càng là đem trên người nàng thanh linh xuất trần khí chất tăng thêm vài phần. Cả người tựa như kia vô cớ rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau, nhan như bích ngọc, khí nếu ưu lan. Lại nghĩ đến tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, kinh ngạc nói, Âu Dương huynh là Thái Sơ môn đệ nhất xấu. Mà tiểu muội là quá Sơ ngoại môn đệ nhất xấu. Bọn họ đôi mắt đều mù sao. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, cười nói, khi đó, Âu Dương sư thúc ở một lần bí cảnh tu luyện trung bị đối địch tu sĩ hủy dung, kia trương ma quỷ khuôn mặt nhưng ngăn em bé khóc đêm. Mà tiểu muội còn lại là bởi vì lưu ly thánh thể duyên cớ, vẫn luôn đều ở vào dinh dưỡng bất lương trạng thái, giống nhau tu sĩ nhìn tiểu muội lần đầu tiên đều không muốn xem lần thứ hai. Bởi vậy, đôi ta liền chiếm cứ Thái Sơ môn xấu một cùng xấu nhị. Tiểu muội, ngươi thích Âu Dương huynh cái gì? Sơ Mạch đại ca, ngươi hẳn là chưa từng thích quá nữ tử đi. Này có thể nhìn ra tới. Đây là toàn già Lam môn đều biết đến, được không? Đại ca là chưa từng thích quá nữ tử. Chính là này cùng đại ca hỏi ngươi vấn đề có gì tương quan. Bởi vì nếu đại ca biết thích một người cảm giác sau, liền sẽ không hỏi lại tiểu muội vấn đề này. Sơ Mạch nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, này tính cái gì trả lời a? Liền ở Sơ Mạch tính toán tiếp tục truy vấn là lúc, lại phát hiện Cơ tiểu muội đột nhiên con ngươi tỏa sáng, hai má mang cười, thân hình nhoáng lên bông chốc biến mất ở ghế lô trong vòng. Sơ Mạch thần thức đảo qua, Cơ tiểu muội đã ở đường cái phía trên, ngăn cản một người bạch y thắng tuyết trích tiên nam tử. Chỉ thấy Cơ tiểu muội đối với thanh tuấn trích tiên nam tử, khóe môi nhẹ dương đùa giỡn nói, vị công tử này hảo sinh quen mắt, tiểu nữ tử bấm tay tính toán, tấm tắc, công tử mệnh trung thiếu ta. Liếc xéo liếc mắt một cái trích tiên nam tử phía sau mặt già thanh hắc tần thật trưởng lão, Sơ Mạch khỏe mắt hơi chịu, nhịn không được cho thỏa đáng sinh bưu hãn Cơ tiểu muội bi ai một phen. Tiểu muội, sắc tự trên đầu một cây đao a. Chương 88 tao ngộ hồn phách nguy cơ. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Dọc theo đường đi gặp được song cực giới tu sĩ đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, thật cẩn thận đi theo tần thật trưởng lao phía sau đi tới Cơ Hiểu Nghiêu đành phải nhếch môi, thường thường vây vây móng nuốt nhiệt tình đáp lại. Thân là già Lam môn hình tượng người phát ngôn chí nhất, Cơ Hiểu Nghiêu cũng bắt đầu có ý thức bận tâm chính mình lời nói việc làm, đỡ phải cấp môn phái mất mặt. Không giấu vết nhìn lướt qua phía trước hắc một trương mặt già, sải bước đi tới tần thật trưởng lão, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng tiêu rên, thiên nột. Nàng thế nhưng ở tần thật trưởng lao trước mặt khoe khoang đùa giỡn Âu Dương sư thúc, nàng thật đúng là chán sống a. Sợ hãi tà liếc mắt một cái bên cạnh vẻ mặt vân đạm phong khinh, không phản ứng nàng Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi đều mau nhấp thành cuộn sóng tuyến, ô ô, sư thúc giống như cũng sinh nàng khí, vì mau nàng muốn ở nghiêm cẩn sư thúc trước mặt như thế tùy tiện a. Nàng thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu một bên cùng quanh thân tu sĩ chào hỏi, một bên vẻ mặt sợ hãi thường thường ngắm một ngắm hắn. Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, tuy rằng tần thật trưởng lao thoạt nhìn vẻ mặt hung tướng, nhưng trên thực tế lại là khá tốt ở chung. Nhớ tới mới vừa rồi Hiểu Nghiêu giống cái đang đồ tử giống nhau đùa giỡn hắn tình cảnh, Âu Dương Ngọc Trạch nhĩ tiêm ửng đỏ, quyết đoán quyết định làm lơ nàng, nàng há có thể ở trước công chúng làm ra như thế tùy tiện, có tổn hại nữ tử danh dự hành động đâu. Khu khu, Âu Dương Trích Tiên, nếu là không ở trước công chúng đâu. Chờ đi đến dòng người ít thời điểm. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng hoạt động bước chân, dần dần tới gần Âu Dương sư thúc bên cạnh, đen bóng con ngươi bay nhanh nhìn lướt qua phía trước tần thật trưởng lão, sau đó đông chốc dùng tay nhỏ dắt lấy Âu Dương sư thúc bàn tay to. Cảm nhận được Âu Dương sư thúc bàn tay to thượng ấm áp sạch sẽ hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng phía trước, nhị tiêm nhiễm dạng mây đỏ, thanh khụ một tiếng, trong miệng giả ý bất mãn lẩm bẩm nói, khụ, Phượng Hoàng Thành đám người thực dày đặc, Âu Dương Sư Thúc cũng không nên đi là Nga. Thoáng nhìn Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm đỏ bừng đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch muốn triệt khai tay ý tưởng đạm đi, môi mỏng nhẹ dương, trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ, thấp giọng đáp, hảo. Nghe thời Âu Dương Sư Thúc nhẹ giọng đáp lại, Cơ Hiểu Nghiêu bất an nhảy lên tâm rốt của gan ổn xuống dưới. Khóe môi độ cung như thế nào đều áp không đi xuống, đôi mắt đều mau mị thành một cái phủng. Ở hai người phía sau đi theo đi Sơ Mạch nhịn không được chịu chịu khóe mắt, có hắc một trương mặt ra tần thật trưởng lao ở phía trước đi tới, toàn bộ đường phố đều thực rộng lớn, được không? Này hai tên gia hỏa thật đúng là dối cha a. Nghĩ đến từ Âu Dương Ngọc Trạch sau khi xuất hiện, Cơ tiểu muội liền hoàn toàn quên mất hắn tồn tại, Sơ Mạch ai oán liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng thực hụt hẫng, tiểu muội thật đúng là trọng sắc khinh hữu gia hỏa a. Ai, hắn đổ tham ăn tiểu đồng bọn bị đoạt đi rồi. Thân thức quét đến phía sau ba người bất đồng biểu tình, ở phía trước đi tới tần thật trưởng lao tức khắc vẻ mặt hát tuyến, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhịn không được cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi A. Chờ tần thật trưởng lao tới giả lam môn chú Việt khi, Cơ Hiểu Nghiêu mới vẻ mặt không tha buông ra cùng Âu Dương Sư Thúc khẩn dắt tay nhỏ, đi theo cùng nhau đi vào chú viện. Một lát sau, nhìn thấy đi theo phía sau Sơ Mạch Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, mặt vô biểu tình nói, vừa mới trở lại. Nga. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, liền tiếp tục quay đầu cùng Âu Dương Sư Thúc nhỏ giọng nói sự tình, thường thường nhắc tới nàng ở Phượng Hoàng Thành gặp phải cảm thấy rất thú vị linh thực, yêu thú trở. Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là môi mỏng nhẹ dương, nhợt nhạt cười, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe nàng thường thường dùng ngạc nhiên ngữ khí nói ra sự tình. Sơ Mạch híp lại đôi mắt, bỗng chốc bước nhanh đi ra phía trước. Phi thường không có ánh mắt hoành ở hai người trung gian, hỏi, Âu Dương sư đệ, tần thật sư thúc cùng lục thật trưởng lao ở liệt quang giới một hàng còn hảo. Vì sao ngươi cùng tần thật trưởng lão hội đột nhiên xuất hiện ở song cực giới? Thấy Sơ Mạch hoành tiến hai người trung gian, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhưng nàng đối cái này đề tài cũng rất cảm thấy hứng thú, liền không có ngăn cản, vẻ mặt tò mò nhìn Âu Dương sư thúc. Thấy Hiểu Nghiêu nháy doanh quang lộng lấy con ngươi vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là nói đơn giản nói. Chúng ta chuyến này một qua đi đối mặt đó là liệt quang giới tạo phản 10 vạn quảng nâu cùng tà tu quân địch 2 vạn kim đan kỳ tu sĩ, tình thế thập phần hiểm trở. Tần thật trưởng lão chờ 4 gã thật trưởng lão liên hợp không có tạo phản lệnh 20 vạn quảng nâu tiến hành rồi phản kích, cuối cùng, tạo phản 10 vạn quảng nâu bị toàn bộ giết chết, tiêm địch 1 vạn 2.000. Đến tận đây, liệt quang giới khôi phục ngày xưa bình tĩnh, dư lại 15 vạn quảng nâu, bởi vì hiệp trợ tiêm địch, lập hạ công lớn, tất cả đều ấn công lao lớn nhỏ tiến hành rồi giảm hình phạt. Biên giới gian không gian cái khe cũng bị tần thật trưởng lão mang đi cao giai trận pháp cấp phong ấn. Tạo phản bị chấn áp không lâu, tần thật trưởng lão liền thu được song cực giới lâm vào khốn cảnh tin tức, tần thật trưởng lão liền thỉnh cầu môn phái lại đây chi viện song cực giới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không thể tin tưởng chớp chớp mắt, nàng vốn tưởng rằng nàng cùng Sơ Mạch Mỹ Nam ở ngũ hành trấn một trận chiến đã đủ mạo hiểm, không thể tưởng được Âu Dương sư thúc trải qua nguy hiểm so nàng càng sâu, kia chính là đề cập mười mấy vạn tu sĩ tử vong đại chiến dịch a. Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng đẩy ra Sơ Mạch, tiến đến Âu Dương sư thúc bên cạnh, dùng tay nhỏ trên dưới vô vô hắn ngực, ân, không có dây cột chờ ngọn ý, cái mũi nhỏ còn ghé vào hắn cổ hạ nghiêm túc ngửi ngửi, không có mùi máu tươi, thực hảo, không có ngoại thương. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nghiêm túc thị sát một phen, phát hiện hắn khí sắc thực hảo, lúc này mới nhẹ thở một hơi. Nghĩ nghĩ Âu Dương sư thúc nhất quán đạm mạc, không báo tin giữ tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là không lớn yên tâm hỏi, Âu Dương sư thúc. Ngươi không có bị thương đi. Hảo đi, Sơ Mạch đã bị Cơ tiểu muội cái này hành vi hoàn toàn lôi tới rồi, ngay cả nhất quán bình tĩnh Âu Dương Ngọc Trạch cũng nhịn không được khỏe môi hơi chịu, nhị tiêm ửng đỏ đem nàng đẩy ra một chút, bất đắc dĩ nói, sư thúc không có bị thương, Hiểu Nghiêu không cần lo lắng. Phục hồi tinh thần lại, Sơ Mạch chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, chỉ chính bắt quái nhìn trộm bọn họ một chúng giả lam môn đệ tử, trêu chọc nói, tiểu muội, ở một chúng sư đệ muội trước mặt, ngươi liền như vậy quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Này không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn quét một vòng, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, những cái đó vừa mới còn dựng lên lỗ tai ở nghe lén sư đệ muội tức khắc phi thường nghiêm túc ở quét tước. "Uy, làm ơn các ngươi bọn người kia có thể hay không ngụy trang đến thoáng chuyên nghiệp một ít, thời buổi này có thanh trần quyết, ai sẽ dùng phi kiếm quét rác? Còn có tránh ở buồn hoa biên cái kia sư đệ, trường hùng giống nhau thân hình còn vọng tưởng kia mảnh mai đóa hoa có thể che lại ngươi, này không phải nói rõ hoài nghi nàng chỉ số thông minh sao?" Làm lơ rất một chúng bắt quái sư đệ muội, Cơ Hiểu Nghiêu giả ý giúp Âu Dương sư thúc sửa sửa cổ áo, lúc này mới chớp chớp lưu chuyển nhìn quanh con ngươi, đối với vẻ mặt hài hước Sơ Mạch vô tội nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta đây là giúp Âu Dương sư thúc sửa sang lại cổ áo mà thôi. Hơn nữa, chiếm tiện nghi gì đó, tiểu muội giống nhau là sẽ không ở trước công chúng làm. Lại lần nữa kiến thức đến Hiểu Nghiêu quỷ linh tinh quái, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ phải bất đắc dĩ nói, Hiểu Nghiêu, không thể vọng luôn. Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu thẻ lưới, vẻ mặt ngượng ngùng nói, hắc hắc, Âu Dương sư thúc, ta đây là cùng Sơ Mạch đại ca nói giỡn đâu. Ngươi đừng thật sự nga. Vì cái gì cơ tiểu muội ở trước mặt hắn như vậy hung hãn độc manh, chính là ở Âu Dương sư đệ trước mặt liền như vậy đáng yêu ngốc manh đâu. Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, tiểu muội, bất công là không hảo tích. Nhưng là nhìn thấy phía trước Tần Thật trưởng lão đã bước vào chính sảnh, Sơ Mạch chỉ phải vô ngữ đình chỉ cái này đề tài. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn an tĩnh đai ở chính sảnh xuống tay vị trí, nghiêm túc nghe môn phái năm tên thật trưởng lão đang nói lời nói, trong lòng nhịn không được cảm khái, bọn họ quả không hổ là sống mấy ngàn năm lão yêu quái a. Cư nhiên có thể từ một chút manh mối là có thể suy đoán xuất hiện giờ ngũ hành trấn hiện trạng, hơn nữa bọn họ nghĩ ra ứng đối sách lược mỗi người đều là giết người không thấy máu chiêu. Hồi tưởng khởi nàng cùng Sơ Mạch Mỹ Nam ở ngũ hành trấn mưu kế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc xấu hổ không thôi, hai bên một đôi so cảm giác nàng nghĩ ra mưu kế quả thực tốn tệ a. Tần Thật trưởng lão đã đến khiến cho già Lam môn một chúng trưởng lão đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt ngưng trọng đều tiêu không ít. Cơ Hiểu Nghiêu từ lúc này mới chân chính nhận thức đến Tần Thật trưởng lão thực lực có bao nhiêu cường hãn. Một chúng trưởng lão nhất trí cho rằng huyết biên môn điệu thấp ẩn ở ngũ hành trấn chỉ là báo táp trước kiến lặng, huyết biên môn nhất định ở mưu hoa không thể cho ai biết âm mưu, chỉ là cái này âm mưu bọn họ còn phải cẩn thận tìm kiếm. Nghe, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy giống như trong óc có một cái khác thanh âm đang nói chuyện, chẳng lẽ là nàng nhiều ngày không có được đến hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới dẫn tới xuất hiện ảo giác sao? Thoáng nhìn trước mắt Sơ Mạch Mỹ Nam cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng, Cơ Hiểu Nghiêu dùng sức cơ cơ đầu, lại phát hiện trước mắt hết thảy đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhận thấy được tim đập đang ở nhanh hơn, đầu bắt đầu đau đớn lên, Cơ Hiểu Nghiêu sao có thể không biết thân thể của mình xuất hiện phiền toái. Đầu váng mắt hoa đang không ngừng tăng lên, nàng muốn mở miệng tìm kiếm trợ giúp, lại phát hiện trước mắt hết thảy bóng người đều đã mơ hồ thành quang ảnh. Hiểu Nghiêu, tiểu muội. Liên ở hai tiếng kinh hô chung, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình mềm nhũn, ở trời đất quay cuồng bên trong đảo vào một cái tràn ngập sạch sẽ ấm áp hơi thở ôm ấp chung, tiện đà mắt nhắm lại ngất qua đi. Không đến nửa khắc chung, Cơ Hiểu Nghiêu lại run rẩy tỉnh dậy lại đây, nàng là sống sờ sờ bị đau tỉnh, tựa như đầu bị sống sờ sờ chém thành vô số cánh dường như đau nhức. Nàng liều mạng hoàng đầu, liều mạng đấm đánh đầu mình, trong miệng chỉ đau hô, ô ô, sư thúc, ta đau. Đau quá. Ô ô, đau. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệnh, đau đớn muốn chết đấm đánh chính mình bộ dáng. Âu Dương Ngọc Trạch chỉ dám đem nàng ôm chặt, không cho nàng xúc phạm tới chính mình. Run rẩy khuyên giải an ủi nói, Hiểu Nghiêu, ngoan, thực mau liền không đau. Nhìn thấy nàng môi dưới đều bị cắn xuất huyết, Sơ Mạch mày rậm khẩn ninh, trực tiếp đem chính mình cánh tay vói qua, cường ngạnh bẻ ra nàng cái miệng nhỏ, làm nàng hung hăng cắn chính mình cánh tay. Cảm nhận được cơ tiểu muội truyền đến nghiến răng nghiến lợi đau nhức, nàng ngạch tế sợi tóc đều toàn bộ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Sơ Mạch vẻ mặt sốt ruột hỏi chính cấp cơ tiểu muội tra xét thân thể ngụy thật trưởng lão. Ngụy Thật trưởng lão, tiểu muội rốt cuộc là làm sao vậy? Ngụy Thật trưởng lão vẻ mặt thận trọng nói, cơ nha đầu thân thể cũng không có xuất hiện vấn đề, ta xem nàng hai hàng lông mày chi gian ám trầm, phỏng chừng là hồn phách xuất hiện vấn đề. Chỉ là cơ nha đầu tử phủ bị người hạ cấm chế, ta căn bản không giải được, cũng thăm không đi vào. Nghe được Ngụy Thật trưởng lão nói đến hồn phách, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt kinh hãi, Hiểu Nghiêu cũng không phải này tu chân giới bản thổ nhân sĩ. Nàng chỉ là một mặt cơ duyên xảo hợp dưới bám vào người đến Hiểu Nghiêu trên người hồn phách mà thôi. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp khẩn tái nhợt khóe môi, nên không phải là Hiểu Nghiêu hồn phách bị này tu chân giới thiên đạo biết được, mà hiện tại thiên đạo muốn đem nàng hủy diệt đi. Sơ Mạch không thể tin tưởng nói, tiểu muội tử phủ sao có thể sẽ bị người hạ cấm chế. Ngụy Thật trưởng lão ngươi như thế nào sẽ không giải được. Ngụy Thật trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hồn phách ngọn nguồn từ xưa thần bí, xem ra đến giữa cơ nha đầu chính mình chịu đựng được. Hiểu Nghiêu dãy rủa lực độ đột nhiên tăng đại, Âu Dương Ngọc Trạch nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tăng lớn lực độ giam cầm trụ nàng, hắn ngăn chặn đáy lòng hoảng loạn, khẳng định sẽ không, Hiểu Nghiêu như vậy thiện lương, cũng không làm thương thiên hại lý sự tình, lại như thế nào sẽ bị thiên đạo vô tình hủy diệt đâu. Hiểu Nghiêu, vô luận như thế nào ngươi nhưng nhất định phải căng qua đi a. Luôn luôn thiếu ngôn đô thật trưởng lão đột nhiên nói, ta xem này đảo như là kia linh hồn lôi kéo diệt sắt tà tu thủ đoạn. Nghe nói cơ nha đầu đã từng cùng vô song cung thiếu chủ đãi quá một đoạn thời gian, không chuẩn đây là vô song cung thiếu chủ sáng sớm liền cố ý mai phục bấy giờ. Nếu là cơ nha đầu không vì hắn sử dụng, kia vô song cung thiếu chủ liền sẽ ra tay tàn nhẫn diệt sát nàng. nếu là có thể tìm được thi pháp người cũng trừ bỏ hắn, vấn đề không chuẩn liền giải quyết dễ dàng. Nghe được việc này khả năng cùng Vô Song cung thiếu chủ có quan hệ, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt hiện lên một mạt sâm hàn sắc bén, Hiểu Nghiêu đều đã ly ngươi rất xa, ngươi vì sao còn không chịu buông tha nàng? Nhớ tới ở ánh trăng giới Ninh An Thành gặp lại khi, Hiểu Nghiêu thương tâm muốn chết khóc thút thít bộ dáng, lại nhìn đến hiện giờ Hiểu Nghiêu đau đớn muốn chết đau nhức bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch dám hạ một cái quyết định, cuộc đời này tất chu tiêu cửu hiên. Liếc liếc mắt một cái lại lần nữa đau đến run rẩy ngất quá khứ cơ tiểu muội, sơ mạch ổn định kinh hoàng tâm, vẻ mặt không đành lòng nói, chính là tu chân giới như thế đại, muốn tìm được một người dữ dội khó khăn a. Đỗ Thật Trưởng lao nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, linh hồn lôi kéo diệt sát đối thi pháp người tới nói, kỳ thật cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bị hạ lời dẫn tu sĩ nếu là hồn phách quá mức cường tráng, liền dễ dàng sẽ đối thi pháp người tạo thành phản phệ. Bởi vậy, thi pháp người hẳn là ly cơ nha đầu rất gần, có lẽ thi pháp người liền ở song cực giới. Cấp Hiểu Nghiêu xoa xoa ngạch tế mồ hôi lạnh, Âu Dương Ngọc Trạch lắc lắc đầu, vẻ mặt trắng bệch nói, chính là tại đây phía trước, chỉ sợ Hiểu Nghiêu liền chịu đựng không nổi. Đỗ Thật Trưởng lao nói, vậy chỉ có làm cơ nha đầu rời xa song cực giới, chỉ có ly thi pháp người càng xa, sợ bị thương tổn mới càng nhỏ. Âu Dương Ngọc Trạch vẻ mặt thận trọng nói, ta đây hiện tại lập tức mang theo Hiểu Nghiêu rời đi song cực giới. Đỗ Thật Trưởng lao lắc lắc đầu, nói, sợ nhất chính là kia vô sỉ tà tu kẻ cắp đoán trước đến các ngươi thông suốt quá truyền tống trận rời đi, sau đó bọn họ ở nửa đường chặn giết. Hơn nữa, nếu là Vô Song cung tà tu thật sự ở cơ nha đầu là tử phủ động tay chân, chỉ sợ vô luận các ngươi tới nơi nào đều sẽ bị truy tung đến. Nhìn liếc mắt một cái cánh tay thượng thấm huyết dấu răng, Sơ Mạch hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, nếu là ở phong bế bí cảnh, bọn họ còn có thể truy tung đến sao? Nghe vậy, Ngụy Thật Trưởng lão đông chốc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, chính là hỏa thần bí cảnh. Sơ Mạch thận trọng gật gật đầu, nói, hiện giờ, môn phái nội cũng chỉ có hỏa thần bí cảnh có thể tùy thời mở ra. Ngụy Thật Trưởng lão lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, ta không tán thành. Hỏa thần bí cảnh tuy rằng có thể tùy thời mở ra, chính là kêu bí cảnh lại là liền hóa thần kỳ tu sĩ đều có khả năng sẽ thân tiêu đạo vẫn tuyệt hiểm nơi a. Chương 89 ta muốn ăn thịt. Phượng Hoàng Thành, Già Lam Môn chú viện. Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này tập kích, tiểu muội đã biểu hiện ra chắc tuyệt thiên tư, đã không cần lại tiến hành khảo nghiệm. Xử lý xong lần này tập kích sau, ta cùng tiểu muội vốn là yêu cầu tiến vào bí cảnh tu luyện, hỏa thần bí cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa vô hạn cơ duyên. Mà tiểu muội cùng ta sớm đã tiến vào nửa bước hóa thần cảnh giới, đúng là yêu cầu này đó cơ duyên thời điểm. Chờ tiểu muội trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, hồn phách liền sẽ lớn mạnh không ít, chỉ sợ đến lúc đó Vô Song cung những cái đó linh hồn lôi kéo diệt sát tà tu thủ đoạn, liền sẽ không như thế nào khởi hiệu. Không được, ta tuyệt đối không tán thành. Lấy các ngươi tu vi tới nói, tiến vào hỏa thần bí cảnh quả thực chính là tìm chết. Chúng ta có thể tạm thời đem cơ nha đầu hộ tống hồi ra Lam Môn. Hai ngươi căn bản không cần tiến vào tuyệt địa hiểm cảnh mạo hiểm. Vẫn là chờ các ngươi đều trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, lại tưởng tiến vào hỏa thần bí cảnh lịch luyện sự tình đi. Thân xuyên một bộ ảm hắc trường bào, Ngụy Thật Trưởng lão lại lần nữa cự tuyệt Sơ Mạch đề nghị, hai vị này tiểu tổ tông chính là Già Lam Môn trụ cột vững vàng, hắn không dám thiện làm quyết định. Ở hai người bọn họ không có chân chính trưởng thành lên phía trước, bọn họ này đó lao ra hỏa lại như thế nào sẽ bỏ được làm trời giáng phúc trạch với Già Lam Môn này hai chỉ tiểu quái vật đi mạo hiểm đâu? Hỏa thần bí cảnh, một chỗ thượng cổ đại chiến nguy hiểm di chỉ, cùng hang hổ lang xào vô dị. Này nguy hiểm liền ở chỗ có không ít thượng cổ tu sĩ chết trận sau lưu lại tới tàn hồn, trải qua ngàn vạn năm âm khí tầm bổ, trở nên hung tàn thô bạo, thích lấy tiến vào bí cảnh tu sĩ huyết nhục mà sống lớn lên linh đan rượu dược. Gần mấy trăm năm qua, tàn hồn trưởng thành đến càng thêm lợi hại, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều có không ít ở hỏa thần bí cảnh thân tiêu nói vẫn. Liếc liếc mắt một cái không biết vì sao hơi thở rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới cơ tiểu muội, cảm giác được cánh tay thượng một loạt tiểu bạch nha lực độ thu nhỏ, Sơ Mạch trong lòng an tâm một chút, tiện đà linh quang chợt lóe, đem hai chỉ tu vi có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ thần thú bày ra tới, nói, chư vị trưởng lão, nên sẽ không quên đệ tử có một con thượng cổ thần thú đại bàng kim cánh đi. Hơn nữa, tiểu muội cũng có một con thượng cổ thần thú ngũ trảo hắc long, chúng nó thực lực đều tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ, bởi vậy đôi ta trừ hỏa thần bí cảnh căn bản sẽ không có nguy hiểm. Nghe Sơ Mạch nhắc tới hắn thượng cổ thần thú, một chúng thật trưởng lao trong lòng lúc này mới có một ít buông lỏng, thượng cổ thần thú uy lực bọn họ cũng là rõ ràng. Phải biết rằng ngay cả bọn họ này đó hợp thể kỳ lao ra hỏa, ở đối mặt này đó ra dày thịt béo thượng cổ thần thú khi, đều có một loại không chỗ xuống tay cảm giác vô lực, bởi vậy, nếu là thật sự có hai chỉ thượng cổ thần thú tồn tại, hai người bọn họ an nguy xác thật không cần lo lắng. Đương nhiên, những cái đó ẩn nấp ở một chúng trưởng lao đáy lòng hâm mộ cùng chua xót, khụ khụ, không đề cập tới cũng thế. Mà tần thật trưởng lao tắc đứng ở một bên tĩnh xem sự tình biến hóa, đáy mắt lóe không người có thể công nhận dị sắc, lặng im không nói gì. Tại thế nhân trong mắt, Sơ Mạch tiểu tử cùng Cơ Nha đầu là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt thiên tài, chính là ở hắn xem ra, nhất có tiên duyên lại là làm người xử sự toàn đạm mạc lại có trách nhiệm cảm Âu Dương tiểu tử. Tần thật trưởng lão vẫn luôn đều làm theo thượng cổ kiếm tiên, lấy chiến dưỡng kiếm, bồi dưỡng kiếm giả mũi nhọn, vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh, mà Âu Dương tiểu tử tại đây nói cực có tuệ căn. Bởi vậy, lúc trước Mạch tiểu tử nhắc tới hỏa thần bí cảnh khi, vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng tần thật trưởng lão tâm động. Tuy rằng Âu Dương tiểu tử mới là kim đan đại viên mãn tu vi, nhưng là giống như hắn giống như cũng có một con thượng cổ thần thú ngũ trảo ứng long đi. Ngụy thật trưởng lão khẩn linh mày lúc này mới lỏng xuống dưới, nói, ta đây liền bẩm báo trưởng môn, nếu là trưởng môn cùng trưởng lão đoàn đều đồng ý, chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền hợp lực mở ra hỏa thần bí cảnh đại môn, làm hai ngươi tiến vào bí cảnh lịch luyện. Tần thật trưởng lão còn không có tới kịp đưa ra ý kiến. Âu Dương Ngọc Trạch sớm đã ôm chặt Cơ Hiểu Nghiêu hướng các vị thật trưởng lão hành một cái đại lễ, khẩn thiết lại kiên quyết nói, đệ tử cũng có được một con thượng cổ thần thú ngũ trảo ứng long, bởi vậy, đệ tử khẩn cầu có thể cùng hai vị sư thúc cùng nhau tiến vào hỏa thần bí cảnh tiến hành lịch luyện. Thoáng chốc, toàn trường một mảnh yên tĩnh, bốn gã thật trưởng lão đấy lòng đã nói không rõ là cái gì cảm giác. Chẳng lẽ thời buổi này thượng cổ thần thú gì đó đều là cải trắng sao? Này hai chỉ phúc duyên thâm hậu tiểu quái vật các có một con còn chưa tính. Chính là vì cái gì ngay cả một người nho nhỏ già lam môn bình thường đệ tử đều có được một con thượng cổ thần thú niết. Hào đi, Âu Dương tiểu tử là tần thật sư huynh coi trọng đệ tử, hắn cũng không phải như vậy bình thường, nhưng vì cái gì hắn mới kim đan kỳ liền có được một con thượng cổ thần thú đâu. Bốn gã thật trưởng lão đều tiến vào một loại vi diệu hâm mộ đấu kỵ hận trạng thái. Tần thật trưởng lão lanh liếc liếc mắt một cái hắn này mấy cái không tiền đồ sư đệ, thanh cụ một tiếng, nói, hành. Lời này vừa ra. Ngụy thật trưởng lao tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội vang nói, tần sư minh, này trăm triệu không thể a. Âu Dương tiểu tử mới kim đan kỳ tu vi, hắn đi vào còn không phải là cấp những cái đó tàn hồn trực tiếp đưa lương thực sao. Tần thật trưởng lao nhướng nhướng mày, chỉ Âu Dương Ngọc Trạch, nhàn nhạt nói, Âu Dương tiểu tử không phải cũng là có một con thượng cổ thần thú sao. Ngụy thật trưởng lao chịu khoe miệng, thật cẩn thận nói, này không giống nhau a. Tần thật trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm lanh nếu băng nói, nào không giống nhau. Kiếm tu có thể vượt cấp giết địch, Âu Dương tiểu tử thực lực khẳng định không thua kém với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Cơ Nha đầu cùng Sơ Mạch tiểu tử mới Nguyên Anh kỳ không phải cũng có thể sao? Lang Lung Thiên phủ, Xa Hoa cung điện. Tính thất nội, yêu nghiệt Tả Liên thân xuyên một bộ đỏ tươi trường bào, cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ nhẹ nhấp, sắc mặt như bạch ngọc điêu khắc, tuấn mỹ tuyệt luân. Hắn lúc này đang ở cao giai tụ linh trận nội nhắm mắt chữa thương, mắt phượng khẽ nhắm nhu hòa ngày xưa sắc bén cùng nguy hiểm. Mị hoặc chúng sinh trên mặt chỉ hiện ra một chút bệnh trạng tái nhợt, lại có một loại cao quý thanh nhã trí mạng dụ hoặc, rồi lại mâu thuẫn mơ hồ toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Đột nhiên, Tả Liên đột nhiên mở sắc bén mà nguy hiểm mắt phượng, có một cái chớp mắt lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt, thân mình nhoáng lên liền tiến vào Cơ Hiểu Nghiêu hỗn loạn tử phủ nội. Liên ở hắn biến mất ở cung điện kia một cái chớp mắt, Hạ Đào Ly thân xuyên một bộ áo tím thân hình vừa vặn tốt thoáng hiện ở tinh thất nội, nhận thấy được Tả Liên hơi thở đang ở tiêu tán. Hồ ly con ngươi lập lòe vài cái, tĩnh tư một lát, mới lóe hồi liên hoa đỉnh. Ở tử phủ nội, nhìn thấy đại biểu Cơ Hiểu Nghiêu hồn phách màu xám quang đoàn lại có tán loạn dấu hiệu, Tả Liên cắn răng ám đạo một câu đáng chết tiêu kẻ điên, tiện đà đôi tay liên tiếp không ngừng véo ra các loại phức tạp pháp quyết. Theo Tả Liên chỉ pháp biến hóa, từng đạo linh lực đầu nhập màu xám quang đoàn nội, ước chừng sau nửa canh giờ, Tả Liên lúc này mới ổn định màu xám quang đoàn tán loạn dấu hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không chiếm được nàng đáp lại, Tả Liên mắt phượng hiện lên một lau cấp, chỉ phải không ngừng lặp lại kêu gọi tên nàng. Thật lâu sau, mới truyền đến Cơ Hiểu Nghiêu nhược đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm, Tả Liên. Được đến Cơ Hiểu Nghiêu đáp lại, Tả Liên mới nhẹ thở một hơi, may mắn nàng còn giữ lại cá nhân ý thức. Tiện đà, Tả Liên nhăn lại mày kiếm, nhìn lướt qua nông cạn màu xám quan đoàn, rất là lo lắng hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi không sao chứ? Cơ Hiểu Nghiêu hồn phách lúc này kỳ thật thực suy yếu, thậm chí cũng ở vào mơ hồ trạng thái. Nhưng là nghe được Tả Liên thanh âm ở trong đầu vang lên, nàng vẫn là theo bản năng cảm thấy thực đáng tin cậy. Ô ô, đau. Tả Liên, ta có phải hay không liền sắp chết rồi? Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Tả Liên hư mị mắt phượng, khí phách mười phần nói. Thật lâu sau, Cơ Hiểu Nghiêu mới hoảng hốt nhớ tới bọn họ chi gian sinh tử tương liên quan hệ, sau đó thập phần suy yếu nói, thực xin lỗi, Tả Liên, ta không phải cố ý muốn đi tìm chết. Tả Liên, nếu ta thật sự liên lụy đến ngươi, ngươi liền không cần lo cho ta, nỗ lực tự bảo vệ mình đi. Chẳng sợ ta sẽ hồn phi phách tán. Nghe vậy, Tả Liên một đôi tuấn mắt nháy mắt kích động không rõ thần sắc, một lát sau mới vẻ mặt âm trầm nghiến răng nói, ta nói rồi, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Người chết như đèn diệt, hết thể đã thành cho, ta sẽ không để ý hồn phách tiêu tán cùng không. Chỉ là, cảm giác ta hạnh phúc nhân sinh mới vừa bắt đầu, liền phải như vậy tán loạn, ta có điểm luyến tiếc mà thôi. Ta là thật sự luyến tiếc thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc, luyến tiếc mị hoặc huynh thành hồ ly sư thúc, luyến tiếc nguyệt ly muội tử, còn luyến tiếc cao lãnh sư phó cùng phúc hát trưởng môn, môn phái trưởng lão. Đúng rồi, ta còn luyến tiếc cùng dã lóa mắt sơ mạch đại ca, đáng yêu đáng giá sư đệ muội, ngay cả tránh còn không kịp ngốc manh tử an cùng cao ngạo thanh ngạo vân thanh tiểu đệ, ta cũng hảo luyến tiếc ca. Ta còn luyến tiếc nhà ta đáng yêu tiểu hôi, tiểu hỏa, tiểu phong cùng tiểu hắc. Ô ô, Tả Liên, ta thật là luyến tiếc bọn họ, ô ô, ta có thể hay không bất tử a? Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu thương tâm khóc lên. Nghe được cuối cùng, Tả Liên sắc mặt đã âm trầm đến có thể tích thủy, giống như nàng luyến tiếc ai đều có, duy độc thiếu hắn. Nghe được ngoại giới một chúng tu sĩ tính toán hợp lực mở ra bí cảnh, làm sơ mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch mang theo ngất Cơ Hiểu Nghiêu đi trước hỏa thần bí cảnh, Tả Liên nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, hai hỏa sống ngàn năm. Vừa nói xong, Tả Liên liền âm trầm một trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt lóe trở về xa hoa cung điện tiếp tục chữa thương, có thể nói như vậy lớn lên một chuỗi lời nói đều không thở dốc, hắn nhìn thứ này tinh thần vô cùng. Khu khu, nếu không phải bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu liên tiếp thai họa, Tả Liên quân thượng đã sớm đã về tới tiên giới, không chuẩn liền hắn bảo tọa cũng đoạt trở về. Cho nên, thai họa sống ngàn năm tuyệt đối là Tả Liên đối Cơ Hiểu Nghiêu sâu nhất ấn tượng. Ba ngày sau, hỏa thần bí cảnh, nào đó không biết tên sơn động. Thoáng nhìn Hiểu Nghiêu tuyệt sắc thanh linh trên má mảnh dài lông mi không ngừng run rẩy, mày đẹp cũng bắt đầu nhíu lại, Âu Dương Ngọc Trạch nắm chặt nàng tay nhỏ, thanh tuấn khuôn mặt nhịn không được khỏe môi nhẹ dương, nhẹ giọng kêu, Hiểu Nghiêu, mau tỉnh lại đi. Nửa hướng, dãy rùa suy nghĩ muốn tỉnh lại Cơ Hiểu Nghiêu giống như hao hết sức lực giống nhau, lại an tĩnh đi xuống, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt rõ ràng thất vọng, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng tái nhợt gương mặt, nhỏ giọng nói, Hiểu Nghiêu, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sư thúc thật sự thực lo lắng ngươi. Ngươi không cần ngủ tiếp, mau tỉnh lại đi. Sau nửa canh giờ, sơ mạch phong trần mệt mỏi đuổi trở về, tiến sơn động liền nhanh nhẹn đem phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí hảo, trong tay còn cầm một con không biết là cái gì chủng loại xấu xí yêu thú. Âu Dương sư đệ, ngươi nhìn, ta mang về cái gì yêu thú? Đây là yêu thú. Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng rất nhỏ chịu chịu, xác định này không phải đầm lầy một đoàn bùn sao. Ân, bùn thú. Âu Dương sư đệ. Ngươi đừng nhìn vật nhỏ này lớn lên xấu, thịt chất nhưng tươi ngon. Vì gọi Cơ tiểu muội sớm một chút tỉnh lại, ta chính là riêng ở đầm lầy ngồi canh một ngày một đêm mới bắt được như vậy một con rảo hoạt vật nhỏ. Hắc hắc, ta bảo đảm chờ này bùn thú nướng chín sau, tiểu muội nên tỉnh. Sơ mạch trọn trọn mày rậm, nhếch môi, vẻ mặt sán lạn nói. Lại lần nữa liếc liếc mắt một cái đại sư huynh trong tay dẫn theo một đoàn bùn, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp khẩn môi mỏng, quyết định không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. 15 phút sau, ngủ say 3 ngày 3 đêm Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc dãy rủa bò lên, đôi mắt đều còn không có mở, liền nghẹn ngào tiếng nói, thơm quá a, ta muốn ăn thịt. Thấy vậy, sơ mạch sao trời sáng ngời con ngươi bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, Âu Dương Ngọc Trạch tắc im lặng hết chỗ nói rồi. Chương 90 bí cảnh hành trình. Hồng Nhật bị một tầng màu xám cho bụi che đậy trụ, tản mát ra một tầng kỳ dị mông lung quan mang, không khí úc lánh lại nặng nề. Rượu đủ cơm no sau, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt như hồ thu, thần thức nhìn quét một vòng, thần thức trong phạm vi đều là một tảng lớn từ thể rắn mảnh vụn, dung nham lưu hoặc khung trạng phun ra vật quay chung quanh này phun ra khẩu trồng chất mà thành phồng lên khâu hoặc sơn. Đôi núi phía trên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời, nham khối bay vút lên, phun trào đại lượng lưu hình nhiệt khí. Chóp mũi hiện lên cũng là tràn ngập lưu hình kích thích tính khí vị, bên hai thường thường truyền đến nổ vang như sấm nham thạch phun tung tóe thanh, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta sát một giấc ngủ dậy, nàng đây là tới rồi núi lửa quần đảo. Lại nhìn lướt qua nàng thân ở đơn sơ sơn động cùng bên cạnh hai chỉ mỹ nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, rất là kinh ngạc hỏi, Âu Dương sư thúc, sơ mạch đại ca, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Nhìn thấy nàng tái nhợt sắc mặt tốt hơn không ít, Âu Dương Ngọc Trạch dám thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi mỏng nhẹ dương, nói, Hiểu Nghiêu, chúng ta hiện giờ là ở môn phái Hỏa Thần Bí Cảnh nội. Hỏa Thần Bí Cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhấm nuốt cái này tin tức, chính là trong óc lại căn bản không có một tia ấn tượng, không khỏi mày đẹp nhíu chặt, khó hiểu nói, chính là chúng ta vì cái gì sẽ ở hỏa thần bí cảnh nội. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, nhẹ giọng hỏi, Hiểu Nghiêu, ngươi còn nhớ rõ 3 ngày trước đã xảy ra sự tình gì sao? 3 ngày trước, cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ nàng một giấc ngủ 3 ngày 3 đêm không thành? Một lát sau, chờ nàng nhớ tới cái gì, nhìn quét một phen đen tối không ít tử phủ, cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tức khắc tái nhợt không ít, vội cẩn thận kiểm tra một phen chính mình hồn phách, đã nhìn thấy kia loãng màu xám quan đoàn, trong lòng tràn ngập vô biên chua xót. Bởi vì hai người bọn họ gian có không rời không bỏ linh hồn huyết chú, bởi vậy, nếu là Tiêu Cửu Hiên muốn không chịu nàng sinh tử ảnh hưởng, tốt nhất biện pháp đó là tiêu trừ rất hai người gian linh hồn huyết chú. Nhớ tới 3 ngày trước cái loại này như vạn tiễn xuyên tâm tận xương đau đớn, cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, xả ra một mặt tái nhợt tươi cười, Tiêu Cửu Hiên hắn đây là muốn đem nàng hoàn toàn diệt sát với thế gian này a. Tả Liên từng nói qua, linh hồn huyết chú là hoa hạ đặc có một loại năng lượng hệ thống. Hạ chú giả Tiêu Cửu Hiên hy sinh hắn suốt đời thọ nguyên cùng bình yên đầu thai cơ hội, chỉ cầu có thể cùng nàng hồn phách có điều liên lụy, bởi vì đề cập đến linh hồn lôi kéo, cho nên chỉ có hạ chú giả mới có thể giải rớt. Lập tức chú giả tính toán kết thúc hai người gian linh hồn lôi kéo khi, nhất đáng tin cậy đó là tiêu diệt cái kia suối quẩy bị hạ chú ra hỏa, phi thường bất hạnh nàng chính là cái kia bị hạ chú ra hỏa. Đã từng thâm hậu đến có thể đồng sinh cộng tử hai người lại bởi vì một viên tình thệ thật đáng buồn đi tới cảm tình mặt đối lập. Cơ Hiểu Nghiêu cắn chặt sắc nhạt như thủy môi dưới, trong lòng tràn ngập mê mang cùng hốt hoảng. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu rũ mi cúi đầu, buồn bã rơi lệ, không tiếng động khóc thút thít đáng thương bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng hiện lên một mặt lo lắng đau đớn, dùng to rộng tay háo nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa nước mắt, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chua xót gợn sóng, không thể tưởng được Hiểu Nghiêu cho tới bây giờ vẫn là như thế chú ý Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt, nhìn thấy Âu Dương sư thúc ngày xưa vân đạm phong khinh khuôn mặt thượng rõ ràng toát ra một mặt lo lắng cùng tối nghĩa. Nàng cư nhiên ở hiện bạn trai trước mặt vì một cái cha nam bạn trai cũ khóc thút thít, nàng thật đúng là một cái đại ngu ngốc ca. Cơ Hiểu Nghiêu vội dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, sửa sang lại một phen chính mình suy nghĩ, tiện đà một con tay nhỏ trộm giữ chặt hắn ấm áp bàn tay to, đô đô miệng, một tay chỉ đầu mình, ủy khuất hề hề nói, sư thúc, ta đau. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm hơi ninh, một con bàn tay to cầm thật chặt nàng tay nhỏ, một khác chỉ bàn tay to xoa nàng đầu nhẹ nhàng xoa xoa, hống nói. Ngoan, ở hỏa thần bí cảnh, Hiểu Nghiêu thực mau liền sẽ không đau. Vẫn luôn bị hai người làm lơ sơ mạch mỹ nam khỏe môi hơi chịu, trong lòng không khỏi hoài nghi chính mình cùng này hai chỉ làm người hễ răng ra hỏa tiến vào hỏa thần bí cảnh quyết định này có phải hay không quá mức qua loa. Thật lâu sau không thấy bọn họ tiến vào chủ đề, sơ mạch chọn chọn tà phi nhập tấn mày rậm, trực tiếp hỏi, tiểu muội, ngươi cũng biết Tiêu Cửu Hiên cái kia vô sỉ ra hỏa từng ở ngươi tử phủ nội động qua tay chân. Liếc liếc mắt một cái thần sắc không rõ bình tĩnh nhìn nàng sơ mạch mỹ nam, cơ Hiểu Nghiêu cổ gương mặt, dãy rùa nửa hướng, mới thật cẩn thận nhỏ giọng trả lời, ân. Liếc xéo liếc mắt một cái rõ ràng trột dạ cơ tiểu muội, sơ mạch tục tẳng tuấn nhan tức khắc một mảnh xanh mét, chọc chọc nàng đầu, hận sắc không thành thép nói, ngươi trong óc trang đều là thảo sao. Tử phủ đó là địa phương nào, ngươi há có thể tùy tiện làm người động tay chân. Cơ Hiểu Nghiêu vội vẻ mặt sợ hãi tránh ở Âu Dương sư thúc phía sau, lộ ra đầu nhỏ, ủy khuất nói. Chính là hắn động tay chân thời điểm, ta căn bản không biết ta. Nhìn thấy nàng ủy khuất tiểu bộ dáng, sơ mạch tức khắc giận sôi máu, tàn nhẫn liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hừ, còn không phải ngươi thấy sắc quên sự, tâm trí không kiên, lúc này mới sẽ chung kia vô sỉ kẻ xấu mưu kế. Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đen lung liếng đôi mắt, ta sát, gia hỏa này cư nhiên dám ở nàng ý trung nhân trước mặt xích quả công nhiên hắc nàng, thật đúng là thật quá đáng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cơ Hiểu Nghiêu lại đáng thương hề hề nhìn liếc mắt một cái thần sắc không rõ Âu Dương sư thúc, lúc này mới bất đắc dĩ nói, sơ mạch đại ca, chờ ngươi chân chính nhìn thấy âm trầm huyết tinh Tiêu Cửu Hiên bản nhân, ngươi liền sẽ không nói ta là thấy sắc quyến sự, hơn nữa tại đây thứ sự kiện, ta cũng là vô tội người bị hại a. Sơ mạch nhíu nhíu mày, nghiêm túc hỏi, nếu là giết chết Tiêu Cửu Hiên, có thể giải rất các ngươi gian linh hồn lôi kéo sao? Nghe được sơ mạch Mỹ Nam hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu nắm lấy Âu Dương sư thúc tay tức khắc căng thẳng, nhấp nhấp đan môi. Châm trước hảo nửa hướng, lúc này mới lắc lắc đầu, nói, Tiêu Cửu Hiên chính là một cái biến thái đại kẻ điên, hắn lúc trước dùng cực đại đại giới, mới ở hai người gian ngạnh sinh sinh thành lập khởi linh hồn lôi kéo. Bởi vậy, chỉ có hắn mới có thể giải rớt hai người gian linh hồn lôi kéo. Nếu là giết chết Tiêu Cửu Hiên, không chuẩn các ngươi phải giúp ta nhặt xác. Một khi đã như vậy, kia vì sao Tiêu Cửu Hiên lúc này sẽ đối nàng như vậy lanh khốc vô tình, nhưng là nghĩ đến cơ tiểu muội mới vừa rồi không tiếng động rơi lệ đáng thương bộ dáng. Sơ mạch lựa chọn đối này trầm mặc, ngược lại mày rậm khẩn ninh nói, chính là tiểu mội ngươi tổng không thể vẫn luôn ngồi chờ chết đi. Thanh tỉnh trước, nàng từng nghe thấy yêu nghiệt Tả Liên thanh âm, nhớ tới yêu nghiệt đưa cho nàng tu linh quyết, Cơ Hiểu Nghiêu mị mị đen lúng liếng con ngươi, cắn răng giọng căm hận nói, Sơ Mạch đại ca, ngươi yên tâm đi. Hắn tam phiên vài lần đối ta ra tay tàn nhẫn, tiểu muội cũng không phải cái Bạch Liên Hoa thánh mẫu, hiện tại liền trước tạm thời làm hắn khoe khoang một chút. Chờ ta linh hồn lớn mạnh sau, hử, ai diệt ai còn không nhất định đâu. Cảm nhận được Âu Dương Sư Thúc bàn tay to vẫn luôn gắt gao nắm lấy nàng, nhận thấy được hắn trong lòng bất an, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nắm chặt trong tay bàn tay to, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Sư Thúc, khóe môi nhẹ dương, nghiêm túc nói, Hiểu Nghiêu ở hôn mê chung vẫn luôn nghĩ Âu Dương Sư Thúc, lúc này mới căng lại đây, có thể thấy được Sư Thúc ở Hiểu Nghiêu trong lòng thập phần quan trọng Nga. Bởi vậy, Sư Thúc, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo, đừng làm Hiểu Nghiêu lo lắng. Khu khu, Hiểu Nghiêu cũng sẽ nỗ lực không gây chuyện sinh sự, làm Sư Thúc lo lắng. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ cong, hơi hơi gật đầu, nói, hảo. Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt hát tuyến, mẹ nó, hắn lại xích quả quả bị này hai chỉ ra hỏa làm lơ, thật đúng là khó chịu a. Trải qua Âu Dương Sư Thúc cùng Sơ Mạch đại ca một phen giải thích, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, Sư Thúc, ngươi là nói, chúng ta hiện tại thân ở hỏa thần bí cảnh là môn phái hóa thần kỳ trưởng lão mới có thể tiến vào lịch luyện thượng cổ di chỉ. Hơn nữa, chúng ta đến ở hỏa thần bí cảnh nhất đông, nhất nam, nhất tây, nhất bắc bốn cái phương vị tìm được thần bí môi giới, lúc này mới có thể rời đi cái này hang hổ lang xảo. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc vô tình gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, run nguy thanh âm hỏi, cho nên chúng ta muốn đối mặt chính là di lưu ở chỗ này ngàn vạn năm hung tàn thô bạo tàn hồn. Lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc vô tình gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu tái nhợt sắc mặt tức khắc chuyển vì trắng bệnh, mẹ nó, nàng sợ nhất chính là A Phiêu, chính là nàng hiện tại lại cư nhiên thân ở A Phiêu đầy trời phi cổ bại tha ma. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy, cả người lông tơ thẳng dựng, hận không thể lập tức trốn tiến Lang Lung Thiên phủ nội tránh một chút. Hiểu Nghiêu từ nghe được tàn hồn bắt đầu tay nhỏ liền vẫn luôn ở đổ mồ hôi, hiện tại càng là liền ngạch tế đều ở đổ mồ hôi lạnh. Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hoàng, vội một phen ôm sát nàng, phòng ngừa nàng tự mình hại mình, sau đó lo lắng hỏi, Hiểu Nghiêu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại bắt đầu đau đầu? Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã bị Âu Dương Sư Thúc gắt gao ôm vào ngực chỗ, Cơ Hiểu Nghiêu vội lắc lắc đầu, đem đầu vùi vào hắn ngực, có điểm nan kham nói, Sư Thúc, ta không phải đau đầu. Chỉ là, Âu Dương Sư Thúc, ta sợ những cái đó tàn hồn a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe ra Cơ tiểu muội tiếng nói chung khóc nức nở, Sơ Mạch lúc đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không sợ trời không sợ đất Cơ tiểu muội cư nhiên sẽ sợ những cái đó khinh phiêu phiêu tàn hồn. Đại hắn nhìn lướt qua đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trôi Âu Dương Sư Đệ, lúc này mới không thể tưởng tượng nói, tiểu muội, những cái đó ý thức không được đầy đủ tàn hồn căn bản không có gì đáng sợ a. Làm từ nhỏ bị A Phiêu dọa đến đại Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo khóc cấm nói, nhưng ta chính là sợ a. Ta có thể làm sao bây giờ? Lúc đầu, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều cho rằng nàng chỉ là nói ngoa mà thôi, chờ nàng nhiều cùng tàn hồn tiếp xúc, liền sẽ tập mãi thành thói quen. Đương thấy Cơ Hiểu Nghiêu trông thấy những cái đó ở không trung trôi nổi tàn hồn khi, lông tơ thẳng dựng, cả người run rẩy quá mức khẩn trương phản ứng. Sơ Mạch khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, này cũng quá khoa trương một chút đi. Đương nhìn thấy Hiểu Nghiêu mỗi lần đều bị sợ tới mức trốn vào trong lòng ngực hắn như thế nào cũng không chịu ra tới, Âu Dương Ngọc Trạch vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là bất đắc dĩ, cũng không biết Hiểu Nghiêu rốt cuộc đã trải qua cái gì thế nhưng sẽ sợ thành như vậy. Bí cảnh lịch luyện bởi vậy trì hoãn vài thiên, Sơ Mạch rơi vào đường cùng, chỉ phải làm Âu Dương Ngọc Trạch một đường con cơ tiểu muội, lúc này mới bắt đầu rồi ba người bí cảnh lịch luyện hành trình. Vì làm lịch luyện khởi hiệu, bọn họ ba người riêng dặn dò Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim, chúng nó chỉ có thể ở bọn họ ba người sinh tử đe dọa là lúc mới có thể ra tay cứu giúp. Hỏa thần bí cảnh nơi nơi đều là phun trào núi lửa hoạt động, cho núi lửa cùng núi lửa khí thể bị phun đến trời cao trung đi, theo gió tung bay đến phương xa. Chúng nó che khuất ánh sáng, khiến cho thái dương cùng ánh trăng thoạt nhìn tựa như bịt kín một tầng vầng sáng, bên cạnh thường thường phiếm kỳ dị sắc thái. Chính là này cũng che giấu không được nó là một cái khổng lồ cổ bãi tha ma sự thật, tệ nhất chính là ánh sáng bị che đậy, còn dẫn tới nhiệt độ không khí giảm xuống. Cảm nhận được thường thường từ phía sau lưng bay tới từng trận âm phong, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính hoa ở Âu Dương Sư Thúc phía sau lưng, cũng là vẫn luôn ở vào trong lòng run sợ căng chặt trạng thái. Kỳ thật, lúc trước tiếp xúc đến quá một tiên nhân hậu bối hồn phách khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là thập phần sợ hãi, nhưng khi đó chỉ là một con áp phiêu, nàng còn có thể miễn cưỡng chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hiện giờ lại là kết bè kết đội áp phiêu, hơn nữa này đó tàn hồn nhưng đều là thượng cổ tu sĩ chết đi sau, trải qua ngàn vạn năm âm khí tẩm bổ mà bộ mặt càng thêm dữ tợn áp phiêu, Cơ Hiểu Nghiêu liền hoàn toàn túng. Hào đi, kỳ thật những cái đó tàn hồn bởi vì tàn khuyết nguyên nhân, bộ mặt đều là mơ hồ, chỉ là cho người ta cảm giác thực thô bạo dữ tợn mà thôi. Nhưng là lại nhịn không được Cơ Hiểu Nghiêu này chỉ túng hóa liền liếc mắt một cái cũng không dám ngắm một cái, bởi vậy, những cái đó tàn hồn mới có thể trong lòng nàng hình thành như vậy hung tàn hình tượng, đây là thuần túy chính mình dọa chính mình mà thôi. Chóp mũi bay tới nhẹ nhẹ bụi quái dị hương vị, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt u buồn nghĩ đến, này đó bay nên không phải là những cái đó thượng cổ tu sĩ cho cốt đi. Phát hiện chính mình suy nghĩ có ai lâu tìm đường chết dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng tiến đến Âu Dương Sư Thúc bên hai, nhìn lướt qua phía trước đang ở phun trào núi lửa hoạt động, tìm nói, Âu Dương Sư Thúc, chúng ta hiện tại là chính hướng mặt đông bước vào sao? Chính là vì cái gì, ta cảm thấy chúng ta vẫn luôn ở đảo quanh đâu. Ngươi nhìn, phía trước cái kia màu đỏ mũi nhọn hình núi lửa tuy rằng cùng phía trước gặp phải cái kia màu nâu viên hình cung núi lửa không quá giống nhau, nhưng là chúng nó cho ta cảm giác lại là giống nhau. Chúng ta giống như ở chỗ này xoay không dưới 3 lần rồi đi. Nghe được Cơ tiểu muội như vậy nói, Sơ Mạch tức khắc đỉnh chỉ đi tới bước chân, chiều chiều khoe miệng, quay đầu vẻ mặt u hoán nói, tiểu muội, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, nơi này phạm vi 10 dặm đều không có tàn hồn tồn tại, trách không được nàng tại đây một đoạn đường thượng hơi thở đều như vậy vững vàng. Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa một chút, vẻ mặt trột dạ đem đầu vùi vào Âu Dương Sư Thúc phía sau lưng, mẹ nó, ai làm này khối địa phương liền một con A Phiêu đều không có đâu. Thật lâu sau nhận thấy được Sơ Mạch đại ca tầm mắt còn nhìn chằm chằm vào nàng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới sợ hãi nâng lên đầu, vẻ mặt không tình nguyện nói, đem phía tây nam lạc kia khối màu nâu núi lửa nham khối bắn cho rất liền có thể đi ra ngoài. Suốt 10 ngày, Cơ Hiểu Nghiêu đều giống một con đà điểu hoa ở Âu Dương Sư Thúc sau lưng, cho đến bọn họ ba người gặp một đám linh trí tiệm khai tản hồn mai phục. Liên ở Âu Dương Sư Thúc sinh tử một đường thời khắc, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc khắc phục đối tản hồn sợ hãi, phấn thân nhất kiếm cứu Âu Dương Sư Thúc. Đương tản hồn thối lui, Cơ Hiểu Nghiêu bất chấp mặt khác, đột nhiên vọt đến một bên đại phun đặc phun lên. Sơ Mạch vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là sát một ít cũng không tồn tại dày đặc huyết tinh tàn hồn mà thôi, vì cái gì Cơ tiểu muội sẽ phun đâu. Chương 91 người mang thai. Phương Đông trở nên trắng, nắng sớm huyến lệ. Nhìn lướt qua sắp dâng lên ánh sáng mặt trời, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, hỏa thần bí cảnh cũng chỉ có buổi sáng thời điểm không khí tương đối tươi mát, liền tính như thế cũng là mang theo nhẹ nhẹ lưu hình hương vị. Cơ Hiểu Nghiêu thói quen tính cọ cọ Âu Dương Sư Thúc tràn ngập sạch sẽ cỏ cây hơi thở phía sau lưng, tiện đa nhẹ nhàng ngáp một cái, khỏe mắt phiếm ra một tia nước mắt. Âu Dương Sư Thúc, ta mệt nhọc, có địch tập lại đánh thức ta đi. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu lại đánh ngáp một cái, liền ghé vào Âu Dương Sư Thúc phía sau lưng nặng nề đi ngủ. Bình tĩnh liếc liếc mắt một cái bị Âu Dương Ngọc Trạch bối ở sau người đang ngủ ngon lành Cơ tiểu muội, Sơ Mạch khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, khó hiểu nói, tiểu muội, như vậy ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, sẽ không sợ biến thành một cái cường tráng nữ béo giấy sao? Hiểu Nghiêu thanh thiển hô hấp liền như vậy nhu nhu phất quá hắn bên hai, nàng mềm ấm cũng là mềm nhẹ đè nặng hắn phía sau lưng, tâm thần không chừng Âu Dương Ngọc Trạch chỉ cảm thấy chính mình tim đập luôn là ở không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Nửa hướng Âu Dương Ngọc Trạch mới hồi phục tinh thần lại, thoáng nhìn Sơ Mạch đại sư huynh khó hiểu ánh mắt, nhị tiêm nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, thanh khụ một tiếng, che giấu nói, Hiểu Nghiêu gần nhất sắc thật béo một ít, nhưng là như vậy bụ bấm Hiểu Nghiêu không phải càng khỏe mạnh sao? Làm lơ Âu Dương sư đệ thâm thúy đáy mắt xẹt qua sủng lịch, Sơ Mạch nhăn mày rầm nói, Âu Dương sư đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiểu muội gần nhất thực không thích hợp sao? Có mệt mỏi, thích ngủ dấu hiệu, an tuy rằng so trước kia nhiều rất nhiều, nhưng là sẽ thường xuyên tính nôn mửa. Đúng rồi, gần nhất tiểu muội tính tình còn có điểm biến ảo vô thường. Nhớ tới Hiểu Nghiêu gần nhất biến hóa, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, do dự nói, nghe nói đương tu sĩ hồn phách đã chịu thương tổn khi, liền sẽ tạo thành thần thức nhược với tu vi, bởi vậy dẫn tới mệt mỏi, thích ngủ, nôn khan chờ bất lương dấu hiệu. Nghe vậy, Sơ Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi mỏng nhẹ cong, cười nói, sư đệ nhắc tới cái này, nhưng thật ra làm ta nhớ tới môn phái Thôi trưởng lão, hắn liền từng ở trấn áp quặng nô chiến dịch chung, hồn phách đã chịu thương tổn, cũng xuất hiện cùng loại tiểu muội dấu hiệu. Trách không được ta tổng cảm thấy ta ở đâu gặp qua tiểu muội nôn mửa, thích ngủ dấu hiệu. Một tháng sau, đêm đen vũ khẩn, sơn động ở ngoài một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng động, thường thường còn cùng với cháy sơn phun trào, nham khối bay vút lên, nổ vang như sấm vang lớn. Sơn động trong vòng lửa trại đùng, một mảnh ấm áp, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này chính vẻ mặt ai oán vô cùng liếc lửa trại đối diện tục Tằng Tuấn Nam, buồn bã nói, Sơ Mạch đại ca, ta đói, ta muốn ăn nướng tuyết nhu thú. Cơ tiểu muội thanh linh xuất trần tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lúc này ở ánh lửa chiếu rọi hạ thế nhưng tái nhợt như tuyết, Sơ Mạch vẻ mặt âm trầm liếc liếc mắt một cái lửa trại công chính ở nướng nướng bạo cánh lộc, nhăn lại Tà Phi Nhập Tấn mày rậm, cắn răng giọng căm hận nói: "Tiểu muội, ngươi hai cái canh giờ trước không phải nói, ngươi chỉ nghĩ ăn ngũ giai bạo cánh lộc sao?" Bọn họ ba người ở Hỏa Thần Bí cảnh đã lịch luyện không sai biệt lắm 2 tháng, lại bởi vì cơ tiểu muội lặp lại phát tác hồn phách bị thương di chứng, dọc theo đường đi trì hoãn không ít thời gian. Cho đến hiện giờ, ba người đều còn không có đi đến bí cảnh nhất mặt đông, nhưng là lại bởi vì cơ tiểu muội kỳ kém trạng thái, bọn họ 3 lần 4 lượt lâm vào sinh tử một đường khốn cảnh. Đối này, Sơ Mạch cũng không có cái gì cái nhìn, chỉ là âm thầm hổ thẹn, cảm thấy thực lực của chính mình còn chờ đề cao, nếu không phải hắn thực lực vô dụng, tiểu muội cũng sẽ không bị những cái đó tàn hồn dọa đến nhiều lần nôn mửa. Chỉ là, Sơ Mạch đau đầu không thôi, gần nhất cơ tiểu muội thật sự là không hảo hầu hạ a. Nghe ra hắn trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, chột dạ hướng Âu Dương Sư Thúc trong ngực nhích lại gần, nhấp nhấp nhạt như thủy khỏe môi, chỉ là mở to ngập nước mắt to mắt đáng thương hề hề liếc Sơ Mạch Mỹ Nam. Thật lâu sau không thấy Sơ Mạch Mỹ Nam nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng con ngươi dần dần nhiễm đám sương, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ ủy khuất, cái mũi nhỏ cũng bắt đầu nhất chịu đi lên. Nghe thấy được Hiểu Nghiêu bắt đầu nức nở thanh âm, Âu Dương Ngọc Trạch thân mình cứng đờ, chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ nàng phía sau lưng, quyết đoán lạnh nhạt đứng ngoài cuộc. Hắn lúc trước khẩn cầu tiến vào Hỏa Thần Bí cảnh, chỉ là vì càng tốt chiếu cố nàng mà thôi. Hiện giờ Hiểu Nghiêu ăn uống không tốt, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Nếu không phải Hiểu Nghiêu gần nhất tinh thần căng chặt yêu cầu thời thời khắc khắc nhìn thấy hắn, hắn càng hy vọng là hắn đi vì Hiểu Nghiêu săn thú. Nhận thấy được trong suốt con ngươi bắt đầu nổi lên sương mù sắc, Sơ Mạch Tà Phi Nhập Tấn mày rậm gắt gao ninh thành một cuộn chỉ rối. Này chỉ ngũ giai bạo cánh lộc vẫn là hắn canh dự ở một cái khói độc tràn ngập trong sân cốc, suốt một canh giờ thật vất vả mới săn thu tới. Sơ Mạch nhẹ thở một hơi, nghiến răng, mẹ nó, nàng hiện tại cư nhiên không muốn ăn. Hơn nữa, ở cái này Hỏa Thần Bí cảnh gặp quỷ mới có cái gì tuyết nhu thú, được không? Sơ Mạch bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, hắn gần nhất chỉ cần nghe được tiểu muội kêu đói, hắn liền cảm thấy tinh thần bỗng chốc lập tức căng chặt lên, hận không thể trực tiếp chạy ra sơn động đi. Nếu là còn như vậy đi xuống, Sơ Mạch thực khẳng định hắn nhất định sẽ thần kinh suy nhược, hắn đường đường anh vĩ ngẩng rất, quang mang bắn ra bốn phía Sơ Mạch công tử cư nhiên lưu lạc trở thành một cái tiểu nữ tử mặc cho sai sử gã sai vạt, cái này chê cười thật đúng là không buồn cười a. Liếc liếc mắt một cái gần nhất thật vất vả béo lên rồi lại bởi vì muốn ăn không phân chấn nhanh chóng gầy ốm đi xuống cơ tiểu muội, Sơ Mạch nhấp nhấp môi mỏng, chớp chớp sao trời sáng ngời con ngươi, quanh thân lãnh ngạnh hơi thở tan đi, bất đắc dĩ hừ nói, tiểu muội, Hỏa Thần Bí cảnh là sẽ không có băng thuộc tính yêu thú, ngoan, ăn trước một chút ngũ giai bạo cánh lộc lót lót bụng. Chờ ngày mai hết mưa rồi, đại ca liền đi tìm một chỗ chỗ trúng hồ nước cho ngươi bắt mấy đôi tươi ngon cá trắng cỏ, được không? Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáng thương vô cùng lắc lắc đầu, ủy khuất nói, chính là ta không yêu ăn cá. Liếc liếc mắt một cái Hiểu Nghiêu tái nhợt gầy ốm cằm, một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng, lại liếc liếc mắt một cái gần nhất bị Hiểu Nghiêu bức cho không quá bình tĩnh Sơ Mạch đại sư huynh. Âu Dương Ngọc Trạch khẽ thở dài một hơi, xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng hướng nói, Hiểu Nghiêu, chờ đại sư huynh đem tuyết ngưu thú săn thú tới lại nướng hảo, chỉ sợ ngươi bụng đều hẳn là kêu đến không được. Bằng không, ngươi đêm nay trước tạm chấp nhận ăn một chút. Chờ ngày mai, sư thúc cho ngươi đi ra ngoài tìm một chút, nếu là này phụ cận có tuyết ngưu thú, sư thúc nhất định cho ngươi săn thú tới. Nghĩ nghĩ Hỏa Thần Bí cảnh trung hung tàn thô bạo, thực lực có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ tàn hồn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng. Nàng như thế nào sẽ bỏ được làm Âu Dương sư thúc một người một mình đi mạo hiểm. Liếc liếc mắt một cái bị nướng đến ra hương thịt nộn, chính chi chi mạo du bạo cánh lộc, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, áp xuống trong lòng ghê tởm, híp mắt mắt cười nói, Âu Dương sư thúc, kỳ thật ta cũng không phải như vậy muốn ăn tuyết ngưu thú lạc. Hiện tại nhìn bạo cánh lộc, ta lại có một chút ăn uống, chờ ăn xong thịt nướng, ta lại ăn mấy viên toàn ngọc trái cây liền hảo. Nghe vậy, Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, vô ngữ nhìn trời, tiểu muội bất công là không hảo tích. Nghe được Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe môi hơi câu gật gật đầu, nhưng là thâm thuy đáy mắt lại bay nhanh xẹt qua một mặt lo lắng. Chính là chờ nhất nộn chỗ tích du lộc chân bị đưa tới trước mắt khi, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt bắt đầu hơi hơi trắng bệnh, một lát sau, nàng đột nhiên chạy đến một góc chỗ đại phun đặc phun ra lên. Phun xong sau, Cơ Hiểu Nghiêu tiếp khởi sư thúc đưa qua nước trong xúc vài biến khẩu, vẻ mặt tái nhợt che lại thầm thì cái bụng, sau đó hai mắt gâu gâu, đáng thương hề hề nhìn hai chỉ Mỹ Nam, ta đói. Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều bất đắc dĩ khởi sướng sầu tới, ở cái này núi lửa khắp nơi Hỏa Thần Bí cảnh, đi đâu tìm tuyết ngưu thú a? thoáng nhìn tiểu muội ảm đạm sắc mặt, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, nói, bằng không, ta dùng này bạo cánh lộc cùng một ít toan trái cây cho ngươi nấu một chút canh xuông. Nghĩ đến nàng gần nhất bắt bẻ vô cùng ăn uống, Cơ Hiểu Nghiêu rối rắm một chút, lúc này mới gật gật đầu, sợ hãi nói, phiền toái Sơ Mạch đại ca. Sau nửa canh giờ, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ngoan ngoan uống xong canh thịt, lại ăn mấy viên toan trái cây, lúc này mới đánh cái ngáp ngọt ngào ngủ. Thấy thế, Sơ Mạch Mỹ Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Âu Dương Ngọc Trạch tắc vì gần nhất trở nên sợ hàn sợ nhiệt Hiểu Nghiêu bắt đầu làm thư thái ôm gối. Hôm sau buổi sáng, nắng sớm mông lung. Nhìn thấy Cơ tiểu muội sắc mặt không tốt ở một bên nôn khan, Sơ Mạch nhăn lại tà phi nhập tấn mày rậm, nói, Âu Dương sư đệ, lúc trước thôi trưởng lão hồn phách đã chịu thương tổn, trải qua một phen tự mình điều chỉnh, này đó bất lương phản ứng cũng bất quá là hơn nửa tháng liền biến mất. Chính là tiểu muội này hơn 2 tháng đều là như vậy, ta coi này cũng không như là hồn phách bị thương di chứng, nên không phải là tiểu muội thân thể xuất hiện vấn đề đi. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẩn ninh, cho nàng đưa qua đi một ít nước ấm, lo lắng nói, Hiểu Nghiêu, đại sư huynh nói rất có đạo lý, chờ ngươi ăn xong cơm sáng, làm sư thúc cho ngươi kiểm tra một phen thân thể đi. Cơ Hiểu Nghiêu không sao cả gật gật đầu, uống xong một ít nước gấm sau rốt cuộc cảm giác thoải mái chút, khẽ cười nói, không chuẩn ta chỉ là khí hậu không phục mà thôi. Rốt cuộc nơi này A Phiêu thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Ngọc Trạch đắp nàng mạch đập thượng bàn tay to run lên, tra xét thần thức nháy mắt đoạn rớt, khuôn mặt tuấn tú một mảnh trắng bệnh, không dám tin tưởng liếc nàng, môi mỏng khẽ mở lại căn bản nói không nên lời một câu tới. Đương thoáng nhìn Hiểu Nghiêu đáy mắt nghi hoặc khi, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, lại lần nữa đem thần thức thăm đi vào, nhưng lại vẫn cứ là làm người khó có thể tin kết quả. Nhận thấy được Âu Dương sư thúc trên người tản mát ra mãnh liệt đau thương hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, trợn tròn đôi mắt, căn bản không dám chính mình tra xét thân thể của mình. Thật lâu sau, nàng mới mày đẹp nhíu chặt, lắp bắp hỏi, sư thúc, ta nên không phải là được bệnh bất trị, không sống được bao lâu đi. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có đáp lại Cơ tiểu muội hỏi chuyện, chỉ là ngốc đứng ở một bên tản mát ra ảm đạm thần thương cùng không thể tin tưởng hơi thở, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, đẩy ra ngơ ngẩn Âu Dương sư đệ, chính mình thân thủ đem ngón trỏ đáp ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay. Một lát sau, Sơ Mạch Mỹ Nam tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thạch hóa ở một bên, hảo nửa ngày mới tìm về chính mình đầu lưỡi, khô cằn nói, tiểu muội, ngươi giống như mang thai. Hơn nữa vẫn là song bào thai. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi mới mang thai, ngươi cả nhà đều mang thai. Sơ Mạch khỏe mắt hơi hơi run rẩy, giống nhìn một con quái vật liếc nàng một hồi lâu, khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là cảm thán nói, tiểu muội, ngươi cư nhiên cũng không biết chính mình mang thai đã hơn 2 tháng sao. Tấm tắc, thật đúng là kỳ ba a. Trách không được tính tình của ngươi gần nhất như vậy cổ quái, còn cái ăn, thích ngủ, nguyên lai là mang thai tổng hợp chứng a. Chỉ là, Sơ Mạch nhỏ đến khó phát hiện ngắm liếc mắt một cái ảm đạm thần thương Âu Dương sư đệ, chỉ cảm thấy suy nghĩ có điểm hỗn loạn, này một đôi hài tử hẳn là đại khái có lẽ không phải Âu Dương sư đệ đi. Nghĩ vậy, Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt đồng tình liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Trạch, tiện đa lại phiền náo lên, chính là hắn nhìn tiểu muội thích hẳn là chính là Âu Dương sư đệ a. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ chính là ở nguy hiểm mọc thành cụm hỏa thần bí cảnh lịch luyện, Sơ Mạch than nhỏ một hơi, này hai đứa nhỏ tới thật đúng là không phải thời điểm a. Liên tưởng khởi nàng gần nhất thích ngủ, kén ăn, mệt mỏi, nôn khan chờ quái dị hiện tượng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, chớp chớp mắt, cứng đờ vươn móng nuốt một phen bắt được Âu Dương sư thúc quần áo, hư vô mở mịt hỏi, sư thúc, ngươi nói cho ta, này nhất định không phải thật sự, đúng hay không? Thoáng nhìn Hiểu Nghiêu đáy mắt toàn là kinh hoàng cùng không dám tin tưởng, thần sắc cũng là cực độ không thích hợp, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc phục hồi tinh thần lại, ẩn nấp khởi nội tâm chua xót, bước lên một mặt sạch sẽ tươi cười, ôn thanh nói, Hiểu Nghiêu trưởng thành, phải làm mẫu thân đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, nháy mắt lã chã rơi lệ, cắn môi lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói, không có khả năng, hắn nói qua, ta là tuyệt đối không có khả năng sẽ mang thai. Âu Dương sư thúc, ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Đối. Nàng là tuyệt đối sẽ không mang thai, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng an tâm một chút, hít sâu một hơi, đống chốc đem thần thức thăm tiến đan điền kinh mạch cùng tử cung chỗ. Nhìn thấy như ba đậu lớn nhỏ hai người hình vật nhỏ khi, Cơ Hiểu Nghiêu bộ mặt trắng bệnh, đột nhiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa liền đụng phải trong sơn động đại thạch đầu. Thấy thế, Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, thân hình nhoáng lên vọt đến nàng phía sau, đỡ sắp té ngã Cơ tiểu muội. Tiện đà Sơ Mạch có điểm tức giận nói, tiểu muội, ngươi đều là phải làm mẫu thân người, như thế nào còn có thể như thế lô mang đâu. Mẫu thân. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt trắng bệch nỉ non, cái này kiếp trước kiếp này đều thực xa lạ từ ngữ, này hai đứa nhỏ phụ thân hẳn là kia chỉ lời thề son sắt, nói nàng tuyệt đối sẽ không mang thai chết hồ ly đi. Nghĩ đến xả tản sư thuốc đạm mạc vô tình, Cơ Hiểu Nghiêu đôi tay không tự chủ được sờ sờ chính mình bụng nhỏ chỗ, chỉ cảm thấy đây là trời cao cùng nàng khai quá nhất không buồn cười chê cười. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu giống một cái mờ mịt vô thố hài tử đứng ở trong một góc, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy đáy mắt hiện lên một mặt dãy rủa, đứa nhỏ này hẳn là đã ăn đi. Kia Hiểu Nghiêu sẽ vì hài tử trở lại đá an thân bên, từ đây cáo biệt hắn sinh mệnh sao? Nghĩ đến này khả năng, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng bứt lên một mặt chua xót độ cùng, ảm đạm lắc lắc đầu. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, kinh hoàng thất thố mà ngước mắt nhìn liếc mắt một cái lắc đầu ảm đạm Âu Dương sư thúc, tiện đà rũ mi cúi đầu, tùy ý chua xót nước mắt vẫn luôn chảy xuống đến đáy lòng, một mảnh thê lương, nàng hoài người khác hài tử, Âu Dương sư thúc hẳn là sẽ không lại thích chính mình đi. Lang Lung Thiên phủ, Liên Hoa đình. Mỗi chỉ hồ ly trong tay Lưu Ly Ly sớm đã bóp nát, mị hoặc huynh thành khuôn mặt đều dừng hình ảnh ở cực độ khiếp sợ thần sắc ngáy mắt, cả người đều thạch hóa. Chương 92 thân sinh phụ thân hiện thân. Lang Lung Thiên phủ, Liên Hoa đình. Hài tử. Hạ Đào Ly một trương tuấn mặt đỏ lại bạch bạch lại hồng, một đôi tuấn mắt kích động không rõ thần sắc, trong lòng là trăm vị trần tạp, trong lúc nhất thời không biết ra sao loại cảm tình. Song bào thai. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc đuôi to không bình tĩnh xung ra. Nhẹ nhàng ở sau người lay động, Liên Hoa đỉnh nội bàn đá đột nhiên ở hắn móng vuốt hạ hóa thành toái khối. Hắn thần sắc khó lường liếc Thiên phủ ngoại khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu Nghiêu Nghiêu, môi mỏng gắt gao nhấp, nửa ngày không nói, cố tình trong đầu có một thanh âm vẫn luôn ở tiếng vọng, đó chính là hắn Hạ Đào Ly có nhãi con. Cửu Vĩ Hổ vô luận ở đâu cái niên đại đều là cực hiếm lạ, khó có thể sinh sản chủng tộc, hắn cư nhiên tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền có hậu đại, hơn nữa vẫn là một đôi song bào thai. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly nhịn không được môi mỏng nhẹ dương. Ngạch tế chu sa đỏ tươi đến làm nhân tâm kinh, này một đôi hải tử tuyệt đối là trời cao ban cho hắn thần tích. Đến nôi đối Cơ Hiểu Nghiêu tu luyện không tốt, khó có thể dứt bỏ nhược điểm, về sau sẽ sinh hoạt bên trái liên địch nhân uy hiếp chúng cái gì đều đã bị Hạ Đào Ly vứt chi sau đầu. Khu khu, ở xạ tản đại gia trước mặt, hết thể địch nhân đều là hổ giấy. Hòa thân bí cảnh. Nhìn liếc mắt một cái thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc lấy hết can đảm đi ra phía trước đứng ở trước mặt hắn, ngước mắt chấp nhất liếc hắn, tiếng nói lại là run rẩy. Âu Dương sư thúc, ngươi đã nói, vô luận như thế nào đều sẽ không ném xuống Hiểu Nghiêu. Hiện giờ lời này còn giữ lời sao? Thoáng nhìn Hiểu Nghiêu đáy mắt chờ đợi rồi lại sợ hãi thần sắc, Âu Dương Ngọc Trạch đáp xuống đáy lòng khôn kể chua xót, môi mỏng hơi câu, ít nhất Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là để ý hắn. Âu Dương Ngọc Trạch nâng lên dày rộng bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng cười nói: Sư thúc hứa hẹn quá, sẽ vẫn luôn đãi ở Hiểu Nghiêu bên người, liền sẽ không nuốt lời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nước mắt đống chốc chảy xuôi xuống dưới, đột nhiên nhào lên đi ôm Âu Dương Ngọc Trạch khóc tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem trong lòng ủy khuất, khủng hoảng cùng áy náy tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng một bên khóc, một bên nước nở nói, Âu Dương sư thúc, bọn họ đều không cần ta. Cha mẹ thân không cần ta, các bạn học không thích ta, ngay cả Tiêu Biến Thái cũng ghét bỏ ta. Hiểu Nghiêu còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không muốn ta. Không bao giờ sẽ tha thứ ta. Nhìn đến Hiểu Nghiêu khóc đến thở hổn hển đáng thương bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch tâm hồ nổi lên phức tạp gợn sóng, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Hắn tuy rằng không biết Hiểu Nghiêu đời trước trải qua quá cái gì, nhưng là vẫn là có thể nghe ra nàng đáy lòng đối với nhiều lần bị người vứt bỏ thật sâu sợ hãi, vội hùng nói, ngoan, không khóc. Sư thúc sẽ vẫn luôn ở Hiểu Nghiêu bên người. Lại khóc, người trong bụng các tiểu bảo bối nên cùng ngươi cáo kỉnh, muốn ăn tuyết nhu thú. Nghe được Âu Dương sư thúc khó được nói giỡn, Cơ Hiểu Nghiêu phụt một tiếng cười, tiện đà theo bản năng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, khóe môi bứt lên một mặt phức tạp tươi cười. Cơ Hiểu Nghiêu đem mặt vùi vào hắn ngực, nội tâm là chua xót khó hiểu suy nghĩ, thực xin lỗi, Âu Dương sư thúc, thỉnh tha thứ nàng lý kỷ, chính là nàng nhân sinh thật sự không thể khuyết thiếu ngươi. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu hoa ở Âu Dương sư thúc ôm ấp trùng, cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, liếc liếc mắt một cái không song không khí cùng hoàn cảnh, khóe miệng không tự chủ được chịu chịu. Nghĩ đến kia hai cái bất quá ba đậu lớn nhỏ thai nhi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, hài tử trung quy là vô tội, mà nàng cư nhiên phải làm mẫu thân. Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một mặt rất kỳ quái suy nghĩ, bất quá loại này huyết nhục tương liên cảm giác kỳ thật cũng không kém. Sơ mạch nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái, tiểu muội mị lực thật đúng là vô cùng a. Âu Dương sư đệ thế nhưng không ngại này hai đứa nhỏ không phải hắn, lòng dạ cũng thật đúng là rộng lớn a. Bất quá nhìn thấy Cơ tiểu muội lại khóc lại cười bộ dáng, sơ mạch đấy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, vì sao hắn như thế nào đều cảm thấy tiểu muội đương mẫu thân không đáng tin cậy đâu. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chính là ở nguy cơ tứ phía hỏa thần bí cảnh trung, không khí cùng hoàn cảnh đều cực kỳ ác liệt, không nên dưỡng thai à. Còn nữa, 10 tháng hoài thai thời gian quá ngắn, không chuẩn nàng đến ở cái này hố cha hỏa thần bí cảnh trung sinh hạ một đôi hài nhi. Chính là, giống như bọn họ ba người đều không có một cái sẽ dưỡng hài tử đi. Sơ Mạch nhăn lại Tà Phi Nhập Tấn mày rậm, không ôm hy vọng hỏi, tiểu muội, ngươi biết nên như thế nào an thai cùng dưỡng hài tử sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta kiếp trước kiếp này đều chưa từng nghĩ tới ta sẽ có hài tử. Sơ Mạch rối rắm nửa hướng, thanh cụ một tiếng, vẫn là hỏi ra khẩu, tiểu muội, bọn nhỏ phụ thân là đã ăn sao? Sơ Mạch vừa dứt lời, toàn bộ sơn động đều là một mảnh yên tĩnh. Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ biến đổi lại biến, tay nhỏ cầm chặt Âu Dương Sư Thúc bàn tay to, cắn cắn môi dưới, một đôi đen lúng liếng con ngươi phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt lựa trại. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu mới thần sắc nhàn nhạt lắc lắc đầu, tiếng nói lanh có chút dò người, cắn răng hận nói, hắn là một cái đáng giận hồn đạm, không đề cập tới cũng thế. Từ giờ trở đi, bọn nhỏ cũng chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Cơ Hiểu Nghiêu vừa dứt lời, trước mắt bỗng chốc xuất hiện thân xuyên một bộ màu đỏ tía ngàn sắc đào hoa trường bào cao gầy thân ảnh. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch phản ứng đầu tiên đều là động thân đem nàng hộ ở sau người. Sơ Mạch vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, trước mắt tuyệt sắc nam tử cho hắn cảm giác thật sự là quá nguy hiểm, nếu hắn là địch nhân, chỉ sợ bọn họ ba người đều đánh không lại hắn. Tiện đà Sơ Mạch đấy lòng dâng lên một mạt xâm hàn, hỏa thần bí cảnh chính là già lam môn độc hữu tu luyện bí cảnh, chỉ có 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ đồng thời hợp lực mới có thể mở ra. Này nam tử là như thế nào tiến vào hỏa thần bí cảnh? Hạ Đào Ly một đầu tóc đen dùng một chi hoa sen châm vắng khởi, mị hoặc khuynh thành khuynh thế dung nhan hơn nữa lên sân khấu khi xuất quỷ nhập thần, rất có một loại cao thâm khó đoán hương vị. Chỉ là lúc này Hạ Đào Ly tuấn nhan thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt, hồ ly con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua sắc bén quan mang, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phảng phất giống như anh túc nở rộ, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, bọn nhỏ phụ thân không đồng ý đâu." Chờ vọng thanh trước mắt nam tử dung mạo, Âu Dương Ngọc Trạch đôi mắt hơi mở, này không phải Hạ Đào Ly sư muội sao? Ngạch, không phải, hiện giờ hẳn là Hạ Đào Ly sư đệ. Đại hắn hồi tưởng khởi Hạ sư đệ lời nói, tức khắc không dám tin tưởng liếc hắn, Hiểu Nghiêu trong bụng hài nhi phụ thân thế nhưng là Hạ sư đệ sao? Chính là Hiểu Nghiêu khoảng thời gian trước vẫn luôn đều đại ở Gia La Môn, mà Hạ sư đệ không phải Vân Du Tứ Hải đi sao? Nghe tới trước mắt nam tử lời nói khi, Sơ Mạch lại liếc xéo liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ che kín xương lạnh Cơ tiểu muội. Tức khắc chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt hát tuyến, đây là nhắc Tào Tháo liền đến sao. Một lát sau, Sơ Mạch chọn chọn Tà Phi Nhập Tấn mày rậm, trước mắt cho người ta nguy hiểm cảm giác nam tử thế nhưng là hài nhi phụ thân. Tấm tắc, tiểu muội đào hoa vận thật đúng là tràn đầy a. Thạch thị thiếu chủ, Vân Thanh công tử, Vô Song cung thiếu công chủ, Âu Dương sư đệ hơn nữa trước mắt yêu tinh nam tử, khu khụ, giống như tiểu muội trêu chọc đào hoa đều không phải thiện cha a. Sơ mới gặp đến Hạ Đào Ly tuyệt thế dung nhan khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn có một chút hoàng thần, tiện đà chờ nàng hồi tưởng khởi cái này đáng giận ra hỏa chính là trong bụng hài tử phụ thân khi, tức khắc giận sôi máu. Hiện giờ nàng cùng Âu Dương sư thúc chi gian xấu hổ cùng xa cách đều là trước mắt này chỉ chết hồ ly làm hại, nghĩ vậy, thất khiếu bốc khói Cơ Hiểu Nghiêu một phen đẩy ra trước mắt hai chỉ Mỹ Nam, nhắc tới lưu quang gió lửa kiếm, đột nhiên liền hướng đáng giận chết hồ ly hung hăng chặt bỏ đi, mẹ nó, là ai lúc trước lời thề son sắt nói nàng tuyệt đối sẽ không mang thai. Cơ Hiểu Nghiêu một bên manh lực chém, còn một bên phẫn hận mắng nói, hồn đạm, thì hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, diệt ngươi này chỉ chết hồ ly. Nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu như thế kích động oán giận hành động, Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, hồ ly con ngươi hiện lên một mặt ý cười, môi mỏng nhẹ dương, cười nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là tính toán mưu sát thân phu, làm bọn nhỏ vừa ra thế liền không có phụ thân sao. Hồn đạm, ngươi cư nhiên còn dám trốn. Chết hồ ly, ta nhất định phải diệt ngươi. Thấy hắn còn dám lóe. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật niết bàn, khí sắc không tốt gương mặt đều bị tức giận đến đỏ bừng một mảnh, chém đến cũng càng vì hăng say. Ai, cẩn thận một chút, biên độ quá lớn vọt đến eo liền không hảo. Còn có tính tình không cần quá táo bạo, doa đến bọn nhỏ liền không hảo. Liền tính ngươi không thế chính mình suy xét, cũng thay bọn nhỏ suy xét một chút ta. Hạ Đào Ly hài hước mà nhìn mất khống chế thật sự có sức sống tiểu Nghiêu Nghiêu, đỏ tươi khỏe môi biên ngậm một mặt thật sâu ý cười. Nhìn thấy trước mắt ve vạn đánh yêu hai người, lại không giấu vết nhìn lướt qua Âu Dương sư đệ lộ ra kiếm giống nhau sắc bén thâm thúy hai trong mắt, Sơ Mạch chịu chịu khoe miệng, giống như trước mắt tình hình có điểm hỗn loạn a. Vừa mới ăn xong cơm sáng liền tiến hành rồi như thế kịch liệt vận động, này đối với thai phụ muội tử tới nói, hiển nhiên không quá thỏa đáng. Nay không, Cơ Hiểu Nghiêu chém chém, đột nhiên chạy đến một bên đại phun đặc phun, lập tức liền đem cơm sáng cống hiến cấp đại địa. Thấy thế, Hạ Đào Ly hơi kinh ngạc chịu chịu khoe miệng, bỗng chốc thân hình nhoáng lên, vọt đến nàng phía sau, đỡ nàng thân mình, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đều làm ngươi tiểu tâm một chút, ngươi xem, bọn nhỏ cùng ngươi khiếu nại đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mắt hạnh trợn lên, ngước mắt hung hăng trừng mắt nhìn cái này vô sỉ hồn đạm liếc mắt một cái, nếu không phải nàng hiện tại phun đến hưu khí vô lực, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội chém hắn mấy kiếm. Chờ nàng phun xong, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đẩy ra Hạ Đào Ly, lắc lư dẫm lên mềm như bông hai chân, trong lòng thấp thỏm phát hồi cả người tản ra thanh hàn Âu Dương Sư Thúc ôm ấp chung. Thấy Âu Dương Sư Thúc không có tránh ra, lại uống qua hắn truyền đạt ôn khai thủy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác toàn thân cũng thoải mái một ít. Nhìn lướt qua khó phân nam nữ Hạ Đào Ly, Sơ Mạch nhăn lại mày rậm, hỏi: "Âu Dương sư đệ, các ngươi ba người nhận thức?" Âu Dương Ngọc Trạch một đôi con ngươi phức tạp nhìn chằm chằm Mị Hoa Khuynh Thành Hạ Đào Ly, nửa hướng mới gật gật đầu, thanh âm vô cùng mát lạnh nói: "Hắn kêu Hạ Đào Ly, trước kia là Thái Sơ môn nội môn đệ tử." Sơ Mạch kinh ngạc trọn trọn mày rậm, nguyên lai tên này nam tử chính là tiểu muội trong miệng cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hạ sư thúc a. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thần sắc mịt mờ nhìn chằm chằm nàng cùng Âu Dương sư thúc Hạ Đào Ly, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, giọng căm hận nói: "Hử, lúc trước chính là ngươi nói, ta mang thai không tốt. Bởi vậy, nay một đôi hài tử đều là của ta, liền một cây tóc, ngươi đều đừng tiêu suy nghĩ." Hạ Đào Ly chớp chớp hẹp dài hồ ly con ngươi, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi trước đừng tức giận, này đối thân thể không tốt. Huống hồ, đôi ta hài nhi nhưng bất đồng với giống nhau hài tử. Ngươi xác định bọn hài nhi an thai cùng dưỡng dục đều không cần ta cái này thân sinh phụ thân ở một bên chỉ đạo một vài sao?" Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thạch hóa tại chỗ, mẹ nó, nàng cư nhiên quên mất như vậy chuyện quan trọng, Hạ Đào Ly chính là một con cửu vĩ hồ a. Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ, nội tâm rơi lệ đầy mặt, nàng hẳn là đại khái có lẽ sẽ không sinh ra một đôi tiểu hồ ly đi. Chương 93 hố cha bọn hài nhi. Hỏa thân bí cảnh. Liếc vẻ mặt khoan thai đi ở Cơ tiểu muội phía sau Hạ Đào Ly, Sơ Mạch trọn trọn tà phi nhập tấn mày rậm, sao trời sáng ngời con ngươi bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập tò mò hỏi: "Hạ huynh đệ, ngươi là như thế nào tiến vào hỏa thần bí cảnh? Hơn nữa, còn như vậy trùng hợp lập tức liền tìm đến tiểu muội đâu? Tiểu Nghiêu Nghiêu biết ta là vào bằng cách nào, ngươi vì sao không hỏi nàng đâu?" Hạ Đào Ly trọn trọn mặc mi, ý vị thâm trường nói. Đón Sơ Mạch tò mò lại phiếm dị sắc ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nghiến răng: "Này chỉ đáng chết hồ ly sư thúc, này không phải hố nàng sao? Phải biết rằng hỏa thần bí cảnh chính là Già Lam môn chuyên trúc lĩnh vực, hắn là như thế nào tiến vào bí cảnh, nàng biết cái mau à?" "Ngạch, hảo đi, nàng xác thật biết, thứ này còn không phải là nàng thông qua thiên phủ thuận tiến vào sao? Chính là cái này, nàng căn bản là không thể nói a." Ngước mắt nhìn thấy Sơ Mạch Mỹ Nam vẫn là chấp nhất liếc nàng, Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười, khiếp quay tròn con ngươi vẻ mặt vô tội nói: "Hạ sư thúc cùng ta chi gian có một loại đặc thù khế ước. Loại này khế ước có thể xử hai người làm lơ không gian khoảng cách. Đến nỗi mặt khác, ta không được rõ lắm." Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền ghé vào Âu Dương Ngọc Trạch trên lưng híp mắt mắt giả bộ ngủ. Mẹ nó, nàng thật sự là không biết nên như thế nào dưỡng hồ ly nhai con, đành phải lưu này chỉ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm chết hồ ly ở hỏa thần bí cảnh. Hào đi, xạ tàn đại gia nếu là chính là muốn lưu tại hỏa thần bí cảnh, nàng cũng không làm gì được a. Bởi vậy, liền dẫn tới hiện giờ bốn người hành xấu hổ cục diện. Ai, nàng thật vất vả mới quải đến Âu Dương sư thúc cũng không biết hắn có thể hay không thẹn quá thành giận, đi luôn đâu. Thấy tiểu muội không hề phản ứng hắn, Sơ Mạch chiều chiều khoe miệng, hiện giờ tiểu muội cũng chỉ đối Âu Dương sư đệ một người triển lộ tươi cười, đối hạ huynh đệ cùng hắn đều là một trương mặt vô biểu tình một mặt. Chính là hắn rõ ràng liền không có trêu chọc quá tiểu muội a. Khu khu, thế gian này có một loại mạc danh cảm xúc, đều giận chó đánh mèo. Sơ Mạch Mỹ Nam chính là xui xẻo bị Cơ Hiểu Nghiêu giận chó đánh mèo ra hỏa. Thấy tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn luôn đều ở làm lơ hắn, Hạ Đào Ly mị mị mị hoặc hẹp dài hồ ly con ngươi, môi mỏng hơi câu nói: "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ăn xong cơm sáng nên xuống đất đi bộ, giải sầu. Luôn như vậy ngủ, sẽ thực dễ dàng biến thành heo Nga." Thấy nàng làm bộ không có nghe được, Hạ Đào Ly phất phất ống tay áo, khoan thai lại bỏ thêm một câu: "Phải biết rằng mẫu thân mang thai thời điểm nếu không nhiều lắm thích hợp vận động một chút, sinh ra tới hải tử liền sẽ ngốc đầu ngốc não, không thế nào thông minh đâu." Cơ Hiểu Nghiêu mảnh dài lông mi khẽ run, dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, mới không tình nguyện bỏ xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên là cẩn thận liếc liếc mắt một cái nhan vô biểu tình Âu Dương sư thúc, bỗng chốc dùng tay nhỏ gắt gao nắm lấy Âu Dương sư thúc bàn tay to, lúc này mới khỏe môi nhẹ dương, khoan thai bắt đầu đi bộ giải sầu. Ngắm liếc mắt một cái từ hạ sư thúc sau khi xuất hiện liền vẫn luôn banh một trường khuôn mặt tuấn tu Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, nheo nheo hắn lòng bàn tay, đột nhiên nói, Âu Dương sư thúc, ta cho ngươi giảng một chuyện cười đi. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch nhớ tới Hiểu Nghiêu đã từng nói với hắn quá một chuyện cười, đó chính là từ trước có một cái bánh bao, hắn đi tới đi, đói bụng, liền đem chính mình ăn, không khỏi môi mỏng nhẹ dương, hơi hơi gật đầu. Thấy Âu Dương sư thúc gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức tinh thần lên, nói, một con mèo đen đem một con mèo trắng từ trong sông cứu lên tới, ngươi biết sau lại kêu mèo trắng đối mèo đen nói cái gì sao? Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, nói, cảm ơn. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, Cắt Thủy con ngươi mừng rỡ híp một cái phùng, nó nói, miêu, miêu. Sơ Mạch tức khắc vẻ mặt hát tuyến, khoe miệng hơi chịu, dựa chi, vì cái gì hắn muốn cấp trả lời đâu. Trộm liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh một thân bạch đi rìa, thanh tuấn trích tiên nam tử, thấy hắn khoe môi xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, như trắng như tuyết tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên, phong hoa tuyệt đại, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi xem ngây người, khoe môi cũng không tự giác giơ lên một mặt vui vẻ độ cung, nắm hắn tay nhỏ cũng không tự chủ được lắc lư lên. Phải biết rằng nàng trước kia ở Âu Dương sư thúc bên cạnh khi, hắn liếc nàng mát lạnh trong ánh mắt luôn là lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, làm nàng thấp thỏm bất an, chính là hiện giờ lại tổng mang theo nhẹ nhẹ sạch sẽ ấm áp, làm nàng lòng say không thôi. Nhìn thấy Cơ tiểu muội cùng Âu Dương sư đệ chi gian hữu hảo hỗ động, lại nghiêng liếc mắt một cái sân vắng tản bộ đi tới hạ huynh đệ, Sơ Mạch chỉ cảm thấy lúc này không khí quái dị đến không được, bị lệnh hạ huynh đệ là tiểu muội trong bụng hài tử phụ thân, mà tiểu muội lúc này nắm lại là Âu Dương sư đệ bàn tay to. Ngạch, quan hệ cũng loạn không được a. Sơ Mạch nhướng nhướng mày, lại lần nữa vô ngữ nhìn trời, lúc trước hắn vì cái gì muốn đề nghị cùng tiểu muội cùng nhau tiến vào hỏa thần bí cảnh đâu. Đột nhiên từ quang mang chú mục đại sư huynh lưu lạc vì hầu hạ chuẩn mẫu thân tiểu muội gã sai vặt, hắn này không phải tự tìm phiền phải sao. Nhìn thấy tiểu nghiêu nghiêu cùng Âu Dương sư huynh thân mật ở phía trước dắt tay vui sướng cười, Hạ Đào Ly không nhanh không chậm đi ở nàng phía sau, liệm diệm hai tròng mắt nảy lên một mặt dị sắc. Nhất quán đạm mạc đấy lòng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, thấy hài tử mẹ nó nắm khắc nam tử tay thật đúng là không quá thoải mái a. Vì bọn nhỏ tương lai khỏe mạnh trưởng thành, mẫu thân phụ thân vẫn là vừa giáp xong hảo a. Hạ Đào Ly gom lại một đầu như thác nước tóc đen, lười nhắc cười, chỉ là tiểu nghiêu nghiêu tính tình quật cường, hắn đến chậm rãi từ chi tài hành a. Nhìn thấy Âu Dương sư thúc khó được triển lộ như thế phong hoa tuyệt đại miệng cười, Cơ Hiểu Nghiêu không ngừng cố gắng nói, một cây que diêm đang ở chạy bộ, kết quả hắn cháy. Đây là vì cái gì? Nghe vậy, Sơ Mạch tức khắc nhăn lại mày rậm, chỉ cảm thấy chính mình não tế bào có điểm không đủ dùng, que diêm sẽ chạy bộ. Hạ Đào Ly cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nói, bởi vì nó nhiệt. Mới tưởng mở miệng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc vẻ mặt nhàn nhạt chuyển mở mắt đi, đáy mắt ý cười cũng dần dần tan đi, giơ lên khỏe môi cũng đè ép đi xuống. Khu khu, Âu Dương sư thúc không phải thánh nhân, cũng là sẽ ghen tích. Nửa hướng, Âu Dương Ngọc Trạch nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Hiểu Nghiêu thật sự là quá xuất sắc, thế nhưng liền hạ sư đệ cũng rơi vào đi sao. Hạ sư đệ làm người đạm mạc vô tình, lại đối Hiểu Nghiêu như vậy không giống nhau, nghĩ vậy Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi ninh chặt mày kiếm, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, liền tính như thế lại như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay, mà Hiểu Nghiêu cũng đã tỏ thái độ, nàng chân chính để ý chỉ là hắn mà thôi. Hừ, thấy là Hạ Đào Ly đoạt Âu Dương sư thúc trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu môi, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lại rốt cuộc không có nói chuyện cười tâm tình. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình khó chịu thời điểm liền sẽ thích ăn cái gì, chỉ thấy nàng đống chốc từ không gian giới chúng sách ra vài cái toan ngọc quả cùng bích vân quả. Bích vân quả đưa cho Âu Dương sư thúc cùng Sơ Mạch đại ca ăn, chính mình tắc một mình gặm chua ngọt gai đúng chỗ ngứa toan ngọc quả, đến nỗi mỗi chỉ hồ ly sư thúc bị nàng lòng dạ hẹp hòi làm lơ rớt. Hạ Đào Ly liễm diễm con ngươi bay nhanh hiện lên một tia ý cười, thần cơn giận không đâu định lấy ra mấy cái toan đến dụng răng toan ngọc quả. Khái băng ăn đến rất là sảng khoái, trong lòng tắc nhịn không được cảm khái, này mang thai khẩu vị thật đúng là kỳ ba a. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương gần xanh nhảy lên thật sự là vui sướng, ta sát, nàng như thế nào sẽ đã quên ra hỏa này cũng là có thể trực tiếp từ thiên phủ sách trái cây ăn đâu. Hiện giờ hắn cũng lấy ra đồng dạng toan ngọc quả, này không phải nói rõ hai người bọn họ chi gian quan hệ phỉ thiện, mà nàng hành động rất là làm ra vẻ sao. Nhận thấy được Sơ Mạch đại ca đưa lại đây nghi hoặc ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không dám ngước mắt ngắm Âu Dương sư thúc biểu tình, chỉ cảm thấy này chỉ chết hồ ly quả thực chính là e sợ cho thiên hạ không loạn a. 15 phút sau, Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ nhìn trước mắt pháp bảo bay loạn hỗn loạn trường hợp, ở mỗi trong nháy mắt cảm thấy trước mắt tàn hồn thực đáng thương, ngạch, bị tam đánh một, còn chưa đủ đáng thương sao. Chính là ai làm ngươi dám ở nàng không có phòng bị là lúc đông chốc vụt ra tới, còn tính toán đem nàng cướp đi đương lương thực đâu. Này xích quả quả coi rẻ hành vi hoàn toàn chọc giận ba con tâm tình không như thế nào Mỹ Nam, sau đó liền xuất hiện này bị Tam đánh một màn. Nhìn thấy kia chỉ bị tấu đến ngao ngao kêu tàn hồn, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, chỉ cảm thấy nắm tay ngứa, nàng cũng hảo tưởng chạy ra đi cuồng tấu nó một đốn, rốt cuộc chính mình địch nhân chính mình tấu mới nhất sẵn sao. Chỉ là nghĩ đến hồ ly sư thúc nhắc tới sơ sơ mang thai kia mấy tháng đều là rất nguy hiểm, nàng chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ, đúng giờ vận động một chút liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi vẫn là bình tĩnh xuống dưới, quá kịch liệt vận động giống nhau bị hắn cấm, trong đó liền bao gồm rút kiếm chém quái. Nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu vẻ mặt khó chịu ngoan ngoãn đại ở một bên xem bọn họ đánh quái, Hạ Đào Ly khẽ buông lỏng một hơi, kỳ thật, số lượng vừa phải vận động vẫn là có thể, chỉ là suy xét đến tiểu Nghiêu Nghiêu hoài chính là cực kỳ hiếm có song bào thai, liền cẩn thận rất nhiều. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc con nối dõi cực kỳ khó được, trong đó một nguyên nhân chính là, Cửu Vĩ Hồ một ra đời không chỉ có cụ tuyệt thế chi dung tư, còn có được cái thế chi trí năng, hơn nữa thực lực cường hãn, gọi chi thiên đạo sủng nhi. Chỉ là ra đời một cái thiên đạo sủng nhi quá trình là cực kỳ nguy hiểm, một giây khả năng sẽ bởi vì linh lực nối nghiệp không đủ, thai phụ tâm tình vô cớ hợp hực, ra đời lân nhi là lúc trời giáng lôi kiếp chờ mà dẫn tới mẫu tử đồng thời bỏ mạng, bằng không hắn cũng sẽ không riêng ra tới bảo hộ ở nàng bên cạnh. Nghĩ đến cũng đủ linh lực, Hạ Đào Ly liền nhịn không được đau đầu, tuy rằng thiên phủ nội còn có nửa điều tốt nhất linh mạch, nhưng tiểu Nghiêu Nghiêu hoài chính là song bào thai, điểm này linh lực vẫn là xa xa không đủ a. Hạnh đến tiểu Nghiêu Nghiêu hiện giờ tìm một cây hảo thừa lương đại thụ già la môn, bằng không thật đúng là làm người hao hết cân nào a. Hạ Đào Ly liễm diễm hổ ly con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, nếu hắn không có đoán sai nói, cái này hỏa thần bí cảnh có thể chống đỡ hơn 1.000 vạn năm mà không sụp đổ, khẳng định có này đặc có linh mạch hoặc cực kỳ thưa thất thiên tài địa bảo tồn tại, bằng không nơi này tàn hồn cũng sẽ không lợi hại đến có thể như vậy trình độ. Chỉ cần bọn họ hướng tàn hồn thực lực cường hãn nhất trung tâm bắt lính theo danh sách đi, nhất định có thể tìm được ẩn chứa vô biên linh lực bảo bối. Thai phụ tâm tình vô cớ hợp hực, điểm này liền càng thêm hố cha. Bởi vì cửu vĩ hồ thai nhi nhóm ở trưởng thành trong quá trình yêu cầu linh lực cực đại, liền sẽ không tự chủ được đoạt lấy này mẫu thân đan điền nội linh lực. Linh lực không ngừng bị đoạt lấy, suy yếu thai phụ liền sẽ từ đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại không sống được bao lâu sợ hãi. Loại này sợ hãi liền sẽ không tự giác ảnh hưởng thai phụ mẫu thân tâm tình, trí này hâm hực. Bởi vậy, Hạ Đào Ly mới có thể như vậy nơi trốn theo tiểu Nghiêu Nghiêu, chỉ là cùng nàng ở trong lời nói ngươi tới ta đi một chút, căn bản là không thấu đáo thực tế tính thương tổn. Vì bận tâm tâm tình của nàng, ngay cả Âu Dương Sư Minh, hắn cũng là đạm mà chỗ chi, cũng không có áp dụng quá kích thủ đoạn. Đến nỗi thiên kiếp gì đó, Hạ Đào Ly liền càng cảm thấy đến đau đầu, một đôi hải nhi sinh ra, cũng không biết kia thiên kiếp sẽ hố cha tới trình độ nào đâu. Liếc liếc mắt một cái vô ưu vô lự cùng đánh xong quái Âu Dương Sư Huynh sung sướng nói chuyện phiếm tiểu Nghiêu Nghiêu, Hạ Đào Ly im lặng vô ngữ, bọn hài nhi vì cái gì luôn thích hố cha đâu. Chương 94 linh lực không đủ. Lúc chạng vạng, chiều hôm minh ông, Cơ Hiểu Nghiêu lấy cớ muốn ăn ngũ dai răng ly thỏ đem Hạ Đào Ly cùng Sơ Mạch hai người chi đi ra ngoài, thấp thỏm bất an tới gần vẻ mặt vân đạm phong khinh Âu Dương Sư Thúc, nhẹ nhàng dắt lấy hắn bàn tay to. Lúc này mới chậm rãi đem nàng cùng Hạ Sư Thúc dây dưa tinh tế nói tới. Từ nàng rời đi môn phái đi trước linh cảnh khu gặp được Ngụy Trang Lạc Đường Đá An bắt đầu nói lên, nói đến nàng sau lại gặp kiếp trước nghiệt duyên Tiêu Cửu Hiên, còn nói đến nàng, Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An rời đi thiên thương giới, nàng cùng Đá An bởi vì địch tập xui xẻo lưu lạc đến Hắc Long Hoang Mạc. Sau lại, bởi vì hố cha Kim Đan tam trọng lôi kiếp, nàng đem Đá An một người ném xuống, chính mình tìm một cái hoang vắng địa phương độ kiếp. Ở nàng độ kiếp là lúc gặp bị người đuổi giết Hạ Sư Thúc, dẫn tới nàng bi kịch bị liên lụy, lôi kiếp uy lực gấp bội. Cuối cùng, nàng bởi vì đã biết Hạ Sư Thúc nào đó không thể cho ai biết bí mật, cho nên hai người bị liên lụy cho tới bây giờ. Độ kiếp xong, nàng gặp lại Tiêu Cửu Hiên sau, bởi vì không muốn cùng hắn hồi tà tu giới, nàng liền đi gió lốc chi sống rèn luyện, ở nơi đó cứu mệnh rũ một đường Vân Thanh. Mà ở tao ngộ Tiêu Cửu Hiên đuổi bắt hạ, nàng cùng Vân Thanh liền cùng nhau về tới ánh trăng giới. Ở cùng Âu Dương Sư Thúc ước định hảo sau, lại ở trong lúc vô ý cùng Đá An lại có dây dưa. Cuối cùng, nàng vì né tránh các đạo nhân mã dây dưa, nàng quyết định gia nhập Già Lam Môn tìm kiếm che chở. Đến nỗi mang thai, Cơ Hiểu Nghiêu tắc đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho Đá An phòng ngự trận pháp cùng Lân Nhi Đan. Âu Dương Ngọc Trạch vẫn luôn ở nghiêm túc nghe Hiểu Nghiêu nói nàng cùng mặt khác nam tử chi gian gút mắt. Chỉ là độ cái kiếp đều có thể trêu chọc thượng hạ sư đệ, nàng đều trốn đến Già Lam Môn đều có thể bị Đá An hô đến. Nghe được đến cuối cùng, Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ lại lần nữa xác nhận Hiểu Nghiêu trêu chọc thị phi phi phàm bản lĩnh. Trừ bỏ Tả Liên cùng Thiên Phủ, Cơ Hiểu Nghiêu đem có thể nói cơ hồ đều nói, cuối cùng nàng mày đẹp nhíu chặt, rất là bất đắc dĩ nói, Âu Dương sư thúc, có thể nói Hiểu Nghiêu cơ hồ đều nói, không thể nói chính là thật sự không thể nói. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Hiểu Nghiêu đều không có chủ động trêu chọc qua ai, đều là bọn họ nhào lên tới. Cho nên, vô luận ngươi nghe được cái gì, nhìn đến cái gì, nếu trong lòng có nghi hoặc liền trực tiếp hỏi Hiểu Nghiêu, không cần giấu ở đáy lòng, có thể chứ. Đối mặt Hiểu Nghiêu chờ mong lại tiểu tâm cẩn thận biểu tình, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, vươn bàn tay to xoa xoa nàng đầu nhỏ, hiện tại chính là vô tâm trêu chọc đều có vài tên nam tử, hơn nữa mỗi người đều không phải thiện cha a. Nhớ tới Hiểu Nghiêu cho người ta ấm áp, chân thành cảm giác cùng đáng yêu tinh linh tính tình, Âu Dương Ngọc Trạch thầm nghĩ, không chuẩn những cái đó nam tử chính là bởi vì này đó luyến tiếp buông tay, loại này ấm áp cùng chân thành không phải liền hắn đều ngăn cản không được sao. Xem ra hắn đến nghiêm túc xem nghiêm điểm Hiểu Nghiêu mới được a. Nửa ngày, chờ cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới cái gì, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, lại có điểm bất an nói, Âu Dương sư thúc, Hiểu Nghiêu đời trước là một cô nhi, đời này cũng không có thân nhân thượng ở, bởi vậy, đương biết chính mình mang thai thời điểm, Hiểu Nghiêu tuy rằng một lần thực hoảng loạn, không biết làm sao, nhưng lại là thực thích trong bụng một đôi bà bối. Ngạch, nay tuyệt đối cùng phụ thân hắn là ai không có một tia quan hệ. Kia sư thúc đối Hiểu Nghiêu trong bụng hài nhi là như thế nào đối đãi đâu. Nếu không thể tiếp thu nói, thỉnh sư thúc nhất định phải thẳng thắn cùng Hiểu Nghiêu nói rõ ràng. Nói vậy, Hiểu Nghiêu tuy rằng sẽ thực thương tâm, nhưng sẽ tự giác vọt đến một bên đi, không ý kiến sư thúc tầm nhìn. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, thanh cụ một tiếng, nói, Hiểu Nghiêu các bảo bối nhất định sẽ giống Hiểu Nghiêu như vậy đáng yêu tinh linh, sư thúc lại như thế nào sẽ không thích đâu. Nghe thấy sư thúc lời nói, cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi hiện lên một mặt vui mừng, tiện đà rũ mi cúi đầu, nhị tiêm ửng đỏ nhỏ giọng nói, khụ khụ, Âu Dương sư thúc, kỳ thật Hiểu Nghiêu kiếp trước kiếp này tưởng trêu chọc cũng chỉ có Hiểu Nghiêu trước mắt nam tử mà thôi. Nếu ngươi không tin, Hiểu Nghiêu có thể làm cho thiên địa phát tâm ma thể. Nghe vậy, nhất quán vân đạm phong khinh Âu Dương Ngọc Trạch khuôn mặt tuấn tú tức khắc nhiễm một mặt làm người tim đập ra tốc mê người phấn mặt, tâm hồ cũng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, thật lâu không thể bình phục. Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt thẳng tắp liếc trong sơn động ánh lửa, thật lâu sau mới mang chút thẹn thùng cùng thanh nhuận nói, không cần phát tâm ma thể, sư thúc vẫn luôn đều tin tưởng Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được mặt mày hớn hở điểm điểm đầu nhỏ, đem hắn bàn tay to dắt lại đây vui vẻ cọ cọ, đáy lòng chỉ cảm thấy câu thông thật sự rất quan trọng a. Nhìn trước mắt cái này mừng rỡ rông cái đáng yêu tiểu sủng vật giống nhau cọ tới cọ đi Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch khuôn mặt tuấn tú thượng cũng nổi lên nhẹ nhẹ sắc màu ấm, cũng không biết là khi nào khởi, hắn liền đem trước mắt cái này thanh linh cổ quái nha đầu cất vào đáy lòng, luyến tiếc nhìn thấy nàng có một tia khổ sở cùng thương tâm. Âu Dương sư thúc, ta cùng ngươi nói, các tiểu bảo bối cái mũi bắt đầu dựng thẳng tới, lỗ thai cũng dần dần ở thành hình, mọc ra tới tay nhỏ chỉ cùng ngón chân nhỏ, viên hồ hồ, đáng yêu cực kỳ. Bất quá, các bảo bối đầu so thân mình còn muốn đại, đúng rồi, các tiểu bảo bối mới 2 tháng, cũng đã có tim đập, có phải hay không thực thần kỳ. Chờ sơ mạch cực cực khổ khổ đem ngũ dai răng ly thỏ cấp săn thú trở về, nhìn đến ấm áp ở chung hai người tổ hợp, lại liếc liếc mắt một cái bên cạnh cái này cười đến vẻ mặt lạnh lẽo hạ huynh đệ. Rất là dối dám tự động lóe đi cấp tiểu muội nấu canh đi. Bên hai nghe tiểu muội vẻ mặt hưng phấn cùng Âu Dương sư đệ ở chia sẻ trong bụng các tiểu bảo bối sinh trưởng tình huống, sơ mạch sao trời sáng ngời con ngươi không tự giác hiện lên một mặt ý cười, thủ hạ nhóm lửa quải nồi động tác lại vẫn như cũ thực nhanh nhẹn. Nhìn thấy tiểu Nghiêu Nghiêu vẻ mặt ý cười nắm lấy Âu Dương sư huynh bàn tay to đặt ở nàng trên bụng nhỏ, hạ đào ly hẹp dài gợn sóng hồ ly con ngươi nhẹ mị, đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nghĩ nàng bảo trì sung sướng tâm tình đối nàng cùng bọn nhỏ đều hữu ích, hắn lại sao lại trơ mắt nhìn bọn hài nhi mâu thân quang minh chính đại bỏ tường đâu. Khu khu, hồ ly sư thúc giống như không bình tĩnh đâu. Thời gian tựa như nước chảy cực nhanh, đảo mắt một tháng liền đi qua. Nay một tháng quả thực chính là gian nan vô cùng, cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có nôn mửa thường xuyên, ăn uống bắt bẻ, còn thường xuyên tính lo âu bực bội mất ngủ. Nhìn thấy nàng tiểu cầm đều tiêm đến không thành bộ dáng, ba gã Mỹ Nam đau lòng vô cùng. Vì nàng có thể ăn nhiều một chút là sát phí khổ tâm a. Hạ Đào Ly thực lực cao siêu phụ trách săn thú, sơ mạch phụ trách thịt nướng làm canh thang, mà Âu Dương Ngọc Trạch phụ trách bảo hộ ở nàng bên cạnh đậu nàng vui vẻ. Hạ Đào Ly săn thú sau khi trở về, còn phải ở ban đêm khẽ vớt đàn cổ, nàng lúc này mới không hề lan lộn, ở giường nệm thượng ôm chăn mỏi mệt ngủ. Lúc này, bọn họ đang ở dần dần đi hướng tàn hồn tập trung, nguy cơ tứ phía trung tâm khu vực, vì bọn hài nhi an toàn. Không có lúc nào là cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh đều cần phải có hai người ở bảo hộ. Nhìn thấy Hiểu Nghiêu sắc mặt bắt đầu khôi phục hồng nhuận, vẫn luôn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lo âu ba gã Mỹ Nam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khu khu, sự thật chứng minh, bọn họ thật sự là vui vẻ đến quá sớm. Này không, người mang song bảo thai Cơ Hiểu Nghiêu ôm bụng vẻ mặt ủy khuất liếc bọn họ ba người, bất đắc dĩ nói, ta đói bụng. Hạ Đào Ly mị hoặc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc nứt toạc, Sơ Mạch cũng nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, ngay cả Vân Đạm Phong khinh Âu Dương Sư Thúc đều hơi mang lo lắng liếc Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, giống như cái này buổi sáng, nàng đây là đệ tam hồi kêu đói bụng đi. Chính là, rõ ràng nàng đều ăn hai đốn, Hạ Đào Ly săn thú trở về yêu thú gần 2/3 đều vào nàng bụng nhỏ. Cảm nhận được ba vị mỹ nam hướng nàng đầu lại đây nóng cháy ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa một chút, sờ sờ chính mình biến thô vòng eo, khoe miệng cũng không tự chủ được chịu chịu. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu con ngươi bỗng chốc biến lượng, đột nhiên nắm lên bên người nam tử một con bàn tay to phúc ở nàng trên bụng nhỏ, vẻ mặt kinh hỉ hô, thiên nột, ta cảm giác được các tiểu bảo bối ở trong bụng làm ầm ĩ. Ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được tiểu muội ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng cái bụng thượng rất nhỏ rung động, Sơ Mạch nháy mắt toét miệng rác, triển lộ một mặt sán lạn tươi cười, phụ họa nàng lời nói, kích động gật gật đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên chạm đến tiểu muội bụng nhỏ, phải biết rằng trừ bỏ Âu Dương sư đệ ngoại, hắn cùng Hạ huynh đệ chính là đều bị nàng cấm quá mức tới gần. Ngạch, tuy rằng Hạ huynh đệ thường xuyên thừa dịp tiểu muội ngủ say là lúc, thập phần mềm nhẹ đem lỗ thai phúc ở nàng cái bụng phía trên, tiện đa hẹp dài hồ ly con ngươi liễm diễm vô cùng. Tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mạt mị hoặc đến cực điểm miệng cười. Cảm nhận được các tiểu bảo bối vội vàng ở nàng trong bụng làm duỗi thân vận động, trong chốc lát duỗi duỗi cánh tay, trong chốc lát đá đá chân đáng yêu bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhẹ dương, cả trái tim đều mau hòa tan. Làm Âu Dương sư thúc cảm thụ một phen sau, Cơ Hiểu Nghiêu còn lần đầu phá lệ làm Hồ Ly sư thúc cũng cảm thụ một phen, rốt cuộc hắn là bọn hài nhi thân sinh phụ thân. Làm Hồ Ly sư thúc cảm thụ xong sau, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, dương khóe miệng khuôn mặt nhỏ thượng toàn là vô tội nói, Hạ sư thúc, ngươi nghe được sao? Các bảo bối nói bọn họ vận động tiêu hao quá nhiều, bụng nhỏ đói bụng đâu. Nghĩ đến các bảo bối đã 3 tháng, Hạ Đào Ly bất đắc dĩ đỡ chán, các bảo bối lúc này ở vào cao tốc trưởng thành kỳ, chính yêu cầu vô cùng nhiều linh lực, nghĩ đến tiểu Nghiêu Nghiêu không ngừng kêu đói, đúng là linh lực nối nghiệp không đủ biểu hiện a. Linh lực không đủ, chính là tiểu Nghiêu Nghiêu lại không có phát hiện một tia manh mối, nàng quả nhiên đủ thô tâm đại ý a. Hạ Đào Ly môi đỏ hơi câu thanh thiệt cười, sau đó lấy ra một cái không gian giới đưa cho nàng, bất đắc dĩ nói, các bảo bối không phải bụng nhỏ đói bụng, mà là linh lực không đủ. Tiểu Nghiêu Nghiêu, từ giờ trở đi ngươi cần thiết thời thời khắc khắc đều chú ý nhất định phải bổ túc kinh mạch đan điền nội linh lực, bụng một đói, liền hấp thu cực phẩm linh thạch nội linh lực. Bằng không, ngươi liền chờ các bảo bối cùng ngươi dùng sức làm ầm ĩ đi. Cơ Hiểu Nghiêu sơ sơ bắt được trong tay không gian giới, thần thức đảo qua, nháy mắt mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng. Toàn bộ không gian giới trang đều là cực phẩm linh thạch a. Chỉ là, đương nàng nghe xong Hồ Ly sư thúc lời nói, tức khắc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, ta này không phải đã đói bụng, mà là linh lực không đủ, sao có thể? Sơ Mạch cũng là vẻ mặt kinh ngạc trọn trọn mày rậm, hắn nếu không có nhớ lầm nói, tiểu muội từng nói qua, Hạ Đào Ly nhất tộc cùng thường nhân bất đồng, chỉ sợ nàng này một đôi các bảo bối trưởng thành lịch trình cũng sẽ có điều sai biệt. Bất quá này hấp thu khổng lồ linh lực dưỡng thai phương thức xác thật bất đồng với thường nhân a. Đương tiểu Nghiêu Nghiêu mỗi ngày tiêu hao không sai biệt lắm 300 nhiều khối cực phẩm linh thạch, Hạ Đào Ly lúc này mới chân chính nhận thức đến, cái gì kêu linh lực không đủ, nhịn không được vô ngữ nhìn trời, một tháng liền không sai biệt lắm hao phí mất 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, dưỡng hai cái bảo bối mà thôi, đến nỗi như vậy hố cha sao? Chương 95 lo lắng sốt ruột tiểu Nghiêu Nghiêu. Hỏa thần bí cảnh, pháo hoa tận trời. Hỏa thần bí cảnh là một cái tràn ngập núi lửa hoạt động thần kỳ địa phương, tới gần núi lửa hoạt động 30 dặm hơn, nhiệt khí bức người, mà 5-60 xa địa phương, đều có thể nghe thấy hắc thạch phun tung tóe chợt như sấm tiếng gầm rú, ngày đêm không dứt, quanh năm không ngừng. Mà ở rời xa núi lửa hoạt động 100 dặm xa địa phương, loài dương xỉ sinh trưởng đến nhất tràn đầy, còn sẽ năm này tháng nọ đều là tối tăm ban ngày cùng mưa rền gió dữ, nhiệt độ không khí cực thấp. Núi lửa phun trào phóng thích đựng đại lượng lưu huỳnh chờ có làm hại khí thể, sẽ khiến cho hạ mưa tuyết đều là có làm hại mưa axit, bởi vậy hỏa thần bí cảnh trừ bỏ dương xỉ loại linh thực, mặt khác linh thực thật đúng là hiếm thấy. May mắn Cơ Hiểu Nghiêu là tu sĩ, có thể tự động chống đỡ ngoại giới ác liệt hoàn cảnh, còn sẽ bố trí cách âm chờ các kiểu phòng ngự trận pháp đi xây dựng một cái tương đối tốt đẹp nghỉ ngơi hoàn cảnh, bằng không nàng một đôi bảo bối đã sớm chịu ảnh hưởng. Nhưng là tối tăm ban ngày cùng mưa rền gió dữ chờ này đó ác liệt khí hậu hoàn cảnh, lại vẫn là đối nàng tâm cảnh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đang mang thai 4 tháng sau, Hạ Đào Ly vẻ mặt hờ hững cường ngạnh cự tuyệt ra ngoài săn thú công việc, hết sức chuyên chú bảo hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh. Suy xét đến đây thứ bí cảnh lịch luyện cơ hội cực kỳ khó được, Cơ Hiểu Nghiêu cho dù trong lòng tràn ngập không tha, cũng vẫn là buông ra Âu Dương sư thúc bàn tay to, làm hắn cùng Sơ Mạch đại ca cùng nhau ra ngoài săn thú cùng lịch luyện. Cho đến hai người bọn họ đều kiến thức nghỉ mát đảo Ly Phi người cường hãn thực lực, lại suy xét đến bên người nàng còn có một con thượng cổ thần thú ngũ trảo hắc long, lúc này mới yên tâm rời đi. Nghe sơn động ngoại tiếng mưa rơi, Cơ Hiểu Nghiêu vô ý thức sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, cũng không biết Âu Dương Sư Thúc cùng Sơ Mạch đại ca bọn họ hiện giờ lịch luyện đến thế nào đâu. Nàng khẽ thở dài một hơi, như thế tốt lịch luyện cơ hội, nàng liền như vậy bỏ lỡ, ngẫm lại đều cảm thấy có một chút đáng tiếc đâu. Liếc liếc mắt một cái ôm ấp nàng Hạ Đào Ly, Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa triền ở vòng eo thượng thanh trạc trong vắt xóa tung màu bạc đuôi to, nhăn lại mày đẹp, suy tư hảo nửa ngày mới hỏi nói, Hạ Sư Thúc, chúng ta ly tàn hồn trung tâm khu vực còn có bao xa a? Nơi đó thật sự sẽ có linh mạch sao? Nghe vậy, Hạ Đào Ly áp xuống trong lòng lo lắng, mặc mi nhẹ trọn, ý vị không rõ hỏi, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc ở sầu lo cái gì? Sầu lo cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiện đà thất thần nhìn sơn động bên ngoài, vừa mới hỏi ra vấn đề cũng không có muốn biết đáp án ý tứ. Nàng sầu lo đồ vật cảm giác ở càng ngày càng tăng. Thí dụ như nói các bảo bối giáo dục vấn đề, nói nàng cùng Âu Dương Sư Thúc cảm tình nên đi nơi nào, lại thí dụ như nàng cùng hắn chi gian quan hệ sẽ trở nên như thế nào, còn có Tả Liên bế quan ra tới sau có thể hay không thực phẫn nộ từ từ. Quả nhiên có hải tử liền tùy hướng A. Hạ Đào Ly khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu một chút, nhìn nàng loại này lạnh lẽo thái độ, xem ra hắn ở Tiểu Nghiêu Nghiêu cảm nhận trung uy nghiêm đã rơi xuống đáy cốc A. Từ phía sau để sát vào nàng bên hai, sấn nàng không chú ý thời điểm thơm một ngụm. Hạ Đào Ly lúc này mới lười biếng vô cùng nói, hiện tại chúng ta ly trung tâm khu vực đại khái còn muốn hành 5 ngày thời gian đi. Trung tâm khu vực liền tính không có linh mạch, cũng sẽ có mặt khác thiên tài địa bảo tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu không thể chí không gật gật đầu, che miệng ngáp một cái, liền muốn ôm lông xù xù đuôi to ngủ một giấc. Thấy thế, Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi chịu, thứ này mới vừa ăn no đi, hắn không lưu tình chút nào kéo kéo nàng gương mặt, thấy nàng tinh thần chừng trở về, lúc này mới chớp chớp hẹp dài hồ ly con ngươi, khoan thai nói: Chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc từ khi ra đời bắt đầu, tử phủ nội sẽ có thuộc về cửu vĩ hồ tu luyện quý hiếm truyền thừa, bởi vậy, Tiểu Nghiêu Nghiêu liền không cần lo lắng bọn hài nhi về sau tu luyện vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu hơi mang kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tiện đà chua lòm ngắm hắn liếc mắt một cái, ta sát, cư nhiên còn có tự mang truyền thừa loại này mỹ sự, thật đúng là làm nhân đố kỵ a. Nhân cơ hội lại cắn nàng khỏe miệng một ngụm, đón Tiểu Nghiêu Nghiêu cáo giận ánh mắt, Hạ Đào Ly cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo phi thường chi kỳ nói: Chỉ cần Tiểu Nghiêu Nghiêu làm tốt mẫu thân trước, vậy ngươi cùng Âu Dương Sư Thúc sự tình, ta sẽ không phản ứng của các ngươi. Mà chúng ta chi gian vẫn là duy trì phía trước như vậy quan hệ thì tốt rồi. Mới là lạ. Cơ Hiểu Nghiêu hoài nghi liếc hắn liếc mắt một cái, không phản ứng nàng cùng Âu Dương Sư Thúc sự tình, thứ này lòng dạ sẽ như vậy rộng lớn sao? Tiện đà nghiến răng, nàng cùng Âu Dương Sư Thúc sự tình quan hắn mạo sự a. Không biết vì sao nghe thấy hắn nói hai người vẫn là duy trì nguyên lai quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt khó hiểu phẫn hận, sấn hắn không chú ý thời điểm, đột nhiên rút một cây thật dài màu ngân bạch lông tơ, tiện đà chớp chớp đen lúng liếng con ngươi, vẻ mặt vô tội nói, Hạ Sư Thúc, ngượng ngùng, một không cẩn thận trượt tay. Hạ Đào Ly liễm diễm con ngươi híp lại mị, môi mỏng nhẹ cong, hài hước nói, ta còn tưởng rằng Tiểu Nghiêu Nghiêu là luyến tiếp cùng Hạ Sư Thúc phân rõ giới tuyến, mới có thể như vậy kích động đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, không để ý tới hắn lời nói đùa. Thấy hắn hai ba câu liền đem nàng trong lòng mấy cái phiền não cấp giải quyết, không khỏi vội vàng hỏi, kia yêu nghiệt Tả Liên làm sao bây giờ? Ta đoán hắn nếu biết ta mang thai, nhất định sẽ tức giận phi thường, nói không chừng hắn dưới sự tức giận còn sẽ đem đôi ta đều đuổi ra thiên phủ đâu. Nghe thấy được nàng sầu lo, Hạ Đào Ly môi mỏng lại nhẹ dương vài phần, tràn ngập mê hoặc lòng người mê hoặc ý vị, nói, cửu vĩ hồ ở tiên giới là cực hiếm lạ chủng tộc, con nối dõi cực khó khăn đến, tuy rằng yêu thích quá sống một mình sinh hoạt. Nhưng trong tộc tin tức lưu thông lại là cực kỳ nhanh chóng, cũng là cực kỳ bên vực người mình chủng tộc. Nếu là biết được tại hạ giới tân tăng hai vị thành viên mới, trong tộc chúng hồ chắc chắn cực kỳ vui mừng. Nếu là Tiểu Nghiêu Nghiêu không lâu thành công phi thăng tiên giới, cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đem Tiểu Nghiêu Nghiêu nạp tiến cửu vĩ hồ tộc bảo hộ vòng. Ta tưởng, Tả Liên là sẽ không cự tuyệt cửu vĩ hồ nhất tộc bảo hộ, kia hắn liền sẽ không cự tuyệt đôi ta này một đôi các bảo bối. Đến nỗi đem đôi ta đuổi ra thiên phủ. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa liền tính hắn thật sự đem chúng ta đuổi ra thiên phủ, dựa vào đôi ta bản lĩnh cũng là có thể đem chúng ta đáng yêu các bảo bối nuôi lớn. Cho nên, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi căn bản là không cần sầu lo quá nhiều, biết không? Thấy Hồ Ly Sư Thúc nói được lời thề son sắt bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, liền tính Tả Liên không thích thì thế nào, hắn còn có thể đem có linh hồn huyết khế nàng cấp ném ra thiên phủ không quan tâm sao? Hơn nữa cửu vĩ hồ nhất tộc uy tín, Tả Liên nói vậy cũng không dám đối nàng các bảo bối thế nào. Ngậy, giống như lấy Tả Liên đẹp đẽ quý giá cao ngạo tính tình cũng còn không có hư đến sẽ đối vô tội bọn nhỏ động thủ đi. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến chịu chịu khoe miệng, cho nên, nàng đây là ở buồn lo vô cơ sao? Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi, hạ sư thúc, các bảo bối sẽ ở mấy tháng xuất thế a? Cũng là 10 tháng sao? 10 tháng. Hạ Đào Ly nhẹ thở một hơi, xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, bất đắc dĩ nói, các bảo bối chỉ có ở hấp thu cũng đủ linh lực sau, mới có thể lựa chọn ra đời. Bởi vậy, hạ sư thúc cũng không phải rất rõ ràng các bảo bối rốt cuộc sẽ ở khi nào xuất thế. Nhưng là, dựa theo tiểu Nghiêu Nghiêu hiện giờ hấp thu linh lực tốc độ, phỏng chừng còn muốn hơn 2 năm thời gian đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn cắt thủy con ngươi, chỉ bên người nàng ngũ phẩm tụ linh trận, không thể tin tưởng hỏi, ta hiện tại mỗi ngày đều hấp thu 300 nhiều khối cực phẩm linh thạch, bộ dáng này còn cần hơn 2 năm thời gian sao? Thoáng nhìn nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng, Hạ Đào Ly liễm diễm vô song mị hoặc hồ ly con ngươi hiện lên một mặt ý cười, nói, nếu là ở tiên giới, chỉ sợ yêu cầu vài thập niên hoặc là thượng trăm năm thời gian, cho nên tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi này hoài thai thời gian xem như cực kỳ ngắn ngủi. Hạ Đào Ly không nói ra lời là, nếu bọn họ các bảo bối là ở tiên giới ra đời, liền sẽ trực tiếp trở thành tiên hồ nhãi con. Nhưng bởi vì các bảo bối là tại hạ giới ra đời, các bảo bối đến tại hạ giới nỗ lực tu luyện cho đến phi thăng mới có thể trở thành tiên hồ, này chỉ sợ cũng là cái gọi là có được tất có mất. Bởi vậy, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ so các bảo bối trước phi thăng thượng giới, đây cũng là hắn vì cái gì không có quá kháng cự nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch, sơ mạch hai người quá mức thân cận nguyên nhân, ít nhất chờ hai người bọn họ sau khi phi thăng, có hai cái tin được đại thúc giúp hắn hai chiếu cố bọn Hải Nhi cũng là cực hảo. Thượng trăm năm, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng này xác thật xem như cực kỳ ngắn ngủi. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ai oán nhìn hồ ly sư thúc, buồn bã nói, muốn thật là hoài thai 3 năm nhiều, tu chân giới một chúng tu sĩ còn không được đem ta làm như yêu quái đối đãi. Hạ sư thúc, có hay không biện pháp có thể làm các bảo bối an toàn mà, khỏe mạnh mà nhanh lên sinh ra đâu? Hạ Đào Ly trọn trọn mày rậm, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ nguy hiểm, nhàn nhạt nói, các bảo bối ra đời là lúc sẽ trời giáng lôi kiếp. Nếu là không có đủ linh lực làm cho bọn họ làm gột rửa toàn thân kinh mạch cùng làm phòng ngự chi dùng chờ, chỉ sợ các tiểu bảo bối sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi cảm thấy là các bảo bối an toàn quan trọng, vẫn là tu chân giới những cái đó không quan hệ quan trọng tu sĩ cái nhìn quan trọng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ bĩu môi, huệ phải nói, kia vẫn là tính, yêu quái liền yêu quái đi. Cùng lắm thì ra hỏa thần bí cảnh, ta liền trước tìm một chỗ trốn đi, chờ các bảo bối thuận lợi ra đời lại trở về giang hồ hảo. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu trận tròn đôi mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, cao giọng hỏi, không đúng. Hạ Đào Ly, các bảo bối ra đời là lúc sẽ trời giáng lôi kiếp, đây là có ý tứ gì? Người nói đi. Hạ Đào Ly bất đắc dĩ đỡ chán, hắn như thế nào cảm thấy tiểu Nghiêu Nghiêu phản ứng năng lực giống như giảm xuống đâu? Chẳng lẽ đây cũng là mang thai sở đặc có bệnh chẳng sao? Chính là các bảo bối mới vừa sinh ra có thể có cái gì lực phòng ngự a? Này thiên đạo cũng quá mức tàn khốc đi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Thấy nàng mày đẹp nhíu chặt sầu lo bộ dáng, Hạ Đào Ly đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt dị sắc, thần sắc lại không hiện, ngược lại vẻ mặt đạm nhiên khuyên giải nói, các bảo bối vừa sinh ra thực lực liền có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, bởi vậy, trời giáng lôi kiếp là bình thường sự tình. Hơn nữa tiếp nhận rồi thiên kiếp lễ rửa tội, các bảo bối sẽ thoát thai hoán cốt, trở nên càng vì cường tráng, này kỳ thật là một chuyện tốt. Từ xưa đến nay, cửu vĩ hồ nhất tộc đều là như thế này lại đây, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi thật sự không cần quá mức lo lắng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nổi trận lôi đình, hung hăng nắm một phen hắn cái đuôi, cả giận nói, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng kia chính là thiên kiếp lễ rửa tội, mà không phải tắm rửa một cái, ngươi làm ta như thế nào không lo lắng a?